Xin lỗi chư vị, nay trong quán trà còn có không ít tân nhân, thuyết thư không thể như vậy chủ quan, còn thỉnh thông cảm một chút. Người kể chuyện phồng lên miệng hô vài tiếng, uy vũ sinh phong vũ đao thanh liền ra tới. Này nữ tử áo đỏ có một phen đại kiếm, hơn nữa trôi đao, thẳng có nàng vai như vậy cao, một buông xuống, trên lôi đài hôi đều dơ lên tới không ít. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, nàng vừa tới không lâu liền đánh thành lôi chủ, giống như chơi trò chơi như vậy nhẹ nhàng, kia có thể nói là nổi bật cực thịnh, không ai sánh bằng. Càng tuyệt chính là, này nữ tử áo đỏ sẽ sử thất truyền đã lâu con rối thuật, không cần kiếm, chỉ bạc vừa ra, ai đều đến nhậm nàng thao tác. Trong quán trà một trận hư thanh, rất là khinh thường, thậm chí còn có người bắt đầu cắn hạt dưa. Càng nghe càng cảm thấy không thích hợp Lý Nhược Thủy. Này con rối thuật vừa ra, nàng đã biết là ai. Này nữ tử áo đỏ đến nay không biết tên họ, chỉ biết nàng họ Lộ, làm người mỹ diễm, tính tình bá đạo, dạo này luận võ đại hội sau nên ngang mà đi. Lại có tin tức khi, nàng thế nhưng quấn lên Ngự Phong Sơn trang thiếu trang chủ, Hà Ôn Mặc. Lúc ấy ở trên giang hồ truyền lưu cực quảng, không ít người cũng đều ôm xem diễn tâm thái quan vọng. Ai sẽ nghĩ đến, tính tình này bá đạo nữ tử thế nhưng sẽ là Ngự Phong Sơn trang trăm năm tới lớn nhất tai họa. Chính là nàng, mang theo một thiếu niên đồ to như vậy một cái Ngự Phong Sơn trang, ra hắn trăm năm tới cơ nghiệp. Máu chảy thành sông, nhân tâm hoảng sợ, giang hồ lớn nhất thảm án phát sinh, Ngự Phong Sơn trang cũng theo đó xuống dốc. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Chúng ta ngày mai tái kiến. Sớm đã nghe qua vài lần người nghe khái hạt dưa chuẩn bị nghe tiếp theo cái chuyện xưa, mà mới tới nhưng thật ra đắm chìm trong đó, muốn tìm cái đáp án. Thì như Lý Nhược Thủy. Đại ca, này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng xoay người nhìn về phía một cái cắn hạt dưa trung niên nam tử, đem trong tay mức hoa quả đưa cho hắn. Này đại ca tán thưởng mà liếc nhìn nàng một cái, tiếp nhận đồ vật, khinh phiêu phiêu mà nói một câu nói. Còn có thể vì cái gì, còn không phải là một cái tình tự sao? Bọn họ người giang hồ cứ như vậy, làm ra vẻ. Cái này người kể chuyện nói có thể hay không có sai. Đại ca lấy ra mức hoa quả ăn lên, ai biết được, bọn họ thuyết thư tổng ái thật giả nửa nọ nửa kia, ta cũng liền nghe cái nhạc. Hắn nhìn xem Lý Nhược Thủy, theo sau chỉ hướng mặt khác lòng đầy căm phẫn người. Nhưng đừng học bọn họ, nghe cái chuyện xưa liền khí thành như vậy, thật giả cũng không biết, có thời gian này không bằng ăn nhiều hai chén cơm. Lý Nhược Thủy đối hắn cười cười, lại cầm một bao bánh hạt rẻ cho hắn. Nàng nhớ lại mảnh nhỏ chung người kia, cảm giác nàng không giống như là sẽ đuổi theo người khác chạy loại hình, hơn nữa cái kia từ tiểu thư xuất diễn cũng quá ít. Tưởng không rõ, nàng đột nhiên nhớ lại chính mình còn có một cái mảnh nhỏ vô dụng, vậy đêm nay dùng hết đi. Nói làm liền làm, Lý Nhược Thủy rửa mặt xong, thẳng tắp mà nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh Lộ Chi Giao. Ta chưa ngủ, không đến sáng mai ngàn vạn đừng đánh thức ta. Ký ức mảnh nhỏ sẽ tới Lộ Chi Giao nào đoạn hồi ức, cũng không phải nàng có thể khống chế, nhưng nàng tin tưởng ít nhất sẽ dính điểm biên. Mảnh nhỏ mở ra. Lý Nhược Thủy lập tức hôn mê qua đi, không có một chút giảm sóc. Đang ở cởi quần áo Lộ Chi Giao. Hắn mở mắt ra lông mi, sờ soạng xúc thượng nàng mặt, theo sau ở nàng mũi hạ thử hơi thở. Sắc thật là ngủ, nhưng này tình hình, như thế nào cùng phía trước vài lần giống như, đều ngủ đến không hề dấu hiệu. Trong đầu có chút phỏng đoán, đặt ở nàng mũi hạ ngón tay thượng gì, khinh khinh vô tới rồi nàng mí mắt. Ngươi lại sẽ mơ thấy cái gì đâu. 88, chuyện xưa mộng cũ, 1. Kiểm tra đo lường đến mảnh nhỏ sử dụng xong, nhiệm vụ khen thưởng giải khóa phát. Phát thành công. Lý Nhược Thủy không có tâm tình để ý tới này đó khen thưởng, nàng nhìn chung quanh xanh um tươi tốt cây trúc, thoáng có chút xuất thần. Rừng trúc gian có, tòa nhà gỗ nhỏ, nó vẫn cứ có chút rách nát, Lý Nhược Thủy nhận được nơi này, đây là Lộ Chi Giao cùng hắn sư phụ trụ địa phương. Này gian nhà ở cửa phòng nhắm chặt, không giống có người ở nhà bộ dáng. Mà liên ở phòng nhỏ cách đó không xa truyền đến, chút tiếng vang, đang có bóng người di động, Lý Nhược Thủy do dự, hạ, vẫn là đi qua. Dù sao nàng cũng không có gì nguy hiểm, không bằng qua đi nhìn xem. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, chung quanh trong rừng trúc phục ve, chúng nó chính, thanh thanh mà trường mình, làm như kêu rên, cũng làm như cười vui. Lý Nhược Thủy tổng cảm thấy có chút quỷ dị, nàng vừa đi vừa nhìn bốn phía, theo sau tầm mắt rơi xuống trong rừng trúc. Nơi đó có, cái hình vuông hố động, lược thâm. Mà động bên đang có hai người, chạm, ngồi. Trước ánh vào mi mắt chính là đứng Lộ Chi Giao, hiện giờ hắn đã là có thiếu niên hình thức ban đầu. Hắn thân cao không sai biệt lắm đến Lý Nhược Thủy chóp mũi, thân hình thon gầy, tóc như cũ sóng vai, mang hồng vũ khuyên thai, chắt viên đầu. Trang điểm cùng khi còn nhỏ hắn không nhiều lắm khác biệt, nhưng thần thái rất là bất đồng. Nếu khi còn nhỏ hắn đau sẽ như mày, không cao hứng cũng sẽ nhấp miệng không nói, như vậy hiện tại hắn đã là học xong ngụy trang. Mặc dù là cảnh tượng như vậy, hắn cũng như cũ ngậm cười, mặt mày hơi hiện ôn nhu. Hiện tại hắn cùng khi còn nhỏ chỉ có ăn mặc tương đồng, nhưng cùng thành niên hắn đã không có bao lớn khác nhau. Lý Nhược Thủy nhìn hắn nhuộm đầy màu đỏ sẫm vết máu xiêm y, nhìn nhìn lại bên cạnh hắn mỏng kiếm, không khỏi thở dài. Kia kiếm thật sâu cắm vào bùn đất chung, mặt trên chảy huyết đem bùn đất tủ thành màu đỏ nâu. Mà Lộ Chi Giao sư phụ chính dựa ngồi ở trúc hạ, sắc mặt tái nhợt, biểu tình bình tĩnh, không còn có phía trước như vậy buồn bực bộ dáng. Nàng khỏe mắt thượng câu, cái mũi thẳng thắn, dung mạo thập phần diễm lệ, mặc dù nàng thành cái dạng này, kia sinh ra đã có sắn sắc bén như cũ không giảm mảy may. Lý Nhược Thủy nhớ tới người kể chuyện hình dung. Này nữ tử áo đỏ cõng, đem đại kiếm, hơn nữa trôi đao, thẳng có nàng vai như vậy cao, buông xuống, trên lôi đài hôi đều dơ lên tới không ít. Cái sắc bén lại minh diễm nữ tử, thế nhưng tới rồi tình trạng này. Lộ Chi Giao sư phụ vươn chính mình đôi tay, tinh tế nhìn, này trên tay che kín thật nhỏ vết sẹo, mềm yếu vô lực, luôn là nhịn không được run rẩy. Nhớ năm đó, nàng chính là bằng, đem đại kiếm chiến quần hùng, lấy, tay con rối ti trêu đùa người khác, hiện giờ lại liền chiếc đũa đều có chút lấy không xong, đi đường cũng thành vấn đề, thật là buồn cười. Bị Hà Ôn Mặc hại sau, nàng phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể đem đầu của hắn ninh xuống dưới, lại vẫn là khó có thể thoát khỏi cảm tình bối rối, muốn làm hắn hối hận. Nàng tầm mắt rơi xuống Lộ Chi Giao nhĩ hạ, kia hai mảnh theo gió mà đãng hưởng vũ. Năm đó nghe nói hắn phải dùng này chỉ gà ngao canh cấp từ tư bổ thân thể, thế nhưng còn có chút ghen tuông, hiện giờ nghĩ đến chỉ có buồn cười. Theo thời gian trôi đi, nàng phát hiện chính mình lấy không dậy nổi kiếm, đi không được lộ, lại không thể làm cái kia anh tư táp sảng Lộ Chi Giao, này ái liền bị hận sở thay thế. Nàng duy, tưởng chỉ có báo thù, bọn họ khinh nhục nàng, nàng liền phải gấp 10 lần mà đòi lại tới. Hiện giờ đại thù đến báo, nàng cũng không cho phép chính mình lấy thân thể này sống tạm, như vậy tồn tại với nàng mà nói là khuất nhục. Cho nên, nàng uống thuốc độc. Nàng phải đi, lưu lại chính mình cái này 12 tuổi xui xẻo đồ đệ, gặp gỡ nàng, đại khái là hắn nhất xui xẻo sự. Nàng lặng im, một lát, đột nhiên ho khăn lên, Lộ Chi Giao đứng ở, bên không có động tác, nàng cũng chỉ là khụ chính mình. Này ho khan thanh thật lâu không có dừng lại, lồng ngực, cùng chấn động, thanh âm cũng đều trở nên khàn khàn lên. Dừng trúc gian thổi qua gió nhẹ, mang đến nhàn nhạt trúc hương, thổi tan trong không khí huyết tinh khí, thổi lạc hắn góc áo ướt tắt máu. Hắn sư phụ rốt cuộc là ngừng ho khan, thở hổn hển một lát khí, đem khỏe miệng huyết hủy diệt sau mới dương mắt xem hắn, tiếng nói nghẹn ngào. Người kêu gì tới? Lộ Chi Giao suy nghĩ, một lát, lúc này mới mở miệng, hẳn là kêu A Sở. Như thế nào giống cái tiểu cô nương, bất quá ngươi lớn lên sắc thật xinh đẹp. Hắn sư phụ xuyến đều khí, đem tầm mắt chuyển tới phía trên, màu xanh lục trúc diệp ở trời xanh chúng chiêu diêu, ẩn ẩn lộ ra, chút tinh thần phấn chấn hoàng nộn. Không nghĩ nhớ lại, tên này xem ra ngươi là không quá thích, không bằng dùng ta đi. Trước kia tính quá, tên này hảo. Nàng túi đầu, cười nhạo, thanh, diễm lệ trong ánh mắt mang theo trào phúng, theo sau lại đem tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Đoán mệnh nói ta tên này đại quý, có thể ngộ phu quân cùng quý nhân. Bất quá ta là không có gặp được, không bằng cho ngươi, cũng coi như thầy trò, chàng. Sau này ngươi liền dùng tên của ta, kêu Lộ Chi Giao đi. Hảo. Lộ Chi Giao cũng không có dị nghị, bên môi mang theo cười mà đáp ứng rồi hắn sư phụ đề nghị. Hắn sư phụ tùy tay nhặt quá, chương rơi xuống trúc diệp, nửa lục nửa hoàng, bị nàng ném tới bên cạnh cái kia hố. Ta này, sinh, trước nửa đời tiêu sái như gió, không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, ta cũng biết ta tính tình kiên ngạo, khống chế dục cường, tổng hội bị té nhào, nhưng không thành tưởng tài tới rồi cái kia tiện nhân trong tay. Bị hắn lừa đi bí tịch, khóa đến trong sân trang, chọn tay chân gân, thành phế nhân, hôm nay rốt cuộc đại thù đến báo, giết hắn cả nhà. Ngươi thả nhớ kỹ, tình yêu loại đồ vật này, sẽ chỉ làm ngươi mềm yếu, bị che giấu, là thiên hạ nhất vô dụng. Lộ Chi Giao làm như mới hoàn hồn, hắn cong đôi mắt, tiếp nàng lời nói. Ta biết đến, rất nhỏ liền đã biết. Hắn sư phụ giơ lên cười, theo sau lắc đầu, ho khan, trận sau bắt đầu hồi ức văn tích. Ta đem ngươi coi như ta kiếm tới bồi dưỡng. Đã sớm biết ngươi ý tưởng cổ quái, thiếu tình thiếu ái, là cái dưỡng không thân, đảo cũng không cảm thấy ngươi sẽ ái nhân, không lo lắng cái này. Năm đó nhặt được ngươi, ngươi đáp ứng ta thay ta báo thủ, rõ ràng đã sớm có thể rời đi ta, lại vẫn là không đi, thẳng chịu đựng ta xấu tính đến nay, thế nhưng chỉ vì thực hiện lời hứa. Ngươi a, thật là buồn cười lại kỳ quái. Rõ ràng là lãnh tình tính tình, lại là cái hiếm thấy thủ tín người. Mà có người thoạt nhìn chính nghĩa, lại cái gì đều làm được. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra, cái một bài, run rẩy ném đi ra ngoài, biên độ rất thấp, nhưng Lộ Chi Giao vẫn là không lưng tiếp được. Cái này thẻ bài cho ngươi, ta sau khi chết, cầm nó đi tiếp huyền thưởng lệnh đi. Không cần ngươi dốc sức làm, trực tiếp có thể tiếp cấp bậc cao nhất, cái kia tiền nhiều, sẽ không đói chết, ta năm đó cũng là như vậy lại đây. Bất quá không cần phải nói ngươi kêu Lộ Chi Giao, ta còn là có chút danh tiếng, tiểu tâm có người tới quân lấy ngươi. Nàng như là công đạo hậu sự, đột nhiên thu kia cổ sắc bén chi ý, mặt mày diễm lệ vô song, bắt đầu lại nhảy lên. Ngươi là cái người mù, lại không hiểu thế sự, tiền tài thượng dễ dàng bị lừa, liền tồn đến tiền trang đi thôi, cái kia sẽ không lừa ngươi. Bất quá có tiền vạn sự đủ, tiền nhiều hơn, ngươi hạt cùng không hạt không có gì phân biệt, người đều là yêu tiền, ngươi cấp điểm tiền, có thể quá rất khá. Đương nhiên, vạn, trung vạn, ngươi thật sự dính tình yêu, nhớ kỹ, đừng đem chính mình tiền tài đều giao ra đi, bị lừa ngươi đã có thể cái gì cũng chưa. Nhưng cũng đừng cho là ta là người tốt, đánh chửi ngươi nhiều năm như vậy, ta, điểm đều không áy náy, ngươi vẫn là hận ta đi, ta không cần nhân ái. Ánh nắng bị lay động trúc diệp phân tán, tới xuống quần sáng cũng ở không ngừng đong đưa, lọt vào Lộ Chi Giao đôi mắt. Nàng nhìn không chung, khỏe môi tràn ra huyết, ánh mắt dần dần tan rã. Nàng nhìn đến chính là nàng phóng ngựa giang hồ, kiếm khai thiên địa bộ dáng. Khi đó nàng kiêu ngạo, bá đạo, bất cận nhân tình, lại cũng tiêu sái, tùy tâm, không có ưu sầu, có người hận nàng, lại đối nàng không thể nề hà. Hảo tưởng lại vũ, thư kiếm. Lẩm bẩm tự nói sau, trong mắt Trúc Diệp đong đưa đến càng thêm thong thả, Trúc Diệp tương giao sàn sạt dây thanh hồi âm dần dần đi xa. Không trung từ xanh thẳm biến hôi, cuối cùng biến thành màu đen, thế giới lâm vào vô biên yên tĩnh. Nàng nhắm mắt lại, tay phải hư hư nắm, cuối cùng chạy xuống đến bên cạnh, đem Trúc Diệp đập vụn, phát ra thật nhỏ tiếng vang. Trong rừng Trúc Phong còn ở thổi, Trúc Diệp như cũ sàn sạt rung động, Lộ Chi Giao đứng ở kia chỗ không nói gì. Hắn bên môi mang cười, mặt mày ôn nhu, theo sau ngồi xuống, tay chống bên cạnh kiếm, lại lần nữa ngẩng đầu vọng không trung. Rừng Trúc gian ngẫu nhiên có đô quên chim bay quá, lại như cũ là như vậy an tĩnh, nơi này chỉ có hắn, cá nhân. Thật lâu sau, hắn mới khinh khinh mở miệng. Cùng ngươi cuối cùng. Cái ước, hiện tại liền thực hiện bãi. Hắn đứng lên, sơ soạn kéo qua cánh tay của nàng, đem nàng giá lên. Hắn vóc dáng còn đủ dùng, đến hắn sư phụ lỗ thai, có thể đem nàng giá hảo, chỉ là dò đường có chút khó khăn. Cẩn thận. Lý Nhược Thủy ở, bên khẩn trương mà nói, câu, theo bản năng mà đi kéo hắn quần áo, lại xuyên qua đi. Nhìn không thấy Lộ Lộ Chi Giao cùng hắn sư phụ, khởi dẫm vào cái kia hình vuông trong hầm. Hắn cười khẽ, hạ, đem hắn sư phụ phóng hảo. Theo sau từ bên hông lấy ra kia khối một bài phóng tới trên người nàng. Đa tạ ngươi nói cho ta mưu sinh thủ đoạn, nhưng đây là ngươi đồ vật, không cần cho ta, ta sẽ bắt được chính mình tấm thẻ bài kia. Khiến cho nó bồi ngươi mãi. Hắn thanh âm hơi hiện ngây ngô, đang ở trưởng thành trung thiếu niên sắp bắt đầu biến thành, lúc này hắn thanh tuyến nghe tới mạc danh có chút mềm. Lộ Chi Giao xoay người sờ đến hố động bên cạnh, nhảy ra đứng ở đống đất thượng, theo sau chậm rãi đi trở về đi, sờ soạn chính mình kiếm phương vị. Về sau không ai nói cho hắn nơi nào có cái gì, thiết đều chỉ có thể dựa chính hắn. Trên mặt đất sờ soạng hồi lâu hắn mới tìm được địa phương, rút kiếm sau đi đến hố bên, chậm rãi đem thổ đẩy xuống. Lý Nhược Thủy nhìn hắn bóng dáng, trong lòng chua xót vô cùng. Sau khi thành niên Lộ Chi Giao mặc dù nhìn không thấy cũng sẽ không sờ soạng lâu như vậy, hắn rốt cuộc là trải qua như thế nào luyện tập mới biến thành hiện giờ như vậy. Bùn đất, điểm điểm đi xuống đẩy, hắn thoạt nhìn không có nửa điểm không kiên nhẫn. Lộ Chi Giao lúc này cảm giác thực phức tạp. Không có lúc trước rời đi Bạch phủ tự do cảm, lại cũng không có còn lại người thân nhân qua đời như vậy bi thương. Ít nhất hắn là không nghĩ khóc, cũng khóc không được. Hắn không rõ hắn sư phụ vì sao phải nói chính mình không áy náy, này vốn dĩ liền không có cái gì hảo áy náy địa phương. Đau chính là ái, tuy rằng hắn không biết nàng vì cái gì như vậy thích chính mình, nhưng hắn tạm thời nhẫn lại đi. Cung năng ở, khởi khi tổng hội không tự giác nghĩ đến Bạch Khinh Khinh, đồng dạng là bị tình yêu sở mệnh, hai người biểu hiện lại, điểm đều không giống nhau. Cái này phát hiện làm hắn tò mò, nhưng cũng là hắn cảm thấy thú vị địa phương, tình yêu lại có nhiều như vậy loại biểu hiện. Bất quá tình yêu rốt cuộc là cái gì, các nàng cũng chưa cùng hắn nói qua, nhưng hắn cũng không nghĩ đi đoán, không nghĩ đi thể nghiệm. Nhân sinh ngắn ngủi, hà tất phải vì không có khả năng phát sinh ở chính mình trên người sự buồn rầu. Hoàng thổ dần dần đem kia mặt mày diễm lệ nữ tử che lấp, nàng, sinh đem ngừng ở nơi này. Ngay tiệm thiên, cái này hố động điền chôn hảo, Lộ Chi Giao lau chóp mũi mồ hôi. Ngồi ở, bên nghỉ ngơi. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, hắn hướng, bên sờ soạn, chạm được, căn thô tráng cây trúc, liền đứng lên, dùng kiếm đi xuống chém. Bang bang tiếng vang lên, Trúc Diệp không ngừng run rẩy, sau đó không lâu liền chống đỡ không được, kéo kẹt, thanh ngã xuống. Lộ Chi Giao lấy tay làm thước, lượng đi công tác không nhiều lắm chiều dài, liền dùng kiếm đối với kia chỗ mánh vô xuống. Hắn phía trước nghe nói người đã chết là muốn lập, cái mộ bia, này liền xem như mộ bia. Hình tròn trúc tiết bị hắn cắm tới rồi mộ trước, đốn, hạ, hắn hơi hơi nhấp môi mà cười, ở trúc tiết trên có khắc mấy họa. Sẽ không viết chữ, liền dùng cái này thay thế bãi. Lộ Chi Giao đứng thẳng thân, đem trên đầu cột lấy dây cột tóc buông ra, hệ ở mộ bia thượng. Chân trời mạn khởi ánh nắng chiều, thẳng tắp mà phô, phiến, đem rừng trúc cũng nhiễm nhan sắc. Lộ Chi Giao nghiêng vượt, cái tiểu bố bao, mang theo hàn kiếm, tùy tiện tuyển cái phương hướng, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Lý Nhược Thủy đi theo hắn phía sau, nhìn cái này chỉ tới chính mình chóp mũi tiểu thiếu niên, mặc danh có chút cảm khái. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy tuổi nhỏ hắn, hắn mới đến chính mình bên hông. Lộ Chi Giao đi đến, nửa giờ tùy ý nhặt căn cảnh trúc coi như gậy do đường, lộc cộc địa điểm đi phía trước đi đến. Đi đến, nửa giờ, hắn đột nhiên ngừng lại, Lý Nhược Thủy theo bản năng sau này lui lại mấy bước, cho rằng hắn phát hiện chính mình. Nhưng người này chỉ là đem trong tay cành trúc tùy ý ném xuống, theo sau ngồi xổm xuống, sờ đến cành trúc chỉ hướng phương hướng, tiếp tục đi phía trước đi. Lý Nhược Thủy, nay cũng quá tùy tiện, hắn chẳng lẽ không đi trong thành sao? Hệ thống, có thể hay không cho hắn chỉ cái phương hướng hảo đi tiếp huyền thường lệnh, bằng không ta đều sợ hắn ở chỗ này đánh vòng. Ký chủ, hữu nghị nhắc nhở, ngươi còn có hai cái thần bí hộp qua cùng, cái chỉ định lễ vật có thể dùng. Ta lại quan sát, ha. Nơi này là rừng trúc, hắn nhận lộ, nhưng này đi pháp tổng làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái mê mang nhân tài sẽ như vậy. Đi đi rừng rừng gian, thiên đã hoàn toàn đen, chỉ có thể dựa bầu trời minh nguyệt tới phân biệt phương hướng. Lý Nhược Thủy đâm không đến này cảnh trong mơ đồ vật, đi được cũng coi như tự nhiên, nhưng xem vẫn là muốn mượn dùng đôi mắt. Này cây trúc quá mật, che không ít ánh trăng, nàng nhìn cái gì đều cố sức. Chỉ là thoáng cúi đầu nhìn hạ bộ, lại ngẩng đầu khi, phía trước cái kia tiểu thiếu niên bóng dáng đã không thấy. Lý Nhược Thủy. Tiểu thiếu niên Lộ Chi Giao đâu? 89, chuyện xưa mộng cũ, nhị. Bóng cây thật mạnh, bóng đêm đen nhánh. Lộ Chi Giao thân ảnh biến mất ở trước mắt, Lý Nhược Thủy chạy nhanh chạy tới. Xuyên qua lung tung rối loạn cảnh trúc, thấy được lăn xuống sườn núi hắn. Đúng lúc có một bó ánh trăng chiếu tới đó, tiểu thiếu niên tóc đen rối tung trên vai, hơi hiện hỗn độn, cả người dính đầy trúc diệp, đang tử dung mà đứng lên. Quả nhiên là từ nhỏ đã bị thực vật thích. Hắn hiện tại không có gậy do đường, lại có một ít thất thần, đi đường dẫm không là tất nhiên sự. Lộ Chi Giao lại lần nữa tùy ý tuyển một phương hướng đi phía trước đi, mới vừa đi hai bước liền ngừng lại, phía trước vừa lúc là một cái không tính thấp tiểu sườn núi. Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao đúng là nơi này ở hồi lâu, là nhận lộ, nhưng hắn quen thuộc lộ hẳn là đi thông trong thành kia một cái. Xem hắn này thân trang điểm, sáng nay ở trong thành làm đại sự, hẳn là trở về không được. Cho nên nàng phía trước phỏng đoán sai rồi, Lộ Chi Giao cũng không biết đường, hắn thật là ở loạn đi. Ta phải dùng một cái thần bí hộp quà, cho ta một cái hắn có thể nghe được thanh âm cái còi. Nếu lần trước có thể dùng thần bí hộp quà khinh khinh mà ôm hắn, như vậy lần này khẳng định cũng có thể dùng. Yêu cầu rút ra lễ vật. Ký chủ hiện tại muốn chịu sao? Lý Nhược Thủy nhìn đáy dốc cái kia không ngừng thử, tìm kiếm đường ra tiểu thiếu niên, nàng lắc đầu. Ta không nghĩ chịu, ta muốn một cái có thể làm hắn nghe thấy cái còi, giúp hắn dẫn đường. Nhắc nhở ký chủ, ngươi xác thật là về tới quá khứ, nhưng ngươi không thể thay đổi bất luận cái gì sự tình. Ở chỗ này ngươi là không tồn tại, chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Ta biết. Lý Nhược Thủy rũ mắt xem hắn. Nhưng hắn kết quả chính là đi ra cái này dừng chút, ta hiện tại giúp hắn một phen. Bất quá là trở ra dễ dàng một ít, cũng không có thay đổi cái gì. Như vậy cũng có thể càng tốt mà công lực hắn, không phải sao? Lý Nhược Thủy thử tính hỏi một câu. Nàng không biết cái này hệ thống ăn không ăn này một bộ, nhưng nàng thật sự xem không được Lộ Chi Giao này nơi trốn vấp phải chắc trở bộ dáng. Cái này đáy dốc có chút hẹp hòi, hai mặt đều là sườn núi, ra tới lộ có chút xảo quyệt, người thường tự nhiên rất đơn giản là có thể đi ra, nhưng Lộ Chi Giao không được. Trước kia nếu phát sinh loại sự tình này, đại khái là có người đề điểm hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ có chính mình một người. Ký chủ có thể thử xem vận khí chịu chịu, yên tâm, ngươi vận khí thực tốt. Chẳng lẽ đây là phải cho nàng mở cửa sau ý tứ? Nhìn xem Lộ Chi Giao, Lý Nhược Thủy vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, kia ta liền chịu. Bắt đầu rút ra thần bí lễ vật. Rút ra hoàn thành, chúc mừng ký chủ đạt được một chất chim nhỏ một con. Lý Nhược Thủy nhìn trong tay này chỉ mô phỏng chim nhỏ, đại khái một cái bàn tay như vậy đại, sinh động như thật. Nhét lên phần đuôi lại là một cái còi trạng. Tuy rằng lớn lên giống điểu, nhưng này còn không phải là một cái còi sao. Ta đã bắt đầu hoài nghi thượng một lần khai thần bí hộp quà cũng không phải bởi vì ta vận khí tốt, mà là ngươi cho ta khai cửa sau. Hộp quà kỳ thật thực quý giá, vẫn là phải nhắc nhở ký chủ, ngươi như cũng là một cái không tồn tại người, mặc dù ở chỗ này giúp hắn, hắn cũng sẽ không biết là ngươi. Không quan hệ. Lý Nhược Thủy nhảy đến đáy dốc, đứng ở cái kia có thể ra tới tiểu lộ thượng. nhìn cái kia chính rỗi tay đi tìm ra lộ bóng dáng. Nàng đem chim nhỏ cái còi đặt ở trong miệng, nặng nghề mà thổi một chút, một trận ríu rít chim hót từ một chất chim nhỏ trong miệng truyền ra. Thanh âm thật sự quá lớn, đem trong rừng trúc đang ở nghỉ ngơi điểu đều kinh bay không ít. Lộ Chi Giao dừng lại động tác, thoáng nghiêng đầu, ánh trăng ngay sau đó liền chiếu vào hắn khẽ mỉm cười mặt mày thượng. Sóng vai muội muội đầu ở hắn mặt sườn khinh khinh tản ra một cái độ cung, có vẻ nhu hòa lại ngoan ngoãn. Lý Nhược Thủy thấy cái này biểu tình, không chút do dự hướng bên trái dịch một bước. Quả nhiên, giây tiếp theo liền có một viên đá hướng bên này bay tới, thật sâu khảm đến trong đất. Tuy rằng cái này cục đá đánh không đến nàng, nhưng nàng vẫn là theo bản năng mà tránh đi. Không có nghe được tiếng vang, Lộ Chi Giao có chút nghi hoặc. Hắn xoay người mặt hướng bên này, kia hai mảnh nhị vũ cũng bại lộ ra tới, chính hồng hồng mà ở nhị hạ lắc lư, phiếm hơi hơi quang. Mắt thấy hắn nhìn qua, Lý Nhược Thủy lại cầm lấy cái còi thổi một tiếng, lần này tương đối nhẹ, đảo như là bình thường chim hót. Lộ Chi Giao đứng ở kia chỗ bất động, tươi cười càng thêm ôn nhu, nhưng mỏng kiếm đã là ra khỏi vỏ nửa chỉ khoảng cách. Này phòng bị tâm cũng quá nặng. Lý Nhược Thủy than nhẹ một tiếng, lại bắt đầu thổi bay cái còi. Hắn bất động, nàng liền tiếp tục thổi, hai bên tựa hồ đều rất có kiên nhẫn, liền như vậy rằng có trong chốc lát. Chim hót thanh thúy, từ từ ở trong rừng tiếng vọng. Hồi lâu lúc sau, thiếu niên Lộ Chi Giao mới tính minh bạch cái gì, nhấc chân chậm rãi hướng chim hót chỗ đi, kiếm cũng trở về vỏ. Mắt thấy hắn rốt cuộc lại đây, Lý Nhược Thủy lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn bộ dáng này rất giống mới vừa bị tiếp về nhà Lưu Lạc Miêu, cảnh giác, công kích tính cường, rồi lại duy trì mặt ngoài hòa bình. Thấy hắn chậm rãi tới gần, Lý Nhược Thủy một bên thổi cái còi một bên sau này lui, dẫn hắn đi ra cái này địa phương. Thiếu niên nhắm hai mắt mắt, từng bước một mà theo chim hót đi phía trước đi, thần sắc ôn nhu, hơn nữa tới xuống ánh trăng, tựa như một cái thành kính hành hương giả. Đầy đất trúc diệp bị dâm đến khách lạp rung động, cùng ánh trăng toái ở bên nhau, bạn chim hót, trong rừng trúc không hề yên tĩnh. Thấy hắn đi ra đáy dốc, Lý Nhược Thủy như cũ không có đỉnh. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện một cái hơi hiện trống trải đất trống, nơi đó thực thích hợp nghỉ ngơi. Nàng nhẹ nhàng mà chạy đến kia chỗ, lại ríu rít thổi vài tiếng, y đổ dẫn hắn qua đi. Lộ Chi Giao ngầm cười, tựa hồ lý giải hiện tại sự tình, thoạt nhìn thả lỏng rất nhiều, đi qua đi nện bước cũng nhanh không ít. Vì làm hắn lý giải chính mình ý tứ, Lý Nhược Thủy lại ríu rít mà thổi lên, ý đồ dùng cái còi thổi ra ngồi xuống hai chữ. Nhưng quá trình thật sự có chút gian nan, trong lúc nhất thời trong rừng trúc chim hót không ngừng, như là rất nhiều chỉ điều ở cãi nhau giống nhau. Nhưng Lộ Chi Giao cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại còn cảm thấy rất có thú vị, thần sắc đều sinh động không ít. Lý Nhược Thủy thở phì phò, thổi đến quai hàm đều đau mới ẩn ẩn ai thượng cái này điều. Ngồi xuống. Cái này điệu có chút kỳ quái, nhưng vừa xuất hiện, Lộ Chi Giao liền cười khẽ ra tiếng, làm như nhịn không được giống nhau hơi hơi cúi đầu. Sóng vai tóc trượt xuống che khuất cằm, khuôn mặt chôn ở bóng ma, chỉ có nhị hạ kia đối nhị vũ ở khinh khinh run rẩy. Tiếng cười dần dần rõ ràng, nghe được Lý Nhược Thủy đều sửng sốt, này có cái gì buồn cười. Một lát sau, nàng mới nghe được hắn hơi có chút mềm thanh âm. Nguyên lai ngươi là thần điểu. Thực sự có ý tứ, thế nhưng có thể nói. Hắn không phải hẳn là phi thường sợ hãi mà hô to cứu mạng, điều có thể nói sao. Hơn nữa liền tính thật sự có thần điểu, đột nhiên phát ra người âm điệu cũng là thực kinh tủng, huống chi là ở như vậy buổi tối, ít nhất nàng khẳng định sẽ bị dọa đến. Nhưng Lộ Chi Giao không có, hắn thậm chí còn tới hứng thú, mặt mày giãn ra, lược hiện hưng phấn mà chọn hạ mi. Ngươi còn sẽ nói cái gì? Hắn chính là như vậy đối thần điểu sao? Ngồi, hạ. Lý Nhược Thủy tạm dừng thổi ra này hai chữ, lần này điệu thực tiếp cận, thoáng liên tưởng cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Lộ Chi Giao quả nhiên ngồi xuống, hắn trông cằm mặt hướng này chỗ, trên mặt cười mang theo vài phần rõ ràng. Sẽ nói Tô Châu lời nói sao? Kia thật là xin lỗi, Tô Châu lời nói nàng chỉ hiểu Nhược Thủy cùng còn muốn này bốn chữ, mặt khác liền không được. Lý Nhược Thủy xoa quai hàm xem hắn, xiêm y ly thượng là loang lổ vết máu, mặt trên còn dính vài miếng trúc diệp, sợi tóc cũng có chút hỗn độn. Bề ngoài thoạt nhìn rất là chật vật, bất quá ngẩng mặt ở dưới ánh trăng nhưng thật ra có vẻ ngoan ngoan thiên chân. Nếu nhớ không lầm nói, hắn đến bây giờ đều không có ăn cơm. Lý Nhược Thủy lại bắt đầu thí âm, sơ soạn trong chốc lát lúc sau mới thổi ra ăn cơm âm điệu. Lộ Chi Giao nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngươi là nói ăn cơm sao? Tô Châu lời nói cũng không phải là cái này điệu. Nói xong lúc sau, hắn còn ra dáng ra hình mà nói hai cái âm tiết, hẳn là ăn cơm. Có thể học sao? Anh Vũ giống như đều có thể học, thân điệu đại khái cũng có thể đi. Thần sắc thiên chân, khoe môi mang cười, ánh trăng đem hắn mặt chiếu đến chân bóng như ngọc, thoạt nhìn thực hảo xoa bộ dáng. Nhưng là, hắn hảo phiền A. Lý Nhược Thủy đơn giản cũng ngồi vào hắn trước mặt, phi thường phẫn nộ thổi ra một tiếng ngắn ngủi chim hót. Đi! Lộ Chi Giao giơ lên môi cười lên tiếng, hắn đem kiếm phóng tới một bên, hướng bên cạnh sở đến mấy cục đá. Nên ăn cơm chiều, không bằng liền ăn điểu đi. Hắn cong lên đôi mắt, thổi một tiếng thử xem, đem chúng nó dọa ra tới. Lý Nhược Thủy trầm mặc nửa ngày, vẫn là dùng sức mà thổi một chút. Mới vừa nghỉ ngơi không lâu chim chóc lại vùng vây bay lên, trong rừng trúc đãng ra một mảnh hỗn độn chấn cánh thanh. Lộ Chi Giao nghiêng thai nghe thanh âm, theo sau đem trong tay đá tung ra, vài tiếng kỳ quái cặc cặc kêu sau, ba con điểu từ bầu trời rơi xuống. Ở Lý Nhược Thủy kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đứng dậy đi nhặt củi lửa, nhưng cũng không có rời đi nơi này quá xa. Trong rừng trúc cành khô không ít, lá rụng cũng rất nhiều, thường thường đều đôi ở bên nhau, hắn nhặt lên tới cũng không lao lực. Ở Lý Nhược Thủy thổi lên cái còi cho hắn nói rõ phương vị sau, hắn trở lại tại chỗ ngồi xuống. Từ nhỏ bố bao chung lấy ra một cây gậy đánh lửa, đặt ở bên miệng thổi thổi. Bên trong mồi lửa ở trong rừng trúc sáng lên nhiều đốm lửa, theo sau nhảy ra một đóa hỏa hoa, cho hắn mang cười khuôn mặt nhiễm một tầng ấm quang. Trúc diệp thực dễ dàng châm, không có phí quá nhiều lực hỏa liền điểm lên. Tại đây thanh lánh dưới ánh trăng, tại đây hắc ám trong rừng trúc, rốt cuộc có một đoàn ấm áp ánh lửa. Đây là Lý Nhược Thủy lần đầu tiên thấy hắn xử lý đồ ăn, hơn nữa thoạt nhìn rất quen thuộc, nàng trước kia còn tưởng rằng hắn sẽ không nấu cơm. Ta chỉ biết nướng đồ vật, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Không ăn. Lý Nhược Thủy lắc đầu, nàng theo bản năng xem nhẹ hắn nghe không được chính mình thanh âm chuyện này. Lộ Chi Giao không có nghe được trả lời, cũng không tức giận, chỉ là chuyên tâm mà khống chế được khoảng cách, nghe hương vị, để tránh nướng hổ. Khô khốc cành trúc đùng tiêu đốt, bị bỏng ra nhàn nhạt trúc hương, bị sâu lên tới điều không biết là cái gì chủng loại, nhưng là nướng đến du quang thủy hoạt, nghe lên rất thơm. Đệ nhất chỉ nướng hảo sau, hắn đem nó cắm trên mặt đất, bắt đầu xử lý đệ nhị chỉ cùng đệ tam chỉ. Một con chim không tính nhiều, nhưng ba con liền thật sự không ít. Lộ Chi Giao từ trước đến nay là cái tiểu lượng cơm ăn, nguyên bản nàng cho rằng một con là đủ rồi, nhưng nàng không nghĩ tới hắn ba con đều ăn xong rồi. Tuy rằng ăn đến thong thả ung dung, nhưng thật sự ăn xong rồi. Lý Nhược Thủy thực nghi hoặc, hắn khi còn nhỏ lượng cơm ăn lớn như vậy, như thế nào trưởng thành một chén cháo liền uống căng. Ăn xong rồi đồ ăn, thiếu niên bản Lộ Chi Giao dựa vào cây trúc lại bắt đầu đậu nàng. Ngươi thật là điều sao? La liền kêu một tiếng, không phải kêu hai tiếng. Lý Nhược Thủy rối rắm trong chốc lát, vẫn là kêu hai tiếng. Như vậy a? Hắn thở dài, làm như có chút tiếc nuối, trên mặt cười cũng thu liễm không ít, lặng im trong chốc lát sau mới hồi nàng. Kia liền có thể tích. Từng đợt ngân quang từ hắn chỉ gian sẽ qua, Lý Nhược Thủy nhìn thoáng qua, là hắn dùng để thao tác người khác con rối ti. Hắn quay cuồng đa dạng, rèn luyện ngón tay linh hoạt độ. Còn tưởng rằng ngươi là thân điểu, nghĩ đem ngươi thuần phục thành ta, nếu không phải liền không thú vị. Hắn là thật sự đánh chủ ý muốn đem nàng thuần phục, tuyến đều đã kéo hảo. Lý Nhược Thủy. Mặc danh có loại quen thuộc cảm động. Mặc dù không lớn lên, Lộ Chi Giao vẫn là Lộ Chi Giao, biến thái bộ dáng lệnh người hoài niệm. Lý Nhược Thủy có chút vui mừng, nhịn không được thổi một tiếng chạm canh gác. Ta hiện tại tạm thời không muốn cùng người ta nói lời nói. Lộ Chi Giao mặt mày mang cười, biểu tình ôn nhu, lại không lưu tình chút nào mà cự tuyệt nàng đối thoại mời. Thiếu niên bản hắn thật sẽ làm giận. Tuy rằng biết đây là giận chó đánh mèo, nhưng chờ nàng tỉnh, về sau mấy ngày đều không cần hôn, hỏi chính là tạm thời không muốn cùng người hôn môi. Hôm sau, hai người sớm liền xuất phát đi ra rừng trúc, chuẩn bị đi tiếp theo cái địa phương. Tối hôm qua nàng liền hướng hệ thống muốn một phần bản đồ, tính toán dẫn hắn đi hắn sau lại trụ cái kia thành trấn. Trong nguyên tắc hắn cũng là đi nơi đó tiếp huyền thưởng lệnh, bất quá dọc theo đường đi ăn rất nhiều đau khổ, hiện tại nàng muốn cho hắn thiếu khổ một chút. Chỉ cần kết quả là đúng, quá trình có thể có một chút tiểu khác biệt, sẽ không ảnh hưởng hắn đi nơi đó cư trú liền hảo. Lý Nhược Thủy giơ một chế chim nhỏ, túi đầu nhìn bản đồ, chậm rãi đi phía trước đi. Nàng trong tay giơ điểu, điểu thân mình thượng quấn lấy một cây chỉ bạc, thế như lông tóc, chỉ có ngẫu nhiên hiện lên lưu quang có thể chứng minh nó tồn tại. Mà này căn chỉ bạc cuối là Lộ Chi Giao thủ đoạn. Nay chỉ điểu là có thật thể, nó là hệ thống rõ ràng chuyển tới cái này địa phương đồ vật, hơi chút đặc biệt một chút chính là Lý Nhược Thủy có thể bắt được mà thôi. Nếu Lộ Chi Giao có thể thấy, đại khái tối hôm qua là có thể nhìn đến một con chim nhỏ huyền phù ở không trung. Sáng nay ở Lý Nhược Thủy thổi còi kêu hắn đuổi kịp chính mình thời điểm, hắn đột nhiên dùng chỉ bạc cuốn tới, chặt chẽ trói lại điểu thân hình. Còn phát ra ngươi thật sự có chỉ điểu như vậy cảm thán. Vì thế Lý Nhược Thủy liền tạm chấp nhận cái này lôi kéo hắn đi, còn không cần thổi còi. Hai người một trước một sau, trung gian cách một con kỳ quái điểu, chỉ bạc đem hắn tay kéo cao nửa thanh. Nhìn như quái dị, nhưng tại đây ngày mùa hè thế nhưng cũng hiện ra một ít kỳ quái hài hòa. Nhìn trong tay bản đồ, Lý Nhược Thủy giống như có chút minh bạch cái này cảnh trong mơ ý nghĩa, hệ thống lựa chọn cái này đoạn ngắn nguyên nhân. Đây là hắn chân chính rời đi người khác một mình sinh hoạt ngày đầu tiên, một cái người mù, muốn như thế nào mới có thể từ núi rừng đi đến thành trấn. Trong đó gian khổ là nàng không thể tưởng tượng, có lẽ cũng có mệnh treo tơ mỏng thời khắc. Mà nàng đã đến, không thể nghi ngờ vì hắn hạ thấp rất nhiều khó khăn, giảm bớt không ít cực khổ. Nàng có một cái tương đối kỳ lạ phỏng đoán. Ký ức này mảnh nhỏ phát, là hệ thống cố ý. Nguyên bản liền không chỉ là vì làm nàng hiểu biết hắn quá khứ, mà là vì làm nàng tham dự. Tỷ như lần đó ở hắn bị trục xuất ra môn khi cho hắn ôm, xác thật là nàng ý nghĩ của chính mình, nhưng vì cái gì như vậy xảo là có thể chịu đến một cái ôm cơ hội. Ta có cái vấn đề, trước vài lần hắn không phát hiện ta, là bởi vì ta can thiệp đến không nhiều lắm, như vậy lần này. Hắn rốt cuộc có nhớ hay không con người của ta? Lộ Chi Giao thực nhạy bén, phía trước rất nhiều thứ đều phát hiện nàng tồn tại, nhưng ngại với xúc không đến nàng, đành phải từ bỏ cái này phỏng đoán. Nhiều như vậy thứ, từng giọt tích lũy, hắn như thế nào sẽ một chút không có phát hiện. Lý Nhược Thủy nghĩ đến đây, sống lưng phát lạnh, không tự giác mà ngừng bước chân. Như vậy nghĩ đến, tối hôm qua hắn đối chính mình thái độ thật sự là quá kỳ quái. Phòng bị tâm như vậy trọng người, nguyên bản là đối nàng mang theo sát ý. Nhưng như thế nào sẽ chạm trong chốc lát lúc sau liền hoàn toàn nghe nàng. Còn cùng nàng nói như vậy nói nhiều. Còn hướng nàng lời nói khách sáo, hỏi nàng là điểu là người, dựa theo hắn tính tình, chỉ cần làm hắn cao hứng, điểu vẫn là người đều không sao cả. Thỉnh ký chủ chú ý, phía trước liền giải thích qua, này cũng không phải đơn giản cảnh trong mơ, đây là chân thật quá khứ, ngươi cũng không thể thay đổi hết thảy. Nhưng hết thảy đều ở về phía trước phát sinh, hết thảy đều là chú định. Cuối cùng một lần mảnh nhỏ chi lữ, thỉnh hảo hảo nắm chắc cơ hội. Đây là có ý tứ gì? Này chẳng lẽ là ngươi trợ công sao? Hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không ta? Có nhớ hay không, ký chủ đã có đáp án. Hệ thống cũng không có quấy nhiễu ký chủ làm lựa chọn, cảnh trong mơ hành động đều là ký chủ quyết định, hộp quà cũng là ký chủ nên đến. Hết thể đều là chú định. Hệ thống hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Thảo A, một hệ thống, vì cái gì làm cho như vậy kinh tủng? Nghe nó huyên thuyên một đồng lớn, nàng đoán 89/10 là thật sự, nàng sẽ không quay ngựa đi. Kia đến lúc đó nàng muốn như thế nào giải thích? Ngươi làm sao vậy? Lộ Chi Giao thu chỉ bạc, chậm rãi tới gần nàng, đi đến nàng trước người một bước khoảng cách khi mới ngừng lại được. Thiếu niên hai tròng mắt khẽ nhắm, đỉnh nu thuận muội môi đầu, nhị hạ hồng vũ lướt nhẹ, xinh đẹp khuôn mặt thượng cũng không có một chút không khỏe. Lý Nhược Thủy nhìn cùng chính mình mặt đối mặt Lộ Chi Giao, nhịn không được sau này lui, trong lòng lộ bột một chút, mặc danh bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn 100% nhớ rõ chính mình, nhớ rõ cái kia trong trí nhớ chưa từng đụng tới, nhưng lại cảm nhận được rất nhiều thứ người. Làm sao bây giờ, loại sự tình này một khi bị phát hiện, lai lịch của nàng liền thật sự nói không rõ. Lý Nhược Thủy chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lộ Chi Giao biết có như vậy một người, nhưng cũng không biết là nàng, cũng không có khả năng đưa bọn họ liên hệ lên. Hơn nữa nàng cũng không có bại lộ quá chính mình thân phận, đối với một cái hư vô người, hắn đoán không ra tới. Không nói lời nào sao. Mặc dù cách như vậy gần, cái này lòng hiếu kỳ cực cường người cũng không có tới chạm vào nàng, này càng thêm xác minh nàng phỏng đoán. Hắn biết không gặp được, cho nên sẽ không làm điều thừa. Nói là bình tĩnh, nhưng Lý Nhược Thủy vẫn là ra mồ hôi lạnh, không dám nhiều cùng Lộ Chi Giao giao lưu, lôi kéo chim nhỏ liền đi phía trước đi. Tới cũng tới rồi, ít nhất đến đem hắn đưa đến cửa thành. Nhưng là, cứu mạng, hắn cũng quá nhạy cảm, sinh lý tâm lý các phương diện đều mẫn cảm cái loại này. Dọc theo bản đồ đem hắn đưa đến thành phụ cận, Lý Nhược Thủy đối hắn thổi thổi còi, lôi kéo điểu, cột lấy chỉ bạc mang theo hắn ngón tay hướng về phía một phương hướng. Nơi đó chính chuyện người tới đàn tiếng ồn ào. Nói rõ phương hướng, Lý Nhược Thủy chuẩn bị lập tức thoát ra, trước khi đi lại đối hắn thổi vài tiếng cái còi. Tâm hoảng ý loạn dưới, nàng theo sau đem chim nhỏ một ném, đột nhiên từ trong ngộng tỉnh lại. Bên ngoài ánh mặt trời đại lượng, đồng dạng ngày mùa hè làm nàng có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng là ở qua đi. Quay đầu nhìn đến vì chính mình quạt Lộ Chi Giao, lập tức dán lên cửa sổ, chột dạ mà lớn tiếng nói. Không phải ta. Lộ Chi Giao sườn trống ở gối đầu thượng, cổ áo rộng mở tảng lớn, tóc đen rũ đến trước người, biểu tình ôn nhu, như là một bức giường mỹ nhân đồ. Nếu không xem trong tay hắn kia đem cho nàng đuổi thử cây quạt nói. Hắn cong đôi mắt, bên môi ý cười như xuân, làm như không chút nào kinh ngạc. Lại mơ thấy cái gì? Cùng ta có quan hệ sao? 90, chuyện xưa mộng cũ, tam. Lại mơ thấy cái gì? Cùng ta có quan hệ sao? Nhìn Lộ Chi Giao cười ngâm ngâm khuôn mặt, Lý Nhược Thủy thanh tỉnh vài giây, thở sâu. Ngươi cảm thấy ta mơ thấy ngươi sao? Lý Nhược Thủy cũng không có nói mơ thói quen, thậm chí bởi vì giấc ngủ quá hảo rất ít nằm mơ, đều là vừa cảm giác đến bình minh. nhưng phía trước nàng mỗi lần dùng cái này mảnh nhỏ sau, Lộ Chi Giao tổng hội hỏi một ít có quan hệ vấn đề, nàng liền hoài nghi khả năng trong lúc vô ý tiết lộ cái gì. Lại liên tưởng đến hắn đối chính mình tồn tại có ký ức, nhất thời lấy không chuẩn nói cái gì, đành phải như vậy hỏi lại một câu. Lộ Chi Giao cũng không có khó xử nàng, chỉ là có một chút không một chút mà phe phẩy quạt hương bù, trầm ngâm trong chốc lát. Ta nghe được ngươi kêu tên của ta, còn vẫn luôn ở thổi cái gì? Lý Nhược Thủy bưng tâm, lại nằm trở về, trả lời hắn phía trước vấn đề. Ta xác thật là mơ thấy ngươi. Kia liền hảo. Lộ Chi Giao phút chốc mà cong lên mặt mày, tựa hồ đối cái này đáp án thực vừa lòng. Lý Nhược Thủy nghe xong hắn trả lời, vỗ ngực, đem trong mộng kia phân hoảng hốt cảm giác gáp xuống đi. Quạt hương bổ riêu ra mềm nhẹ phong, một tia ôn nhu mà trấn an Lý Nhược Thủy. Nàng thái dương sợi tóc bị gió thổi động, bởi vì trột dạ mà toát ra nhiệt ý cũng giáng xuống đi không ít. Ở nàng thả lỏng không ít sau, bên hai lại truyền đến Lộ Chi Giao mềm nhẹ thanh âm. Thanh âm này cùng thiếu niên bản hắn bất đồng, không như vậy thiên nữ sinh, có chút réo rắt, nhưng lại đồng dạng nhu hòa. Ta kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề, tên của ta trước nay đều chỉ có sư phó của ta biết, ngươi là trừ nàng ở ngoài người thứ hai. Lý Nhược Thủy theo bản năng bắt lấy làn váy, nhấp khởi khoe môi, chờ hắn bên dưới. Ngươi luôn luôn ngủ ngon, mỗi lần ta nửa đêm tỉnh lại tìm ngươi khi, ngươi đều không có như thế nào động quá, cũng chưa từng nói qua nói mớ. Nhưng giống như vậy kỳ quái sự cho tới nay mới thôi đã xảy ra 4 lần, giống như hôn mê giống nhau ngủ qua đi, lại còn có thể nỉ non một ít chuyện của ta. Lý Nhược Thủy bình hô hấp nghe hắn nói xong, trái tim bang bang nhảy, trong lúc nhất thời đoán không chuẩn hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái gì. Quạt hương bồ ngừng lại, hắn đem cây quạt phóng tới hai người trung gian, ngón tay thon dài sờ soạng đến trên mặt nàng, theo sau ngừng ở nàng mũi hạ. Sao còn có thể đã quên hô hấp, ngươi hơi thở đoạn, tiểu tâm xịu qua đi. Lý Nhược Thủy. Nàng chỉ là quá khẩn trương. Nghe được Lý Nhược Thủy lại bắt đầu hô hấp sau, Lộ Chi Giao liền buông ra tay, tiếp tục riêu khởi quạt hương bù. Ta liền nghĩ, ngươi đại khái là mơ thấy ta quá khứ. Cứ như vậy, hết thể liền đều có giải thích. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, có chưa ý cười, không có nửa điểm sợ hãi, thoạt nhìn còn cảm thấy rất thú vị. Ngươi không cần quá khẩn trương, thế giới to lớn, tổng hội có một ít vượt qua nhận chi sự, ta cũng không ngại cái này. Có lẽ này đó là chúng ta duyên bãi. Nghe hắn nói xong lời này, Lý Nhược Thủy lúc này mới hoàn toàn mà thả lỏng lại. Hắn tuy rằng đoán được nằm mơ chuyện này, nhưng cũng không biết cụ thể chi tiết, cũng không có đem nàng cùng qua đi người kia liên hệ lên. Hơn nữa dựa theo hắn cách nói tới xem, nàng mặc dù là quay ngửa cũng không có gì. Hẳn là sẽ không có cái gì đi. Hắn lại nhạy bén, lại thông minh cũng không có khả năng đem này hai dạng liên hệ lên, hơn nữa này áo choàng vẫn là không song hảo. Nhược Thủy. Nghe thế quen thuộc ngữ điệu, Lý Nhược Thủy theo bản năng tô thân mình. Thông minh nàng lập tức liền ý thức được sắp muốn phát sinh sự. Nay không thể được, mỗi ngày đều tới, nàng là không có gì vấn đề, nhưng hắn liền tính là làm bằng sắt thân mình cũng sẽ mệt hư. Về cái này, kỳ thật còn có một vấn đề không cùng ngươi phổ cập, một giọt cái kia 10 giọt máu, loại sự tình này, 7 ngày 2 lần tốt nhất. Nhưng Lộ Chi Giao chính là Lộ Chi Giao, một chút liền bắt được lời nói trọng điểm. 10 giọt máu. Như vậy vui sướng sự thế nhưng cũng là một loại thương tổn sao. Hắn giơ lên mi. Ngồi dậy dựa vào đầu giường, khinh khinh ôm lấy nàng eo làm nàng ngồi xuống trên người. Kia càng tốt, có thể làm ta thương đến đau sao. Hắn hơi hơi ngửa đầu, ngón tay xoa nàng khoe môi, theo sau tới gần mút vào kia chỗ, như là trong sa mạc lữ nhân gặp được cam lộ. Ta huyết đều là của ngươi, cứ việc lấy đi. Lý Nhược Thủy. Đều nói đến cái này phân thượng, nàng rất khó không làm điểm cái gì. Ánh nắng vừa lúc, hai cái yêu nhau người đang ở tới gần lẫn nhau linh hồn, tại đây không tiếng động ấm áp chung giao hòa tìm kiếm. Lộ Chi Giao đột nhiên đè lại nàng đặt ở bên hông tay, ngồi ngay ngắn, thoáng nghiêng đầu mặt hướng ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Lý Nhược Thủy cúi đầu xem hắn, liền cũng theo hắn tầm mắt ra bên ngoài nhìn lại. Trong viện hoa tươi lay động, ngẫu nhiên có thải điệp bay tới, đúng là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nàng một lần nữa hệ khẩn đã là tùng suy sụp dây mang, xoay người ghé vào cửa sổ thượng ra bên ngoài xem, lại cái gì đều không có. Lộ Chi Giao tùy ý kéo hảo quần áo, đứng dậy cầm lấy bên gối kiếm. Có người vào được. Người trước đại ở chỗ này. Hắn sau khi rời khỏi đây buồn hướng động tĩnh chỗ đi rồi vài bước, theo sau bước chân một đốn, xoay người vớt tưởng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đứng ở Lý Nhược Thủy trước người. Lý Nhược Thủy quỳ gối trên giường, nửa người trên dò ra ngoài cửa sổ, ý đồ phát hiện điểm cái gì. Chờ đến quay đầu nhìn đến hắn thoáng ửng hồng khuôn mặt khi, Lý Nhược Thủy kỳ dị mà trầm mặc một chút. Muốn hay không nghỉ một lát nhi? Nàng chút nào không lo lắng Lộ Chi Giao thực lực, chỉ là sợ lấy hắn hiện tại trạng thái. Đến lúc đó thất thần sẽ bị thương. Không cần. Lộ Chi Giao nguyên bản tính toán đi tìm bọn họ, nhưng hắn tổng cảm thấy đây là điệu hổ ly sơn, liền lại xoay phương hướng trở lại phía trước cửa sổ. Hiện giờ toàn bộ Bạch phủ chỉ có bọn họ hai người, những người này khẳng định không phải hướng hắn tới. Gió nhẹ thổi qua, trong viện hoa cỏ phất động, bóng cây thật mạnh, đỉnh biên hoa sơn chi cũng ở hơi hơi lắc lư. Lộ Chi Giao lược một tự hỏi, nghiêng đầu đối Lý Nhược Thủy nói. Này một nhóm người công pháp đều thực tương tự, muốn hay không tới thử một lần, ta dạy cho ngươi phá giải phương pháp. Lý Nhược Thủy bị bắt như vậy nhiều lần, sớm đã có luyện võ tự bảo vệ mình ý tưởng. Nhưng nàng thật sự là bận quá, ngày thường chỉ có thể giải rắc mà luyện một luyện, đến nay còn ở nhập môn. Phía trước hắn dùng huyền thiết làm kia thanh kiếm tương đương với đính ước tín vật, sử dụng tới thực thuận tay, xác thật thực thích hợp nàng. Dùng phía trước làm kia thanh kiếm sao? Ân. Được trả lời, Lý Nhược Thủy hưng phấn mà thanh kiếm lấy ra tới, trực tiếp trèo tường đi ra ngoài đứng ở bên cạnh hắn. Người đã ở bên người, Lộ Chi Giao cũng không có gì hảo cố kỵ, hai người cùng đi đến trong viện, rút ra kia đem huyền thiết hắc kiếm. Lộ Chi Giao ở giáo nàng tập võ phương diện này có thể nói là hứng thú nồng hậu, kiên nhẫn 10 phần. Trong viện mai phục người thấy bọn họ đều ra tới, liền cũng không hề chờ đợi, trực tiếp hiện thân tới cấp Lý Nhược Thủy đưa kinh nghiệm. Lộ Chi Giao một chút không để bụng những cái đó ý đồ công kích hắn, đem hắn dẫn đi người, hắn chỉ là đứng ở Lý Nhược Thủy phía sau, nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận chỉ điểm. Lý Nhược Thủy ngày thường giải rác thời gian đều ở luyện cơ sở chiêu thức, đây đánh rất khá, nhưng nàng cũng chỉ sẽ mấy chiêu. Đối mặt trình độ so nàng người tốt thực dễ dàng bị áp chế. Nhưng Lộ Chi Giao không chỉ có là thành tín nhất tín đồ, vẫn là tốt nhất lao sư. Hắn là trong chuyện gốc vũ lực trần nhà, lại là nhất hiểu biết Lý Nhược Thủy người, giáo nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Lý Nhược Thủy thông minh, người cũng đủ bình tĩnh, hắn dạy dỗ nàng đều có thể lĩnh ngộ đến. Không cần đánh bừa nội lực, ngươi không có, lấy lực đánh lực tá rớt hắn kiếm chiêu. Trong đó một người nguyên bản là chuẩn bị đem Lộ Chi Giao dẫn đi, hiện tại lại không thể hiểu được mà cùng Lý Nhược Thủy luyện nổi lên kiếm. Bọn họ chiêu thức có hoa không quả, phi thường tùy tiện, mặc dù là ngươi cũng có thể ngăn cản một vài. Lộ Chi Giao lời này nói được thực nhẹ nhàng, đem ở đây đều là rác rưởi ý tứ này biểu đạt đến phi thường rõ ràng. Còn lại người có chút tức giận, cũng không hề cùng hắn chiến đấu, ngược lại công kích Lý Nhược Thủy. Nhưng lúc này Lộ Chi Giao thế công vừa chuyển, nước thoái ngân mỏng kiếm không hề ôn thôn, bạch y đi tung bay gian, thân kiếm không chút do dự cắm vào bọn họ trái tim. Hắn dừng lại nện bước, đem trên thân kiếm huyết ném lạc, lẳng lặng đứng ở Lý Nhược Thủy phía sau. Các ngươi nên làm là bồi nàng luyện kiếm, bổn phận một ít không tốt sao? Hắn dương cười, duỗi tay đem hoạt đến hơi rộng mở quần áo hệ hảo, thoạt nhìn ôn hòa nhu thuận, một chút cũng không hung tàn. Hôm nay ai bồi đến hảo, liền có mệnh trở về. Này bát người đã lại nhiều lần mà ở Bạch phủ phụ cận bồi hồi, phía trước là ở phủ ngoại tình thấy, hiện giờ nơi này chỉ còn bọn họ hai người, những người này liền cũng vào được. Tựa như vây bắt con mồi xài cẩu, vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, cũng không tiến thêm một bước, chờ đến bọn họ tứ cố vô thân khi, liền hung hăng đi lên cắn một ngụm. Những người này đều đến từ cùng cái địa phương, nhưng hắn tạm thời còn không biết là ai kẻ thù, có lẽ là của hắn, có lẽ là Lý Nhược Thủy. Hắn tự nhiên có thể tự bảo vệ mình, này không sao cả, nhưng Lý Nhược Thủy liền không được. Có chút chiêu thức có thể học cấp tốc, nhưng võ công không được. Lộ Chi Giao cười đến ôn nhu, ngẫu nhiên nâng kiếm giúp Lý Nhược Thủy ngăn trở nàng vô pháp ứng đối thế công. Nhưng tâm lý lại đã là ở tính toán giải pháp. Rất đơn giản, hoặc là tìm được phía sau mà người, vĩnh tuyệt hậu hoạn, hoặc là mang theo Lý Nhược Thủy rời đi hoàng thành, trời cao mặc chim bay. Hắn sẽ lựa chọn trong đó một cái sao? Đương nhiên không phải, hắn đều phải tuyển, đã muốn giết phía sau mà người, còn muốn mang nàng rời đi, đây mới là làm hắn tâm an giải pháp. Đến nỗi gần nhất, đành phải vẫn luôn đi theo nàng. Đây là lý do chính đáng. Lý Nhược Thủy sẽ không cự tuyệt. Lộ Chi Giao ở trong đầu loanh quanh lòng vòng nửa ngày, rốt cuộc đạt tới Lý Nhược Thủy cái này trung điểm. Hắn cong lên môi, nâng kiếm ngăn trở người nọ thứ hướng Lý Nhược Thủy kiếm, nhẹ nhàng vãn một cái kiếm hoa, mũi kiếm nghiêng nghiêng cọ qua hắn cổ, đem hắn bước lui mấy bước. Đem ngươi này đó huynh đệ mang về, sân hẹp hòi, không bỏ xuống được bọn họ. Ngươi bồi đến hảo, liền lưu ngươi một cái mệnh. Trở về nói cho ngươi sau lưng người, tốt nhất tàng trụ dấu vết, không cần bị ta tìm được, nếu không. Hắn mở mắt, tầm mắt dù chưa ngắm nhìn, con ngươi chung lại ảnh ngược người nọ lược hiện sợ hãi mặt. Nếu không, ta cần phải tới. Nói xong lời này, hắn cong cong đôi mắt, sờ soạng giữ chặt Lý Nhược Thủy tay, xoay người trở về đi. Chúng ta ở chỗ này lại đãi mấy ngày chuẩn bị đồ vật, theo sau, chúng ta liền hồi Tô Châu bãi. Đánh đắc thủ cổ tay toan Lý Nhược Thủy, hảo, ngồi thuyền sao, kia đến nhiều bị điểm toan quả mận. Đang ở kế hoạch mua đồ vật Lý Nhược Thủy hoàn toàn không biết. Nàng sắp có một cái so nguyên lai còn muốn dính thuốc cao bôi trên da chó. ngươi vì cái gì muốn nói cho bọn họ chúng ta đi Tô Châu sự? Không sợ bọn họ theo tới sao? Ở trong quán trà ăn cơm trưa, Lý Nhược Thủy dương mắt hỏi hắn. Sẽ không theo tới, đừng sợ. Lộ Chi Giao cong cong đôi mắt, học nàng thường làm động tác, vô vô Lý Nhược Thủy vai. Lý Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy chính mình nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại. Mặc kệ phía sau bọn họ còn có hay không động tác, ngươi có phải hay không đều tính toán đưa bọn họ giết. Lộ Chi Giao than thở một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu thiên hướng nàng. Ngươi luôn là như vậy hiểu ta. Lý Nhược Thủy. Không, nàng đã ở nghĩ lại chính mình vì cái gì đối thượng hắn mạch não. Bọn họ phía trước liền ở phủ ngoại ngủ đông hồi lâu, đại khái là kiêng kỵ An Dương công chúa, hiện giờ nàng mới vừa đi, những người này liền tới. Nhìn như có kiên nhẫn, kỳ thật tính tình cấp, người như vậy, như thế nào sẽ chịu được chúng ta phải rời khỏi sự tình, đã nhiều ngày từ từ liền thượng câu. Lý Nhược Thủy buông chiếc đũa, cẩn thận mà nhìn Lộ Chi Giao, làm như muốn một lần nữa nhận thức hắn. Đối Lộ Chi Giao tới nói, phân tích tình hình chỉ biết ngăn cản hắn sát phạt khoái cảm. Hắn một không sợ chết, nhị thích hành hạ đến chết, mặc kệ đối phương cái gì âm mưu quỷ kế, ở như vậy hướng chết mà sinh kẻ điên trước mặt sẽ chỉ là vô kế khả thi. Nhưng hắn hiện tại không chỉ có ở nghiêm túc phân tích, còn không có trước tiên xông lên đi. Ngươi cũng sẽ suy đoán người khác ý tưởng. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là một cái giản dị biến thái. Không nghĩ tới hắn giản dị chỉ thể hiện ở tình yêu thượng. Lộ Chi Giao gật gật đầu, rốt cuộc đem một chén cháo uống xong. Lý Nhược Thủy có chuyện tưởng nói, ăn đến một nửa vẫn là đã mở miệng. Nếu ngươi trong lòng càng muốn làm chính là đi diệt trừ bọn họ, kia không cần thiết bởi vì ta khó xử chính mình, ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự. Lộ Chi Giao sửng sốt một chút, theo sau cúi đầu nở nụ cười. Nếu không có nàng, hắn cũng không để ý những người này muốn làm cái gì, thậm chí sẽ không tiêu phí thời gian đi tìm bọn họ tung tích. Muốn hưởng thụ giết người khoái cảm, hắn chỉ cần đi tiếp huyền thường lệnh, cái kia thú vị sẽ càng nhiều. Đây là ta muốn làm sự. Hắn hiện tại muốn làm hết thảy đều chỉ là vì cùng nàng ở bên nhau. Lại một cái đều không dư thừa. Từ phu nhân lật xem sổ sách, này thượng thật lớn mức làm nàng vui vẻ thoải mái. Nghe thế tin tức khi cũng chưa bao lớn phản ứng. Nàng sớm đoán được này tiểu xuất sinh không dễ dàng như vậy bắt lấy. Còn thương một cái, bị điểm thương, đi trị liệu. Người này do dự trong chốc lát, nhìn xem nàng lược thần sắc mừng rỡ, thử tính mà nói xuất khẩu. Kia xuất sinh làm người mang theo lời nói cho ngài, nói là làm chúng ta tàng hảo dấu vết, nếu không. Nàng thân sắc gâm xuống dưới, lại không còn nữa ngày xưa nhã nhặn lịch sự tú mỹ, theo sau đem sổ sách đặt ở một bên. Nếu không cái gì? Nếu không. Hắn liền muốn tới tìm chúng ta. Nhỏ gầy thiếu niên thân ảnh lại lần nữa tiến vào trong óc, nàng lại nghĩ tới hắn cùng Lộ Chi Giao đứng ở nóc nhà khi bộ dáng. Tinh thần du đãng, thất thần, nhị hạ hồng vũ như là ở không tiếng động mà cười nhạo bọn họ. Bắt đầu khi còn không có người đem hắn để vào mắt, lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng thành chính mình cả đời ác mộng. Nàng đột nhiên đem chén trà ném đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng nổ tung, màu nâu nước trà nhiễm ướt màu trắng thảm, tụ ra một tảng lớn vết bẩn. Đừng cho là ta không có biện pháp. Nàng trong tay như cũ còn có hấp dẫn Lý Nhược Thủy tiến đến cân lượng. 91, chuyện xưa mộng cũ, 4. Hoàng thành mùa mưa muốn tới tháng 6 mạt mới qua đi, hiện tại trên bầu trời lại ẩn ẩn phát hôi, tựa hồ lại muốn bắt đầu trời mưa. Lý Nhược Thủy hai người còn ở quán trà, nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thật cũng không phải thực cấp. Hôm nay nếu tới nơi này, nàng vẫn là muốn đem lần trước cái kia người kể chuyện xưa nghe xong. Rốt cuộc hiện tại nàng đã biết, đây là Lộ Chi Giao sư phụ cùng Ngự Phong Sơn Trang chuyện cũ. Nàng có dự cảm, này lừa bán án kiện sự cùng Ngự Phong Sơn Trang rất có quan hệ. Người suy nghĩ cái gì? Lộ Chi Giao nghiêng đầu lại đây, bởi vì hai người khoảng cách thân cận quá, hắn thiếu chút nữa liền thân đến nàng vành hai. Ta suy nghĩ, vì cái gì chúng ta muốn dán như vậy gần? Lý Nhược Thủy mỉm cười nhìn hắn một cái, bọn họ hiện giờ gần đến nàng có thể thấy rõ hắn lông mi hệ dễ, gần đến dầu biểu môi là có thể thân đến hắn sườn mặt. Này hai người ngồi trường ghế, ngạnh sinh sinh mà bên trái biên tễ hai người, bên phải khoan đến còn có thể ngồi một cái. Lộ Chi Giao cong cong mặt mày, nàng thậm chí có thể nhìn đến hắn lông mi ép xuống, hơi hơi tản ra một ít, mặt trên còn phiếm ánh nắng. Ngươi đã quên sáng nay sự sao? Nhiều người như vậy muốn đả thương ngươi, ta tự nhiên là ở bảo hộ ngươi. Không, ngươi chỉ là muốn tìm cái lấy cớ cùng ta gián gián. Lý Nhược Thủy trong ghế, hơi hơi sau này ngưỡng. Gián như vậy gần ngồi trường ghế. Chỉ biết có một cái hậu quả. Ở Lộ Chi Giao hơi hơi mê vong khi, Lý Nhược Thủy thu hồi chống ghế chân, trường ghế thất hành nết lên, hai người liền phiên đi xuống. Nay hiển nhiên là Lộ Chi Giao không biết sự, rơi xuống khi hắn còn theo bản năng ôm Lý Nhược Thủy eo, nhưng khoảng cách quá ngắn, hai người vẫn là ngồi xuống trên mặt đất. Nay một động tĩnh hấp dẫn trong quán trà những người khác ánh mắt, rốt cuộc như vậy sự cũng không thường thấy. Lý Nhược Thủy nhìn Lộ Chi Giao sửng sốt bộ dáng, nhịn không được che miệng lại cười trộm. Được không chơi? Về sau còn có nghĩ dán như vậy gần. Lộ Chi Giao duỗi tay sờ soạng nàng eo cùng ngông, xác định không có gì xong việc mới buông ra mi, cười đến ôn nhu. Ngươi lại nhưng chính mình đứng lên, làm ta ngã xuống đi, làm cái gì muốn lót ta phía dưới. Nói là nói như vậy, nhưng hắn luôn luôn thích ngoài ý liệu sự, giống như vậy hành động, có lẽ người khác sẽ cảm thấy không thú vị, nhưng hắn chỉ biết cảm thấy Lý Nhược Thủy hiểu hắn. Như vậy sự với hắn mà nói thực mới lạ, cùng nàng ở bên nhau, trong sinh hoạt phát sinh rất nhiều việc nhỏ nàng đều sẽ nói cho hắn. Lộ Chi Giao tự động lọc nàng nói không cần dán thân cận quá nói, đem nàng hành động lý giải vì chia sẻ. Nàng ở cùng chính mình chia sẻ. Nhị vị không có việc gì đi. Đang ở bọn họ hai người vừa nói vừa cười ngồi trở lại chỗ ngồi khi, bên cạnh đột nhiên cắm vào một đạo lược hiện dàn mua thanh âm. Có việc gì không? Lộ Chi Giao tươi cười không giảm, nghiêng đầu mặt hướng hắn, trước một bước hỏi ra vấn đề, thanh âm ôn hòa. Lý Nhược Thủy thấy hắn chặn chính mình, không khỏi vai thân mình, lộ ra một cái đầu nhìn về phía đối diện. Đúng là vị kia nói Ngự Phong Sơn trang chuyện xưa người kể chuyện. Nhìn Lộ Chi Giao ôn hòa tươi cười, nhìn lại Lý Nhược Thủy tươi sống thân sắc, hắn thả lỏng một ít, vỗ về dâu cười một cái. Không có việc gì, chỉ là thấy nhị vị ngã vào nơi này, liền không nhịn xuống đi lên nhìn xem tình huống. Nguyên là giai ngẫu đùa giỡn, nhưng thật ra ta nhiều chuyện. Bọn họ lúc này đang ở lầu 2, Lý Nhược Thủy nhìn dưới đài liếc mắt một cái, nơi đó đang có người tại thuyết thư. Nàng ngăn chặn Lộ Chi Giao bả vai, ngồi xuống mặt khác một bên, trực tiếp đối mặt kia người kể chuyện. Tiên sinh mời ngồi, Ngự Phong Sơn trang chuyện xưa, ngày hôm nay không nói sao. Hắn đối này hai cái tiểu bối rất có hảo cảm, liền sờ sờ dâu, theo lời ngồi xuống. Ngự Phong Sơn trang sự sớm đều truyền khắp, buổi diễn tương đối thiếu, ta hôm nay không nói. Thấy Lý Nhược Thủy có chính sự muốn hỏi, Lộ Chi Giao liền cũng không xét miệng, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nàng phía sau, làm chỉ biết cười xinh đẹp bối cảnh. Bất quá cái này xinh đẹp bối cảnh trong lòng có một tia phiền muộn cùng bất đắc dĩ, rõ ràng cả ngày cùng nàng đại ở bên nhau chính là hắn, vì sao nàng lực chú ý tổng phải bị phân đi. Như vậy a? Lý Nhược Thủy đối với người kể chuyện cười cười, đem trên bàn mâm đựng trái cây đẩy cho hắn, rất là thuần thục mà bộ nổi lên gần như. Có thể hay không hiện tại đơn độc cho chúng ta nói nói kế tiếp, có thể cấp tiền trà. Người kể chuyện cẩn thận mà nhìn trước mắt này khí chàng kém rất lớn hai người, thuyết thư nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn. Này hai người chuyện xưa không đơn giản. Hắn cười cười, về dâu đã mở miệng. Cái này tự nhiên có thể, bất quá ta không cần tiền trà, đời này liền một cái nghe chuyện xưa yêu thích, có lẽ có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi chuyện xưa. Lý Nhược Thủy nhướng mày, đang chuẩn bị cười cự tuyệt. Tuy rằng Hoàng Thành rất nhiều người đều nghe qua câu chuyện này, nhưng đều là xuất từ ta nơi này. Hơn nữa sau lại Ngự Phong Sơn trang kia chàng thảm án, ta chính mắt gặp qua, còn có không ít chi tiết ta chưa nói. Lý Nhược Thủy cự tuyệt tay chuyển phương hướng một phách, có thể. Ngươi kể chuyện cười mị mắt, hướng nàng nâng hạ cằm, vậy ngươi hỏi cái gì đều có thể. Lý Nhược Thủy xoa xoa ngón tay, hạ giọng hỏi hắn, cái kia Hà Ôn Mặc, thật sự cùng từ phu nhân cảm tình thực hảo sao. Vị này lao nhân đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi này tiểu cô nương hỏi đến cũng thật chuẩn, một chút liền tới rồi trọng điểm. Cái này Hà Ôn Mặc chính là ta bình sinh thấy nhất ghê tởm một cái nam tử. Hảo, đây là cái thứ ba. Giang Niên đem bối thượng nữ tử bông, xoay người đến bên cạnh bàn châm trà uống. Nơi này là Lục Phi Nguyệt phòng, lúc này nàng giường cùng trên sập đang nằm ba gã nữ tử, tất cả đều hôn mê tại đây. Gần nhất những người đó đối này đó bị lừa bán nữ tử trông giữ lòng rất nhiều, nàng cùng Giang Niên liền tính toán lén tìm kiếm chứng cứ, tìm được lừa bán ngọn nguồn. Mà này vài vị đúng là Hoàng Thành sớm nhất một đám lai lịch kỳ quái nữ tử chung ba cái. Người mua đối với các nàng mới mẻ cảm đã qua, các nàng sớm đã thành bên cạnh người, Giang Niên đi khi, các nàng bên người thậm chí chỉ có một hai người giám thị. Ta thả mê dược, dược hiệu rất dài, chúng ta có thời gian. Lục Phi Nguyệt nghe xong Giang Niên nói, gật gật đầu, xoay người đi cấp kia ba vị nữ tử giải mê dược. Các nàng từ từ chuyển tỉnh. Ở nhìn đến Lục Phi Nguyệt hai người khi không hẹn mà cùng mà sau này xúc, ý đồ dùng cái gì ngăn trở chính mình. Các ngươi đừng sợ, ta là tuần án tư bộ khoái. Nàng lấy ra thẻ bài cấp kia ba người xem, các nàng hai mặt nhìn nhau, theo sau chấn tĩnh xuống dưới, nhưng vẫn là chỉ ngẫu nhiên cùng nàng liếc nhau. Lần này mang các ngươi tới, là tưởng dò hỏi một chút các ngươi tới Hoàng Thành chân chính trải qua, không cần lại nói là đến Hoàng Thành tới gả chồng, ta biết các ngươi cùng lừa bán có quan hệ. Kia ba gã nữ tử nhìn nàng, theo sau rũ xuống lông mi, trong đó một người. Đánh bạo hỏi, chúng ta chính là gả đến nơi đây tới. Đại nhân vì cái gì không tin đâu? Hay là đại nhân muốn dùng tư hình? Không phải Lục Phi Nguyệt cau mày, có chút lanh trong ánh mắt toát ra một tia vô thố. Giang Niên uống xong trà, Thuận tức giận, đi lên tới hòa giải. Đại gia đừng hiểu lầm, nàng chỉ là có chút sốt ruột, nói chuyện liền tương đối thẳng, không phải phải đối chư vị tiến hành bức cung. Hắn cười đến rộng rãi, cấp kia ba người một người đổ một ly trà, hòa hoãn không khí. Thiên căn hậu quả, chúng ta cũng không nói. Chỉ có một câu, các ngươi trong cơ thể cổ độc, chúng ta có thể giải, nhưng hy vọng các vị có thể phối hợp điều tra. Kia ba người lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc bọn họ thế nhưng có thể nói ra cổ độc sự. Bởi vì vẫn luôn chôn đầu nữ tử nâng lên đôi mắt, nàng con ngươi hắc hắc, có vẻ có chút lỗ trống. Các ngươi thật là tới điều tra sao? Sẽ không cuối cùng lại thông đồng làm bậy đi, ta không nghĩ lại trải qua một lần như vậy sự. Lục Phi Nguyệt đi đến nàng trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Ta nhất định sẽ truy tra rốt cuộc. Không chỉ có là ta, sư phụ ta, chúng ta tuần án tư đều sẽ dùng hết toàn lực. Này nữ tử mũi đau xót, nước mắt không hề dấu hiệu mà chảy xuống dưới, lỗ trống trong ánh mắt nổi lên cực đại sầu bi, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Ngươi trước đem chúng ta cổ độc giải, chúng ta liền tin ngươi. Ta hiểu đan thanh, có thể đem hoàng thành lớn nhất chắp đầu người bộ dáng vẽ ra tới, ta đã từng gặp qua hắn. Lục Phi Nguyệt thở dài, đem châm cứu bao lấy ra tới. Mặc dù các ngươi cái gì cũng không biết, ta còn là sẽ giúp các ngươi đem độc giải, không cần như vậy khẩn trương. Giang Niên hiểu chuyện mà đứng lên, đến ngoài phòng làng tránh. Qua hồi lâu, môn mới từ phòng trong mở ra, này ý nghĩa các nàng cổ độc đã giải xong rồi. Mỗi người bên môi đều chảy máu đen, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi, nhưng các nàng lại rõ ràng mà cảm nhận được chính mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Trong đó một người lau bên môi huyết, làm như nhẫn mại không được giống nhau, đem chính mình biết đến sự tất cả đều nói ra. Bọn họ mua bán là đơn hướng liên hệ, có cái gì nhu cầu liền viết đến tờ giấy thượng, phóng tới dương gỗ chung, lại cấp ra bản thân có thể thừa nhận giá cả, quá không lâu sẽ có người đi thu tờ giấy. Lục Phi Nguyệt cau mày, đêm này đó lời chứng đều ghi tạc vợ thượng, theo sau truy vấn. Cái nào dương gỗ? Nàng lắc lắc đầu, không biết, nhưng tựa hồ thực dễ dàng tìm được, ta nhìn đến hắn ra cửa không lâu liền đã trở lại, có lẽ có người tới thu cũng không nhất định. Mặt khác một người gật đầu bổ sung, hơn nữa hoàng thành giam giữ chúng ta địa phương rất lớn, là ở tầng hầm ngầm, loại địa phương kia rất khó điều tra ra. Lục Phi Nguyệt đem lời chứng tất cả đều nhớ xuống dưới, hoàng thành có tầng hầm ngầm không tính rất nhiều, như vậy bài tra lên phương tiện không ít. Mà vẽ tranh người nọ chịu đựng đau, đem nàng ác mộng người vẽ ra tới. Này sẽ là phi thường quan trọng chứng cứ. Lục Phi Nguyệt nhìn trên bức họa người, đó là một cái tuổi già lão giả, diện mạo không phải thực xuất chúng, nhưng hắn thoạt nhìn thực quen mắt. Nàng rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu? Trầm ngâm sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía kia ba người, chờ một lát, chúng ta đem các ngươi đưa ra thành. Không cần. Ngoài dự đoán, các nàng đều cự tuyệt. Chúng ta đi sẽ rút dây động rừng đi, dù sao ở Hoàng Thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền không cho các ngươi thêm phiền. Lục Phi Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, nhìn về phía Giang Niên. Ngươi đem các nàng đưa trở về, ta lấy bức họa tìm ta sư phụ, nàng nhất định nhận được người này là ai. Hảo. Giang Niên gật gật đầu, cong lên trong đó một người, nhìn về phía các nàng, ta trước đưa nàng trở về, đợi chút lại đến đưa các ngươi. Giọng nói lạc hầu, hắn có người nhảy lên tường, theo sau rời đi nơi này. Lục Phi Nguyệt liền ở tại tuần án tư phụ cận, nhưng nàng sư phụ hôm nay ra cửa tra án đi, đến đi nam phố tìm nàng. Nơi này thực an toàn, vừa rồi người nọ cũng sẽ đem các ngươi an toàn đưa trở về, ta phải đi trước tìm ta sư phụ, không thể ở chỗ này cùng các ngươi. Lục Phi Nguyệt trấn an mặt khác hai người trong chốc lát sau chuẩn bị ra cửa. Nàng nguyên bản là muốn đem bức họa đặt ở trong lòng ngực, hoặc là túi gấm, nhưng không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ đến Lý Nhược Thủy nói. Lục tỷ tỷ, quan trọng đồ vật cũng không thể như vậy phóng, muốn xuất kỳ bất ý, ngươi cùng với tận tình, không bằng thu ở áo lót chung, không ai sẽ lục soát nơi đó. Nay tờ giấy là từ nàng quyển sách sẽ xuống tới, lớn bằng bàn tay, gấp lại cũng liền một cái tiểu khối vông. Lục Phi Nguyệt dừng một chút, thần sắc vi diệu mà đem cái này tiểu khối vông phóng tới áo lót chung, dính sát vào chính mình. Cái này hành động thật sự quá Lý Nhược Thủy, thế cho nên nàng đi đường tư thế đều có một ít không thích hợp. Lục Phi Nguyệt không biết, có một câu có thể hình dung nàng loại này biến hóa, đó chính là, Lục Phi Nguyệt thủy hóa. Trước ngực có cái gì cộm, Lục Phi Nguyệt không quá tự tại mà đi ở trên đường, đột nhiên có người đụng phải nàng một chút, ý đồ lôi kéo nàng hướng trong hẻm nhỏ đi. Lục Phi Nguyệt lập tức rút đao phản kích, nhưng hai người đánh nhau gian, nàng vẫn là vào cái kia ngõ nhỏ. Kia chỗ, đang có không ít hắc y liễu nhân chờ nàng. Trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, tựa hồ là lại muốn bắt đầu trời mưa. Trên đường người đi đường bước đi vội vàng, bán thức ăn người bán rong cũng sôi nổi chuẩn bị thu quán về nhà. Trong không khí chậm rãi mở mịt khởi ẩm ướt hơi nước, trong quán trà cũng có vẻ oi bức cực kỳ, đây là mùa hè muốn tới dấu hiệu. Lý Nhược Thủy phi thường sợ nhiệt, nàng đơn giản cũng đi theo vãn nổi lên tay áo, dùng tay làm phiến cho chính mình quạt gió, nghiêm túc mà nghe chuyện xưa. Nhưng Lộ Chi Giao vẫn là dựa nàng rất gần, nàng thậm chí có loại ảo giác, hắn tựa hồ ở nhẹ người nàng. Tuy rằng biết hắn là biến thái, nhưng như vậy không giả bộ mà biểu hiện chính mình cũng là hiếm thấy. Nàng trở tay sờ sờ hắn mặt, hy vọng hắn nghiêm túc một chút, rốt cuộc đây cũng là cùng hắn có quan hệ sự. Mà Lộ Chi Giao lại như là bị chủ nhân trấn an giống nhau, nghiêng đầu khinh khinh đem tay nàng ấn ở bên môi, dùng cánh môi vớt ve nàng đầu ngón tay. Lỗ trống tâm lại bị mềm nhẹ mà lấp đầy, hắn an tĩnh xuống dưới. Theo sau hắn lại đem đừng ở bên hông quạt xếp lấy ra, một chút lại một chút phiến ra mát mẻ phong. Hắn biết Lý Nhược Thủy sợ nhiệt, từ độ ấm lên cao sau liền vẫn luôn mang theo cây quạt. Lý Nhược Thủy đang nghe chuyện xưa, hắn còn lại là ôm lấy nàng eo, mặt mày ôn nhu, lực chú ý tất cả đều ở trên người nàng. Người kể chuyện nửa vén tay háo lên, nhìn bọn họ hô động cười mỹ mắt, kẹp bàn đậu phộng ăn lên, vừa ăn vừa nói. Này Hà Ôn mặc chính là hạ, tiện, ta nghe chuyện xưa nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy hai mặt thông ăn. Đừng nhìn ta phía trước nói được như vậy kỳ diệu, nhưng đây đều là bởi vì trong quán trà khi có Ngự Phong Sơn Trang người tới nghe thư, ta cũng không dám nói bậy, đó chính là bôi đen bọn họ trước trang chủ. Kia nhất kiến trung tình tương ngộ, kia anh hùng cứu mỹ nhân tốt đẹp, tất cả đều là trên giấy viết tốt kế hoạch, dưới ngòi bút từng nét bút lộ ra, tất cả đều là nhận không ra người dơ bẩn. Này hết thể tất cả đều là hắn kế hoạch tốt. 92. Chuyện xưa mộng cũ, Nam. Ngoài cửa sổ không trung như là cháo một tầng màu xám lụa mỏng, không tính hắc, nhưng thoạt nhìn chính là nặng nề. Trên đường phố đã là quát lên phong, không ít tiểu thương híp mắt đẩy một xe về nhà. Quán trà cũng tới không ít phong, gã sai vặt vội vội vàng vàng mà đóng cửa lại, tiếp tục cấp các vị nghe thư người đưa trà quả. Lầu một đài thượng người kể chuyện chính tự thuật triền miên câu chuyện tình yêu, mà lầu hai Lý Nhược Thủy này chỗ, đang nói một cái cha nam mỹ lệ nhân sinh. Lộ Chi Giao ngồi đối diện bọn họ này bản lão giả nói chuyện xưa không có hứng thú, ngón út câu lấy Lý Nhược Thủy, nhưng hắn lô thai nhưng thật ra tới rồi lầu một. Hắn đang ở nghe cái kia tuổi trẻ người kể chuyện nói câu chuyện tình yêu. Mà Lý Nhược Thủy còn lại là nghiêm túc nghe này người kể chuyện xưa, hắn một bên uống rượu một bên ăn tiểu thái, sắc mặt từng đỏ, thoạt nhìn như là có chút say. Ngự Phong Sơn Trang nguyên bản không ở Hoàng Thành, cũng sớm đã bắt đầu xuống dốc, kỳ thật nguyên bản là có cơ hội phiên bản. Chỉ cần có người thừa kế đem nó phát dương quang đại liền hảo. Nhưng Hà Ôn mặc là cái võ học ngu ngốc, quang học tới rồi ra lông, chân chính chiêu thức một chút không thông, chờ đến đời trước lao trang chủ qua đời, bọn họ võ học xem như chỉ còn một quyển tối nghĩa bí tịch. Không có tiền, Hà Ôn mặc không cam lòng, liền nghĩ tới nhất giàu có và đông đúc địa phương, Hoàng Thành. Hoàng Thành người có tiền, khắp nơi vàng bạc, lại rời xa giang hồ, đối bọn họ chỉ có nhạt nhẽo hiểu biết, là tốt nhất hành lừa nơi. Hắn liền đánh mã vào kinh, tới tìm này cái gọi là cuối cùng sinh cơ. Cuối cùng tìm tới lão thái phó nữ nhi từ từ, một chút anh hùng cứu mỹ nhân siếp, liền đem năm ấy 15 nàng lừa đến xoay quanh, tình nguyện bỏ xuống Hoàng Thành hết thể tùy hắn rời đi. Lão thái phó nguyên bản phản đối, nhưng cuối cùng vẫn là đau lòng hài tử, ở nàng rời đi Hoàng Thành khi cho nàng không ít vàng bạc. Từ đây, từ từ rời đi đối nàng mà nói thoải mái sung sướng Hoàng Thành, đi theo kia kẻ lừa đảo đi đẩy trời gió cắt địa phương. Tuy rằng điều kiện gian khổ, nhưng có tình vạn sự đủ. Không lâu, bọn họ có hài tử, cũng có tiền, có thể nói là qua một đoạn ngọt ngào nhật tử, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiến trướng không có tiêu tiền mau, bọn họ cũng bắt đầu buộc chặt đai lưng sinh hoạt. Thẳng đến lần đó luận võ đại hội, vị kia hồng y liễu nữ hiệp xuất hiện, này đối Hà Ôn mặc mà nói, mới là chân chính chuyển cơ. Lão nhân như là hát tuồng giống nhau, đứt quãng mà nói xong này đó, ánh mắt có chút mê mang, làm như rất là cảm khái. Câu chuyện này nói phức tạp cũng không phức tạp. Bất quá chính là Phượng Hoàng Nam lừa tới rồi nhà giàu nữ chuyện xưa. Nàng túi đầu tự hỏi trong chốc lát, theo sau mở miệng hỏi. Thư phu nhân, bọn họ có phải hay không thực thích hoa lê? Lão giả rất là kinh ngạc mà nhìn nàng, mắt mang ý cười. Nhưng thật ra ít có người có thể chú ý tới những chi tiết này. Xác thật, bọn họ đính ước chi vật chính là hoa lê. Từ lần đó diệt môn thảm án lúc sau, từ phu nhân liền yêu loại cây lê, chỉ vì đến lúc đó tiết có thể nhìn vật nhớ người. Lý Nhược Thủy trầm ngâm trong chốc lát. Nàng nghĩ tới mới vừa xuyên thư khi cùng Lục Phi Nguyệt mấy người đi liền những cái đó bị nhốt nữ tử cảnh tượng. Nơi đó có đầy khắp núi đồi hoa lê, tầng tầng lớp lớp màu trắng thậm chí đều có thể che lại non nửa mặt sông, có thể ở sơn dạ trung phô ra một trương thảm hoa. Kia bọn họ cũng thường xuyên bạch đi gì sao? Lý Nhược Thủy không cấm nhăn lại mi. Vừa mới bắt đầu 3 năm đồ trắng muốn xuyên, nhưng hiện tại tựa hồ thiếu. Lý Nhược Thủy trong lòng có phỏng đoán, theo sau hỏi ra một vấn đề. Ngự Phong Sơn Trang không chỉ có từ gió cắt mà dọn tới rồi Hoàng Thành, còn có thể đủ có tiền làm việc thiện. bọn họ năm gần đây là như thế nào mưu cầu lợi nhuận. Lão nhân cười một chút, thần sắc nghiêm túc. Cái này ta thật sự không biết, ta bất quá một cái thuyết thư, nhưng một người trong khoảng thời gian ngắn phất nhanh đến tận đây, hắn đệ thấp thanh âm, một ngụm mùi rượu. Sợ là làm cái gì đến không được sự. Âm vang một tiếng tiếng sấm vang vọng chân trời, mây đen cuồn cuộn, bên hai đột nhiên vang lên giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Vũ thế dần dần tăng lớn, chậm rãi biến cấp, không bao lâu liền lôi ra một đạo màn mưa. Ngoài cửa sổ xôn xao mà vang, ngẫu nhiên một trận tiếng sấm, Lý Nhược Thủy nhìn kia phiến mây đen, tâm tư lại bay tới địa phương khác. Không ngừng mà có người tới tìm Lộ Chi Giao cùng với nàng phiền toái, là từ lần trước lửa bán án những người đó nhìn thấy Lộ Chi Giao sau. Nhưng từ nàng trước mắt biết đến tin tức tới xem, rất khó không đem này đó tiến đến quấy rối người cùng Ngự Phong Sơn Trang liên hệ lên. Nếu những người này là Ngự Phong Sơn Trang, kia phía sau màn hung phạm là ai đã không hề nghi ngờ, chính là vị kia tử phu nhân. Nhưng bọn họ ở Hoàng Thành phong bình quá hảo, còn hàng năm làm việc thiện. Nếu thật là bọn họ, như vậy liền yêu cầu càng thêm cường hữu lực chứng cứ liên, nếu không một khi khiến cho nhiều người tức giận, bị chú ý xác định vững chắc là vạch trần người. Lý Nhược Thủy chống cằm, xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ, bắt đầu tự hỏi chuyện này. Bọn họ xác thật là phải rời khỏi Hoàng Thành, nàng chủ yếu mục đích vẫn là công lược Lộ Chi Giao, theo lý thuyết nguyên thư chủ tuyến không cần nàng đi đi. Nhưng nàng là hiện tại duy nhất một cái biết hung phạm, ít nhất đến đem tin tức này nói cho Lục Phi Nguyệt bọn họ. Lý Nhược Thủy trong lòng phỏng đoán đã là thành hình, nàng cầm lấy chén trà uống một ngụm, ánh mắt lại là nhìn về phía người này. Ngươi lại như thế nào biết nhiều như vậy, nơi này rất nhiều chi tiết nhưng đều không đơn giản. Lão nhân vui vẻ cười, tuy rằng sắc mặt đà hồng, nhưng hắn ánh mắt phi thường thanh tỉnh. Nhạn quá có thanh, phong quá có ngân. Trên thế giới không có tuyệt đối bí mật, từ tư có bằng hữu, hà ôn mặc có đồng lõa, những việc này giấu không được. Ta liền thích nghe chuyện xưa, các loại ly kỳ cổ quái, thiên nội nhân đoán ta đều nghe, người khác cũng ái tới tìm ta hỏi, nói ta là cái gì bách hiểu sinh, thật là chết xác, ta bất quá là một cái thuyết thư. Bọn họ bên người người có chính mình muốn biết sự, liền tới hỏi ta, như thế, nàng một cái chuyện xưa, hắn một cái chuyện xưa, chân tướng không phải ra tới sao. Lý Nhược Thủy nghe xong hắn giải thích, không có cao hứng, ngược lại cảnh giác lên. Lộ Chi Giao cùng Ngự Phong Sơn Trang có lớn lao quan hệ, giống bọn họ như vậy biết được nhiều như vậy nội tình người, nói không chừng thực dễ dàng liền có thể đem thân phận của hắn đoán được. Lao giả xem nàng như vậy, nhịn không được bật cười. Ngươi này tiểu cô nương thực sự có ý tứ, những người khác biết ta đã sớm nhào lên tới hỏi mật tân, ngươi nhưng thật ra cái thứ nhất trừng mắt xem ta. Hắn nhìn xem Lý Nhược Thủy phía sau xuất thần Lộ Chi Giao, cười một chút. Ta cảm thấy các ngươi hai người không đơn giản, cho nên có chút tò mò các ngươi chuyện xưa mà thôi. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi phía sau người nọ có chút quen mắt. Lý Nhược Thủy đối hắn cười một chút, bất động thanh sắc mà nghiêng người ngăn trở hắn tầm mắt. Đẹp người nghìn bài một điệu, quen mắt cũng là bình thường. Lý Nhược Thủy rất nhỏ động tác kinh động Lộ Chi Giao, hắn đem lực chú ý thu hồi tới, nghiêng đầu mặt hướng nàng. Làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi nghe ngươi. Lý Nhược Thủy vô vô vai hắn. Quay đầu nhìn về phía này lão giả. Hắn phía trước thuyết thư nói qua chính mình chính mắt gặp qua hiện trường, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy Lộ Chi Giao quen mắt. Nếu là hắn hiện tại liền đoán ra Lộ Chi Giao là Ngự Phong Sơn Trang thảm án hung thủ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ta không hỏi nhiều. Lão nhân cười cười, nhưng các ngươi yêu nhau chuyện xưa dù sao cũng phải cùng ta nói đi. Lý Nhược Thủy dừng một chút, theo sau gật đầu, có thể, câu chuyện của chúng ta rất đơn giản. Lý Nhược Thủy tỉnh lược cùng lừa bán án có quan hệ tình tiết. Đem chuyện xưa tu tu bổ cắt, thoáng tân trang lúc sau nói cho hắn nghe. Lộ Chi Giao đem lực chú ý phóng tới Lý Nhược Thủy trên người, nghe nàng kể ra. Chẳng qua câu chuyện này ở Lộ Chi Giao xem ra lại có chút kỳ quái, hắn như thế nào cảm thấy cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau. Hắn cho rằng nàng cùng Trịnh Nôn Thanh thành thân là có chút vui vẻ, như thế nào đảo biến thành muốn nhìn hắn có hay không ghen. Nàng đối hắn cảm tình tới sớm như vậy sao? Nhưng hắn vừa mới bắt đầu như thế nào không cảm nhận được. Ở Lý Nhược Thủy giảng thuật chung. Nhất đầu nhập chính là Lộ Chi Giao. Đây là Lý Nhược Thủy thị giác, đối với hắn tới nói, này không thua gì một cái tân chuyện xưa. Này lao giả nghe xong bọn họ chuyện xưa, cười điểm điểm nàng, tiểu cô nương cất giấu không ít xuất sắc địa phương, không quan hệ, về sau ta tổng có thể liền lên. Hắn cầm một bầu rượu đi rồi, hôm nay được cái hảo chuyện xưa, cũng đủ hắn cao hứng hồi lâu. Ngoài cửa sổ tí tách mà rơi nổi lên mưa nhỏ, cũng có không ít người đến quán trà tới tránh mưa. Có hai người đi đến bọn họ cách vách kia bàn ngồi xuống, một bên chụp trên người Vũ Châu, một bên nói chuyện thiếm. Thật là doa người, như vậy một cái hẻm nhỏ, mười mấy người vây quanh một nữ tử, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem nàng mang đi. E giờ, này rõ như ban ngày, thế nhưng thật sự có người dám làm loại sự tình này, ta báo quan, cũng không biết có hay không dùng. ngươi muốn mang cái gì hồi Tô Châu? Lộ Chi Giao tới gần Lý Nhược Thủy, ngoài cửa sổ thổi vào phong mang theo hơi ẩm, làm hắn lông mi thoạt nhìn đã ướt ướt không ít. Ân. Lý Nhược Thủy từ suy nghĩ chung rút ra, ta còn không có hỏi qua, ngươi ở Tô Châu trường đến 7 tuổi. Cảm giác ngươi Tô Châu nói đến khá tốt. Trường đến 8 tuổi, nhưng sư phụ ta cũng là Tô Châu người. Lộ Chi Giao giơ lên mi, bên môi mang theo ý cười xua tan mưa to lạnh lẽo, làm trận này vũ thoạt nhìn cũng nhu hòa rất nhiều. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta. Lý Nhược Thủy khả nghi mà tạm dừng nửa giây, theo sau nói, hiểu như vậy một hai câu lời nói đi, chủ yếu là thường nghe ngươi nói. Có chút từ ngữ lặp lại lâu rồi, xứng với tứ chi ngôn ngữ, liền mạc danh đã hiểu. Hắn lại chậm rãi ngồi lại đây, tựa hồ là khống chế không được giống nhau cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, nói chuyện thanh tuyến cũng nhu rất nhiều. Muốn nhập hạ, Tô Châu vừa lúc là phong cảnh nhất tú mỹ thời điểm, bích thủy liêu đê, ngói đen bạch tường, lại có mênh mông mưa phùn cùng dù giấy. Lý Nhược Thủy đè lại hắn miệng, này đó từ ngươi cùng ai học? Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, ở trên cầu nghe được người khác nói. Hắn đem Lý Nhược Thủy tay ấn ở bên má, mặt mày ôn hòa, một chút nhìn không ra dĩ vãng điên phê bộ dáng. Tô Châu thực hảo, nơi đó khí hậu thích hợp, địa linh nhân kiệt, báo thù nhiệm vụ cũng rất nhiều, chúng ta sẽ sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Lý Nhược Thủy, này có phải hay không có điểm mâu thuẫn? Chờ đến ngày mai, ta đi thanh trừ một ít chướng ngại sau, chúng ta liền có thể vô ưu mà trở lại Tô Châu. Hắn tựa hồ thật sự đối như vậy sinh hoạt thực hướng tới, thậm chí đã ở đầy mặt tươi cười mà tự hỏi một ít lung tung rối loạn. Ngươi không muốn bị ta cột lấy, kia tơ tầm khấu liền dùng ở ta trên người như thế nào? Hắn bên môi cười ấm áp vô cùng, tựa hồ chỉ là ngẫm lại cũng đã làm hắn vui sướng đi lên. Hệ ở ta thủ đoạn hoặc là cổ, tùy ngươi thích, chỉ cần ngươi vĩnh viễn nắm liền hảo, được chứ? Nói thật, nàng tưởng tượng đến hình ảnh nhất định so với hắn tưởng muốn hương diễm rất nhiều, nàng thậm chí đã đáng xấu hổ điệu tâm động. Hai người chi gian không khí đột nhiên có chút kiểu diễm, hơn nữa này đối thoại, hấp dẫn không ít mặt khác khách nhân tầm mắt. Lý Nhược Thủy không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng lựa chọn nói sang chuyện khác. Hiện tại vũ nhỏ không ít, muốn hay không về nhà. Nàng chỉ là tưởng lợi dụng thời gian rảnh khí tươi mát thời điểm đi một chút, nhưng người này hiển nhiên đã là nghĩ tới kỳ quái địa phương. Hắn cong lên môi, rất là cao hứng gật gật đầu. Không, nàng thật sự chỉ là muốn chạy vừa đi. Trong quán trà có dù bán, bất quá ở cái này thời tiết bán đến so bình thường quý rất nhiều, ít có người mua. Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao mua một phen. Hai người tính toán liền như vậy đi trở về đi. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, vô pháp xác nhận nàng có hay không xối đến vũ, đành phải từ Lý Nhược Thủy giữ chặt cánh tay hắn tới điều chỉnh vị trí. Đại khái là cùng thích người cùng nhau đi, này lạnh lẽo phong trở nên thoải mái thanh tân, dầm cái không ngừng vũ cũng có tí tách giai điệu. Trên đường không có gì người, bọn họ hai người góc áo cũng bắt đầu bắn thượng nước mưa, Lộ Chi Giao không có gì, Lý Nhược Thủy lại như là đem góc váy một lần nữa nhuộm màu giống nhau. Nàng nhìn kia tù ướt biến thâm nhan sắc, tiểu tâm mà nhìn Lộ Chi Giao liếc mắt một cái, liếm liếm môi. Lộ Chi Giao, ngươi có nghĩ tới thấy thế giới này một ngày sao? Lộ Chi Giao thấp giọng cười khẽ, ta là thiên manh, sinh ra liền nhìn không thấy. Hắn đi đường nện bước nhìn như ổn định, nhưng hắn phương hướng kỳ thật đều từ Lý Nhược Thủy tới nắm giữ. Tùng đế bước lên nhợt nhạt vũng nước, phát ra lẹp xẹp một tiếng, đem bên trong bóng dáng dâm thoái. Ta nhìn không thấy, ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không thoải mái? Lý Nhược Thủy nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, theo sau chạy nhanh lắc lắc đầu, ngự khí có chút vội vàng. Ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Mây cuộn mây tan, ánh bình minh bích thủy tươi đẹp, hoặc là người đến người đi, tươi sống sinh động biểu tình, hắn toàn bộ nhìn không thấy. Người mù cũng không phải chỉ có thể thấy màu đen đơn giản như vậy. Lý Nhược Thủy tay trái đỡ cánh tay hắn, tay phải nâng lên che khuất mắt phải. Một con mắt thấy được, một con mắt nhìn không thấy. Lúc này nhìn không thấy kia chỉ mắt mới vô hạn tiếp cận với hắn thế giới. Lộ Chi Giao căn bản liền màu đen đều nhìn không thấy. Cùng nàng cùng nhau ngủ phía trước, hắn thiền miên, cơ hồ chỉ cần một chút động tĩnh là có thể đánh thức hắn. Nàng cũng là sau lại mới biết được, hắn cũng không phải thiền miên, mà là căn bản là không như thế nào ngủ ngon, hắn ngày gần đây tới cũng thích ôm nàng ngủ nướng. Hắn trong mộng không có kỳ ảo cốt truyện, chỉ có kỳ quái thanh âm cùng vô trường mực hư vô. Mà nàng chỉ là như vậy che khuất đôi mắt nếm thử trong chốc lát liền chịu không nổi, hắn lại là cứ như vậy 20 năm. Nàng buông tay, không tự giác mà nắm chặt váy, góc váy nhiễm thủy, bị nàng hơi hơi nhắc tới tới một ít, lộ ra ngọc bạch cổ chân cùng này thượng trung bạc. Nếu ta nói, ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục thị lực đâu? Ngươi có nghĩ muốn? Lộ Chi Giao không có dừng lại bước chân, chỉ là hơi hơi cúi đầu cười, nhu thuận sợi tóc rơi xuống một chút, nửa che khuất hắn ôn hòa sườn mặt. Chẳng lẽ ngươi thật là thần tiên sao? không chỉ có thể làm những cái đó ngộng, còn có thể giúp ta trị đôi mắt. Lý Nhược Thủy dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta nói thật, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền làm. Nàng có hệ thống lễ bao, nếu là phía trước, nàng nhất định sẽ dùng để thấy người nhà một mặt, hoặc là cho bọn hắn báo bình an, nhưng hiện tại nàng thừa nhận, nàng chỉ nghĩ giúp hắn. Lộ Chi Giao đồng dạng ngừng lại, theo sau hắn túi xuống thân, cùng nàng cách xa nhau một lóng tay khoảng cách. Kia hơi hơi mở đôi mắt như là mông một tầng lụa mỏng, nhàn nhạt bạch, lại giống như ánh trăng mở mịt quang huy. Nếu là trước kia, ta tất nhiên là không muốn, ta không nghĩ nhìn đến đồ vật quá nhiều, bọn họ đều dơ bẩn cực kỳ. Nhưng hiện tại, ta muốn nhìn ngươi. Bao nhiêu lần đêm khuya miêu tả, bao nhiêu lần tới gần, hắn đã không ngừng một lần mà khát vọng nhìn đến Lý Nhược Thủy. Chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt, kia cũng sẽ trở thành hắn trong trí nhớ vĩnh hằng. Hảo! Lý Nhược Thủy giơ tay sờ sờ hắn đôi mắt, theo sau khinh khinh hôn lên đi. Đôi mắt này giống như phát ngọc, nàng muốn đem nó mải rũa ra tới. Nàng muốn chính mình chân chính tiến vào hắn đôi mắt, mà không phải chỉ dừng lại ở mặt ngoài. 93. Chuyện xưa mộng cũ, 6. Dưới hiên treo đèn lồng, ấm áp mà đem phía dưới cửa sổ chiếu sáng lên. Đêm mưa lá xanh nhỏ nước, kia xanh biếc nhan sắc tựa hồ cũng đi theo tích xuống dưới. Dưới tảng cây ngẫu nhiên có vài tiếng chim hót, trong viện cũng có con dế mèn chấn cánh thanh, đây là ngày mùa hè độc hữu tươi sống. Lý Nhược Thủy ghé vào cửa sổ thượng, trên người tùng tùng mà ăn mặc tơ lụa váy ngủ, trong miệng hừ không biết tên tiểu điều, thoạt nhìn rất là thích ý. Nàng mới vừa tắm gội xong, trên người còn có chút hơi hơi ẩm cùng nhiệt khí, mặt cũng ửng đỏ, hơn nữa kia mang theo ý cười đôi mắt, thoạt nhìn linh khí mười phần. Nàng tóc có chút tầm ướt, mang theo nhàn nhạt sơn chi hương, chính nhu thuận mà khoác ở sau người. Này mùi hương là bạch phủ đặc chế gội đầu thủy hương vị, còn có một chút bù kết thanh hương, nghe lên liền rất mùa hè. Đã nhập hạ, độ ấm không tính thấp, nàng quay đầu xem một cái bình phong sau tắm gội Lộ Chi Giao, đơn giản đem cửa sổ chi đến lớn nhất, trực tiếp ngồi trên cửa sổ. Bình phong bên kia phiêu khởi nhàn nhạt sương mù, nghe được nàng tiếng vang sau đột nhiên ngừng lại. Ngươi tẩy ngươi, ta ngồi cửa sổ nơi này hóng gió, không rời đi. Lý Nhược Thủy không chờ Lộ Chi Giao hỏi ra thanh, liền nói thẳng ra những lời này. Lộ Chi Giao chiếm hữu dục đối nàng tới nói cũng không tính bối rối, nàng cũng thực thích cùng hắn đại ở một chỗ. Ân. Bình phong bên kia tiếng nước lại vang lên, Lý Nhược Thủy cũng dựa vào khung cửa sổ tiếp tục hừ ca. Thanh âm là trấn an hắn tốt nhất thuốc hay, nàng không biết nói cái gì, liền đành phải hừ hừ ca. Nếu tưởng hảo muốn cho Lộ Chi Giao khôi phục quan minh, nàng liền không nghĩ chờ. Hệ thống, ta muốn đổi chuyên trúc lễ vật, làm Lộ Chi Giao gặp lại quan minh. Ký chủ, này có lẽ sẽ có chút khó. Ngươi tưởng tao chủ y. Hệ thống lễ vật giống nhau đều là trực tiếp dùng cho ký chủ, cũng không có dùng cho ký chủ bên ngoài những người khác tiền lệ. Nhưng này cũng không phải chết quy định, mà là ước định mà thành. Cái này hệ thống khen thưởng thực hảo, dị vãng cũng không có người sẽ cung cấp cho người khác sử dụng. Nếu muốn sử dụng, yêu cầu ký chủ ở phù hợp bối cảnh tình hình hạ viên hảo logic. Thêm vào nhắc nhở, biết được qua đi việc có thể dùng nằm mơ giải thích, thời đại này không thiếu loại này truyền thuyết, hơn nữa biết đến người giới hạn trong Lộ Chi Giao, hắn cũng không sẽ hoài nghi ngươi. Nhưng trong một đêm làm thiên manh khôi phục quang minh cũng không hợp lý, sẽ khiến cho vai chính ở bên trong rất nhiều người hoài nghi, yêu cầu ký chủ chính mình đi viên logic. Y học kỳ tích như vậy giải thích cũng không thể sao. Ai cũng không biết, nhưng hắn chính là hảo. Cũng không hợp lý. Có thể chậm rãi hảo, nhưng khen thưởng chỉ có thể giúp hắn trực tiếp thanh trừ trong cơ thể độc tố, có lẽ chỉ cần 15 phút là có thể gặp lại quang minh. Giống như vậy có bệnh lập tức có thể tốt, gọi chung vì hồi quang phản chiếu. Nàng hoài nghi cái này hệ thống đang nội hàm. Lý Nhược Thủy ngón tay gõ cửa sổ bắt đầu tự hỏi, đùi phải không tự giác mà rũ đến cửa sổ hạ, này thượng chân linh len ken rung động. Kia ta tìm cái không ai nhận thức địa phương khôi phục hắn thị lực không phải hảo sao. Tỷ như ở Tô Châu hoặc là địa phương khác, không có vai chính cùng nhận thức bọn họ người, không ai biết hắn thiên manh, cũng liền không cần đi giải thích bệnh tình. Lý Nhược Thủy gãi gãi đầu, làm sao vậy, cái này lỗ hổng thực rõ ràng, vì cái gì ngươi giống như bị khiếp sợ tới rồi. Chúc ký chủ sớm ngày thành công. Từ từ, Lý Nhược Thủy lực chú ý tất cả tại hệ thống nơi này, xem nhẹ bình phong sau dừng lại tiếng nước. Phía trước hệ thống lễ vật. Không phải còn có một cái tuần tra hảo cảm độ cơ hội sao? Ta hiện tại dùng. Công lược đến bây giờ, nàng còn không biết Lộ Chi Giao đối nàng hảo cảm độ tới nơi nào. Đã đạt 99%, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Lý Nhược Thủy một cái không nhịn xuống, lắc lư mà chân đánh vào cửa sổ thượng, loảng xoảng một thanh âm vang lên, run rẩy lục lạc len ken cái không ngừng. Cư nhiên đã 99%. Lý Nhược Thủy hiện tại trong lòng dâng lên không phải hưng phấn, không phải chờ đợi, mà là cự tuyệt. Hắn khi nào đến 99? Ký chủ đưa xích chân đêm đó. Lý Nhược Thủy sửng sốt một chút, đưa Xích Chân ngày ấy cùng hiện tại cũng có chút thời gian, lâu như vậy đều không có chướng cuối cùng một chút, nàng trong lòng ẩn ẩn có chút may mắn. Có lẽ này cuối cùng một chút còn cần thật lâu thời gian, nàng cũng còn có thể tại nơi này đãi thật lâu. Dao động là không thể tránh khỏi, huống chi nàng hiện tại đã thực thích Lộ Chi Giao, thích đến tiếp nhận rồi toàn bộ hắn. Ký chủ yêu cầu biết Lộ Chi Giao hảo cảm tiến trình sao? Hiện giờ đã đến kết thúc, hệ thống có thể cung cấp số liệu. Tưởng cấp Đường Gia Chi Giao hảo cảm tiến trình. Mới gặp Giao Phong, hảo cảm độ vì 3, theo sau thông thả bỏ thăng, thẳng đến ký chủ thế gả kia đoạn thời gian, hảo cảm độ vì 10. Đến tận đây, bỏ thăng biên độ gia tăng, ước hắn đi giữa sông bơi lội khi, đã đến 20. Theo sau tăng phúc lần nữa gia tăng, thẳng đến đào hoa thôn khi, này hảo cảm độ đã đạt 85, theo sau đưa chân linh, nhảy thăng đến 99. Lý Nhược Thủy hoàn toàn sửng sốt, cái này hảo cảm độ chướng thật sự kỳ quái, phảng phất 10 cùng 20 là một đạo khảm, bỏ qua liền không cần lại nỗ lực, bởi vì lúc sau đó là bay vọt. Nhưng hảo cảm độ thấp giai đoạn, hắn biểu hiện tựa hồ cũng không giống hảo cảm thấp bộ dáng. Ký chủ không cần kinh ngạc. Lộ Chi Giao tính cách kỳ quái, khó có thể nắm lấy, ý tưởng cũng bất đồng với thường nhân, xin đừng dùng thường nhân lo dịp đi tự hỏi hắn. Mọi người trong mắt hắn tất cả đều là linh hảo cảm hoặc là số âm, cho nên đương ký chủ cùng hắn sơ sơ giao phong liền có thể giành được 3 điểm hảo cảm khi, hệ thống liền không còn có nhúng tay. Hắn tự hủy khuynh hướng nghiêm trọng, cảm tình cũng cực đoan, một khi có cảm tình liền sẽ phi thường nùng liệt. Chỉ cần vượt qua 10, mỗi thêm một chút hảo cảm, tắc ý nghĩa hắn nội tại cảm tình độ dày muốn tăng gấp 10 lần. Đương vượt qua 20, hắn đã là tiến vào yêu say đắm. Nhưng như thế nào biểu đạt cũng không rõ ràng. Đến nỗi khi nào tới 100 như cũ là không biết bao nhiêu, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Hệ thống này một đại đoạn đã đem Lý Nhược Thủy cấp nghe mông. Nhưng là, 20 hảo cảm độ là có thể tiến vào yêu say đắm trạng thái. Nơi này đau sao? Lộ Chi Giao mang theo tắm gội sau hơi nước ngồi quỳ ở bên cửa sổ, lông mi có chút ướt át, quần áo cũng lỏng lẻo. Hắn tay dọc theo cửa sổ chậm rãi qua đi, xúc thượng nàng cẳng chân, lòng bàn tay một chút mà ấn kia ấm áp da thịt, nghe nhỏ vụn linh âm. Hắn lại đây khi liền nghe được kia thanh chạm vào vang lên, như vậy mềm mại đụng phải cửa sổ, nhất định rất đau bãi. Ngươi làm cái gì? Lý Nhược Thủy kinh hô một tiếng, muốn rút về chính mình chân, lại không có biện pháp làm được. Lộ Chi Giao đang gắt gao nắm nàng cổ chân, đỏ bừng môi đụng phải nàng cẳng chân, làm như muốn nuốt phẳng kia chỗ đau xót. Ta ở vì ngươi chữa thương. Nhu hòa mặt mày mang ra ý cười, trừ bỏ cái này tinh tế mút vào, hắn không có lại tiến hành mặt khác động tác. Chỉ là không ngừng, chậm rãi xoa nắn nàng góc váy, mở sương mù mênh mông đôi mắt, làm như hiện tại liền muốn làm nàng cảm nhận được Tô Châu mưa bụi có bao nhiêu triền miên. Nhược Thủy. Hắn ngồi ở trên giường, ngửa đầu đối với nàng, đèn lồng ánh lửa vì hắn câu thượng một tầng nhàn nhạt tấm màu vàng. Hắn tay đã là sờ đến nàng đầu gối cong, chỉ gian kiếm kén vô về kia chỗ mềm mại, chỉ làm hắn cảm giác chính mình như là vốc một phùng hữu hình thủy, như vậy mềm mại cùng bao dung. Lý Nhược Thủy nơi nào còn không rõ hắn ý tứ, nàng cong cong đôi mắt, túi đầu nhẹ vô về hắn mặt mày, có thể. Được đến cho phép, Lộ Chi Giao mới tiếp tục bước tiếp theo. Hắn tay từ đầu gối cong bắt đầu tiếp tục hướng kéo dài, hết thể kiều diễm đều bị lụa mỏng váy lụa cấp bao ở trong đó. Hắn đứng dậy ngồi vào cửa sổ thượng, tay từ váy lụa hạ lấy ra, phóng tới nàng bên hông. Lý Nhược Thủy vẫn luôn là ấm áp, mềm mại, ôm chặt nàng sức lực nhất định phải khống chế được, chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy chính mình lỗ chống nội tâm. Ngươi thích trời mưa sao? Hắn ý vị không rõ hỏi ra những lời này, chậm rãi tìm vị trí, chôn ở Lý Nhược Thủy cần cổ, tay đã thuần thục mà đem làn váy đẩy đến nàng bắp đùi. Còn hào đi. Lý Nhược Thủy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này bọn họ liền ngồi ở cửa sổ thượng, cùng sân hạ vũ, phồn hoa khoảng cách đột nhiên gần không ít, tựa hồ duỗi ra tay là có thể đụng tới chúng nó. Trước kia ta không thích, nhưng hiện tại, ta thích như vậy vũ. Không ngừng là vũ, hiện tại cùng Thủy có quan hệ hết thể hắn đều thích. Hắn môi xúc thượng Lý Nhược Thủy môi, nơi này cũng là như vậy mềm mại, tràn trọc chi gian, hắn đã làn nếm tới rồi nàng ngọt thanh. Hy vọng nàng nếm đến chính mình môi lời khi cũng sẽ cảm thấy ngọt. Tư thiền nhập thâm, quần áo hỗn độn, bọn họ giống phía trước như vậy ôm, cuối cùng chậm rãi giao hòa cùng nhau, cùng đắm chìm tại đây tiếng mưa rơi chung. Ngày mùa hè vũ luôn là lại cấp lại mau, lúc đầu đại, chậm rãi liền sẽ biến thành tí tách, bắt đầu triền miên lên. Hiên cửa sổ cũng kéo kẹt kêu cái không ngừng, thổi tới phong kẹp vũ, làm Lộ Chi Giao vốn là ướt át lông mi lại bỏ thêm vài phần hơi nước. Trong viện linh âm không ngừng, vốn là Thiên Bắc Hoàng Thành trong tiểu viện xuất hiện ngô nông mềm giọng. Hai người tương triển, bạn tiếng mưa rơi, nghe tới triển miên cực kỳ. Xong việc tự nhiên là lại tắm gội một lần. Ở bên cửa sổ vốn nên là sẽ bị cồn đau, nhưng Lộ Chi Giao cùng nàng điều phương hướng, lại thành hắn lót ở dưới, đau chính là hắn, bởi vậy càng vui sướng cũng là hắn. Lý Nhược Thủy trải qua đã nhiều ngày tẩy lễ, đã nếu không lên, nàng quyết định thu hồi câu kia chỉ cần ngươi có thể, ta liền có thể. Hắn có thể, nàng không thể, thể lực theo không kịp. Lý Nhược Thủy giống như cá mặn giống nhau nằm liệt trên giường, mới vừa rồi cũng là nàng xuất lực đến nhiều, hiện nay nàng chỉ nghĩ ngủ. Lộ Chi Giao ôm lấy nàng, ngủ khi khỏe môi đều không có buông đi, như cũng là như vậy quấn quanh phương thức. Thể lực thật tốt ta. Lý Nhược Thủy cảm thán một câu, mơ mơ màng màng mà xoay người hồi ôm hắn, nhân tiện vô vô hàn bối. Chúng ta hồi Tô Châu ngươi là có thể thấy. Câu này nói xong, nàng liền đã ngủ, ôm hắn tay cũng chậm rãi đi xuống. Lộ Chi Giao giơ lên môi, đem nàng ôm chặt hơn nữa một ít. Đều là đêm mưa, tuần án tư không ít người đều ở trên phố sưu tầm. Lục Phi Nguyệt nói là đi tìm nàng sư phụ, Giang Niên chính mình chơi chờ nàng, nhưng thẳng đến nàng sư phụ đã trở lại cũng không thấy được thân ảnh của nàng. Giang Niên lúc này mới sốt ruột, hắn đem chuyện này nói cho nàng sư phụ, tuần án tư không ra nhiệm vụ người liền cùng đi ra ngoài tìm nàng, nhưng thẳng đến buổi tối cũng không tìm được. Giang Niên cả người ướt đẫm, khinh công chắc tuyệt hắn lúc này đã là mỏi mệt bất ham, bước đi trầm trọng đến giống rót đầy trì. Hắn chưa từng nghĩ tới Lục Phi Nguyệt có một ngày sẽ không thấy. Nàng ở trong lòng hắn vẫn luôn là thông minh lại có thể dựa vào. Mà ở hắn trước người, Lục Phi Nguyệt sư phụ, cũng chính là tuần án tư cục trưởng chính nhìn hắn, nàng biểu tình là cùng Lục Phi Nguyệt không có sai biệt nghiêm túc. Nàng trên dưới đánh giá Giang Niên liếc mắt một cái, nặng nề đã mở miệng. Phía trước liền có người báo quan, nói ở Nam Hẻm thấy được vây hầu sự kiện, hiện nay nghĩ đến chỉ sợ cũng là Phi Nguyệt. Các ngươi phía trước rốt cuộc làm cái gì? Giang Niên thoạt nhìn có chút thất hồn lạc phách, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn nên vẫn luôn đi theo nàng, xác định nàng an toàn mới trở về. Chúng ta phát hiện một ít lửa bán án chứng cứ, là chứng nhân họa bức họa, Phi Nguyệt tưởng giao cho ngươi. Hồ nháo. Nàng sư phụ nhăn lại mi, quan xem cái kia sổ sách liền quan hệ phức tạp, như thế nào là các ngươi hai cái tiểu bối có thể tra. Nhìn ái nàng còn nôn nóng Giang Niên, nàng nhịn không được thả lỏng ngữ khí, nàng trước khi mất tích cuối cùng thấy nàng chính là ngươi, ngươi có cái gì tin tức sao? Giang Niên trầm mặc trong chốc lát, nỗ lực kéo về hỗn loạn suy nghĩ. Cẩn thận hồi ức nàng trong tay tin tức. Có một bức họa, ta đã thấy, có thể họa ra đại khái bộ dáng, nàng nói thực quen mắt. Nếu là bị chảo, cũng nên là bị những người này chảo. Lục Phi Nguyệt sư phụ nhìn hắn, theo sau gật gật đầu, ngươi họa ra tới. Ta vốn là không muốn ngươi cùng nàng ở bên nhau, bộ khoái cùng phi tặc, như vậy như thế nào xứng đôi, ngươi đều đem nàng mang đến hành sự không hợp quy củ. Giang Niên không nói chuyện, chỉ cúi đầu hồi ức bức họa, tóc mái bọt nước một giọt mà đánh vào trên giấy. Tú xuất đạo nói ước ngân. Mưa to qua đi thường thường là trời nắng. Lá xanh thượng hình cung bọt nước, ảnh ngược toàn bộ đình viện, mà trong viện hiên cửa sổ đang ở bọt nước trung tâm. Nơi đó cửa sổ cao cao chi khởi, một mặt màu trắng đứng thẳng ở màu nâu cửa sổ trung, phút chốc mà khom lưng túi đầu đi xuống. Ngủ ngon Lý Nhược Thủy bị Lộ Chi Giao khinh khinh đánh thức, nàng chính xúc ở trong chăn vẻ mặt mê mang mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Ta hiện nay muốn thanh trừ chúng ta trở ngại, yêu cầu đi ra ngoài một chuyến. Nhưng không thể mang ngươi đi, ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, được chứ? Lộ Chi Giao đem kiếm đừng ở bên hông, không biết ở đâu tìm một cây gậy dò đường, thoạt nhìn đã làm tốt đi ra ngoài chuẩn bị. Hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, lời nói kỳ thật cũng không nghe tiếng trong đầu. Đừng rời khỏi nơi này, ta cho ngươi mang ăn trở về. Chờ đến Lộ Chi Giao rời đi hồi lâu lúc sau, Lý Nhược Thủy mới đột nhiên thanh tỉnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu hồi ức hắn phía trước lời nói. Bọn họ đều phải đi Tô Châu, nơi nào có cái gì trở ngại. Lý Nhược Thủy chợt nhớ tới Ngự Phong Sơn trang sự còn không có cùng Lục Phi Nguyệt nói, liền để bút viết mấy chữ dự phòng. Nếu có thể tự mình cùng nàng nói tốt nhất, nếu xuất hiện biến cố, không thể nói cho nàng, liền thỉnh người đem này phong thư chuyển giao cho nàng. Hồi lâu không có người tới phạm, thế cho nên này hai người đều đã quên có người đối Lý Nhược Thủy như hổ rình mồi sự. Tin vừa mới viết xong, Lý Nhược Thủy chuẩn bị đi phòng bếp tìm điểm ăn. Nhưng liền tại đây phồn hoa tửa cẩm đình viện, Lý Nhược Thủy bị che miệng lại, liền như vậy bắt đi. 94, chuyện xưa mộng cũ, 7. Bình tĩnh, ngươi hẳn là thói quen. Lý Nhược Thủy lúc này đang bị người nào đó kháng trên vai, bụng bị đứng vững, trên dưới sốc nảy. Nàng hai mắt quấn lấy miếng vải đen, thủ đoạn bị trói ở sau lưng, hiện tại này tình trạng có thể so với chịu hình. Lý Nhược Thủy nào biết đâu rằng, đối với trói nàng người này tới nói, lúc này không phải bắt cóc, là chạy trốn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Bắt cóc người này môi trắng bệnh, không ngừng ở trong miệng nhắc mãi Phật hiệu, dưới chân sinh phong, tốc độ này có thể so với chạy trốn. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, tay chân hốt hoảng, chỉ cảm thấy vận công hai chân đều có phải hay không hắn, dưới chân giẫm không phải phòng ngói, mà là nhũn ra đông. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại, sợ quay đầu nhìn đến chính là Lộ Chi Giao kia tiểu xuất sinh khủng bố tươi cười. Sau đó nghe được kia ác mộng nhẹ ngữ tìm được ngươi. Hắn là lần trước Ngự Phong Sơn trang diệt môn án người sống sót, từ phu nhân yêu nhất phái bọn họ những người này tới đối mặt Lộ Chi Giao, mị kỷ danh rằng có kinh nghiệm. Phi, làm cho bọn họ đi tìm cái chết còn kém không nhiều lắm, nếu không phải cấp đến thật sự quá nhiều, hắn tình nguyện cùng Lộ Chi Giao đương người qua đường. Đại ca, nhẹ điểm. Bằng không ta muốn phun trên người của ngươi. Lý Nhược Thủy đầu chiều hạ, đi theo hắn cùng nhau trên dưới sốc nảy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng nhưng thật ra muốn cảm ơn hắn cho nàng che lại đôi mắt. Không không không, ta sẽ không đỉnh, ta đây là cứu ngươi, ở Ngự Phong Sơn trang bị bán đi tổng so đi theo cái kia kẻ điên bên người cường. Lý Nhược Thủy. Nàng hiện tại quá hôn mê, phun tảo tinh lực liền lưu tại mặt sau đi. Nàng có dự cảm, tới rồi Ngự Phong Sơn trang, nhất định sẽ có càng cần nữa nàng phun tảo địa phương. Ngươi ở chạy trốn khi tiềm lực là vô cùng, ở các loại kích thích tố thêm vào hạ, bộc phát ra năng lượng sẽ so dị vãng càng cao. Đem Lý Nhược Thủy ném tới trên mặt đất kia một khắc, chính hắn cũng không dám tin tưởng tốc độ này là hắn có thể đạt tới. Bị ném tới trên mặt đất Lý Nhược Thủy, thảo. Ăn ngay nói thật, từ cùng Lộ Chi Giao bắt đầu có ái mội bầu không khí lúc sau, nàng đã thật lâu không chịu quá như vậy bị thương. Người mang đến. Một đạo lược lãnh giọng nữ tiến vào lỗ thai, Lý Nhược Thủy hướng thanh âm nơi phát ra chỗ thiên đi. Nhưng nàng mắt thượng phúc miếng vải đen, thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Đây là đáp ứng ngươi tiền, lại thêm một bút, cùng Bạch Sương đi kéo một kéo cái kia kẻ điên. Lý Nhược Thủy lúc này mới nghe ra tới, đây là cái kia tử phu nhân thanh âm. Phía trước ở trong yến hội nghe tới tổng cảm thấy thực dịu dàng, hiện tại nhưng thật ra có chút thiên lạnh, tựa hồ đây mới là nàng nên có cảm xúc. Ta không đi. Kháng nàng tới người này cự tuyệt rất kiên quyết, kia không gọi bám trụ, kia kêu chịu chết. Ta nhớ mang máng. 8 năm trước là ngươi cùng hắn đúng rồi rất nhiều chiêu, nếu không phải hắn sư phụ ở phía sau đề điểm chiêu thức, chỉ sợ còn có thể lại đánh lâu một ít. Từ phu nhân thanh âm chậm rãi gần, Lý Nhược Thủy yên lặng hướng hữu dịch một ít, hy vọng bọn họ tạm thời quên nàng tồn tại. Tuy rằng nàng đã đoán được lần này bị trói nguyên nhân, vẫn là bởi vì Lộ Chi Giao. Không đi. Nay đã khác xưa, ta cùng hắn không phải một cái trình độ, ta mới không tiện chết. Này nam tử nói xong lời này, duỗi tay đem Lý Nhược Thủy lại để ra lại đây. Nếu là có thể làm được, năm nay chia hoa hồng cho người phiên 5 lần. Nam tử không hề trước tiên cự tuyệt, mà là bắt đầu do dự. Bọn họ làm cửa này sinh ý có thể nói là một vốn bốn lời, ngay cả hắn người như vậy mỗi năm chia hoa hồng đều không ít, nếu là phiên 5 lần. Ta tận lực bám trụ hắn, làm hắn cha không đến nửa điểm tin tức. Tiếng bước chân đi xa, bên cạnh không còn có kia nam tử tiếng vang, ngược lại là có cái gì cái ở nàng ngu bản chân thượng. Một trận nồng đậm hoa lê hương bay tới, nàng cầm bị người nâng lên. Hơi dài móng tay xẻo cọ ở gương mặt, có chút hơi đau. Lý Nhược Thủy ở nàng tiếp cận nhịn không được thiên mở đầu, ý đồ ngừng thở. Hoa lê hương cũng không hương, thậm chí là có chút xú, mang theo một tia kỳ quái tanh, cảm giác này xác thật khó có thể hình dung. Sớm biết rằng hắn thích ngươi như vậy mạo, ta đã sớm quải 10 cái 8 cái đi dụ hoặc hắn. Một cái tiểu xuất sinh lại vẫn có thể thành thân. Ngươi đều có thể thành, hắn như thế nào không thể. Lý Nhược Thủy thiên hướng một bên hô hấp một mồm to không khí. Nhịn không được bắt đầu phun tảo. Chuyện gì cũng từ từ, vật lý công kích ta cũng có thể thừa nhận, nhưng hóa học công kích liền rất không có nhân đạo. Có ý tứ gì? Từ phu nhân thanh âm lạnh lùng, móng tay đã đem Lý Nhược Thủy gương mặt cộm ra vết đỏ. Ý tứ là ngươi có thể đánh ta, nhưng không cần dùng cái này hương vị tới tra tấn ta. Từ phu nhân cười lạnh một tiếng, trên tay càng thêm dùng sức. Miệng nhưng thật ra rất biết nói, ngươi nói thêm nữa vài câu, ta liền đem ngươi miệng xé. Nàng không nghĩ bị xé miệng. Cái này từ phu nhân phòng trừng không có luyện qua võ, tay kính quá tiểu, liền Lộ Chi Giao một nửa đều không có. Nàng chính là bị hắn véo cổ sau còn có thể sống sót dũng sĩ. Nghe được sao? Trả lời ta. Từ phu nhân vẫy vây nàng cằm, thanh âm có chút khí. Nghe được. Đây chính là ngươi làm ta nói, lúc sau đừng xé ta miệng. Từ phu nhân không kiên nhẫn mà buông ra nàng cằm, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, theo sau giơ tay vạch trần nàng mắt thượng hắc xa. Nhìn xem. Đây là cái kia tiểu xuất sinh làm chuyện tốt. Ánh sáng hôi đến trước mắt, lọt vào trong tầm mắt là không tầm thường bạch, đâm vào nàng đôi mắt càng đau. Thích hứng hảo ánh sáng sau, Lý Nhược Thủy nháy mắt thấy hướng chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt đó là một tòa dày nặng quan tài, bốn phía lương thượng vòng quanh lụa trắng, một cái đại đại điện tự bay ở trung ương, phòng trong mỗi một chỗ đều cắm giấy trắng chắt ra hoa lê. Mà ở này một mảnh bạch trung còn hỗn lượn lờ khói nhẹ, nhàn nhạt mà phiêu ở không trung. Trong viện ánh mặt trời đại thịnh, Lý Nhược Thủy lại ở chỗ này cảm thấy mạc danh lạnh lẽo, tựa hồ có gió lạnh từ nàng sống lưng xẹt qua. Đặc biệt là ở giữa bảy biển kia khẩu quan tài, đen nghìn nghịt như là muốn đem nàng đè ở phía dưới, quan đế ấn làm thi vệt nước tích, quan trước cung phục hương, này nồng đậm hoa lê vị tựa hồ còn đến từ nơi đó. Nàng chưa từng gặp qua như vậy cổ kính linh đường, trong lúc nhất thời bị dọa tới rồi, nhịn không được rời đi ánh mắt. Đừng quay đầu a, đây đều là ngươi tướng công làm chuyện tốt, như thế nào không dám nhìn. Chứ bỏ một chút bị này cách làm trường hợp dọa đến sợ hãi cảm, nàng kỳ thật cũng không như thế nào sợ. Nàng đối chính mình có tin tưởng, đối Lộ Chi Giao cũng có tin tưởng, nàng tin tưởng chính mình sẽ không có chuyện gì. Nhưng chợt nghe thế xa lạ tướng công, nàng vẫn là nhịn không được ngón chân chảo địa, có chút buồn cười. Lộ Chi Giao ở trên giường là thực hiểu, tổng cảm thấy kêu hắn tướng công có chút biệt lưu, đối nàng tới nói, có lẽ kêu lão bà sẽ càng thuận miệng. Cũng không đúng, vẫn là kêu Lộ Chi Giao tốt nhất. Ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Từ phu nhân không có xé xuống nàng miệng, nhưng thật ra bị nàng bức cho xé rách chính mình dịu dàng ngụy trang. Lúc trước cái kia tiểu xuất sinh bị Lộ Chi Giao mang theo tới báo thủ khi cũng là như thế này, nhắm hai mắt, tinh thần tự do, bất luận bọn họ như thế nào du thuyết hắn cũng chưa nghe tiếng trong tai. Quả thật là vật họp theo loài. Thẹn quá thành giận dưới, nàng ý đồ một phen nhắc tới Lý Nhược Thủy, lại ở nhắc tới một nửa khi không có sức lực, lại làm nàng quăng ngã đi xuống. Từ tư trước kia là khuê các tiểu thư, mặc dù hiện tại lợi hại cũng là bưng trà ngắm hoa, trường tụ thiện vũ từ phu nhân. Nếu hiện tại Lý Nhược Thủy không bị trói thượng, ngoại viện không ai trông coi, bị nhắc tới tới hẳn là từ phu nhân. Đáng tiếc không có nếu. Đem nàng cho ta nhắc tới quan tài trước, làm nàng hảo hảo xem kia xuất sinh làm nghiệp chứng sự. Ngoại viện chạy tiến một cái cao tráng nam tử, hắn một tay nhắc tới Lý Nhược Thủy, giống sách một cái gà con giống nhau đem nàng áp tới rồi quan tài thượng. Thảo, không phải một loại thực vật. Lý Nhược Thủy thật sự nhịn không được mắng lên tiếng. Này quan tài rõ ràng là tốt nhất gỗ tử đàn, nhưng này tử đàn hương đã bị thi sú cùng dùng hoa lê chế thành hương hương nhộn dần, hình thành tân kỳ dị hương vị. Có lẽ cái mũi nhanh nhạy người nghe thấy đương trường là có thể bị tiễn đi. Cứu mạng cứu mạng. Lý Nhược Thủy nhịn không được chớp chớp mắt. Nàng đã bị này xú vị hơn ra nước mắt. Nếu nàng có sai, đại có thể đánh nàng một đốn, mà không phải dùng như vậy phương pháp chế tài nàng. Ta tướng công ở bên trong nằm 8 năm, nhưng này tiểu xuất sinh lại ở bên ngoài tiêu giao 8 năm. Dựa vào cái gì? Vốn tưởng rằng lấy hắn không có cách nào, nhưng không nghĩ tới ngươi xuất hiện, thật là trời cho cơ hội tốt. Thư phu nhân đi đến quan tài biên, hoán hận mà nhìn nàng. Chúng ta phu thê âm dương tương cách, vòng đi vòng lại hắn nhưng thật ra thành thân, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Từ phu nhân xua xua tay, kia nam tử lập tức buông ra Lý Nhược Thủy, vội không ngừng mà rời đi cái này nói không rõ hương xú địa phương. Từ phu nhân nhìn trên mặt đất mồm to hô hấp Lý Nhược Thủy, cười đến châm trọc. Hiện tại ngươi còn hữu dụng, tạm thời buông tha ngươi, chờ ta đem các ngươi một lưới bắt hết khi lại thân thủ đưa các ngươi một ngụm quan tài. Nàng xoay người ngồi ở này linh đường trung, trên mặt mang theo thỏa đáng mỉm cười, rất là khiếp người, tựa hồ bắt được Lý Nhược Thủy nàng cũng đã thắng lợi. Lý Nhược Thủy biết chính mình hiện tại là an toàn. Liền nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ tới gần từ hoàng thổ mai phục Lộ Chi Giao sư phụ. Hắn sư phụ cùng những người này đại thể chuyện xưa nàng đã rất rõ ràng, chỉ là có một chút còn không rõ ràng, hắn sư phụ lúc trước ở Ngự Phong Sơn Trang rốt cuộc là tình huống như thế nào. Năm đó Lộ Chi Giao luận võ đại hội lúc sau liền biến mất, chắc là Hà Trang chủ theo đuổi làm nàng phiền không thắng phiền, đơn giản ẩn cư đi. Từ phu nhân dương mắt xem qua đi, chỉ thấy Lý Nhược Thủy mắt mang ý cười nhìn nàng, trong mắt không hề sợ hãi. Thẳng xem đến nàng giận từ đáy lòng khởi. Tuổi không lớn, biết đến đảo không ít. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không có đồn đãi như vậy kỳ quái, chúng ta chỉ là coi trọng nàng võ công, liền lừa làm nàng giao ra bí tịch, cuối cùng lại phế đi tay nàng chân mà thôi. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn Lý Nhược Thủy, nhìn từ trên xuống dưới nàng, đột nhiên xả ra một mặt trào phúng tươi cười. Ngươi a, đều là mặt ngoài một chương da, dưới da mặt là cái gì ai lại biết đâu. Bất quá ngươi nhưng thật ra hảo, gả người điên. Trong ngoài giống nhau điên, cũng liền nói không thượng bị lừa. Hơn nữa ta cùng Hà Ôn Mặc, ai lại biết rốt cuộc là hắn lợi dụng ta, vẫn là ta lợi dụng hắn đâu. Lý Nhược Thủy không cấm khơi mà mày, quay đầu cẩn thận mà đánh giá này gian linh đường. Nơi này xác thật giống mô giống dạng, nhưng duy nhất không đúng vẫn là đường trung kia khẩu quan tài, đều nói xuống mồ vì an, Lộ Chi Giao sư phụ sắp chết đều biết muốn vào trong đất. Từ phu nhân như vậy yêu hắn, lại như thế nào sẽ làm hắn ở chỗ này hư thối 8 năm? Nàng đều có nhiều như vậy tiền đen, chẳng lẽ liền băng đều mua không nổi sao? Từ tư thế nhưng từ linh đường trong ngăn tủ lấy ra một bộ trà cụ, động tác thuần thục mà pha trà, không nói gì. Nơi này không có tiểu bếp lò, chỉ có nước lạnh, nàng liền liền này thủy bắt đầu tỉnh trà. Có phải hay không nước gấm đối nàng tới nói không quan trọng, cái gì độ ấm nước gấm phao cái dạng gì trà, nên phao bao lâu, nàng rõ ràng. Nhăn xúc trà xanh tẩm ở nước lạnh chung, nặng nề nằm ở ly đế, không có nửa điểm phao khai dấu hiệu. Từ phu nhân đem nước lạnh coi như nước ấm, tính ra tỉnh trà thời gian. Mà một bên Lý Nhược Thủy còn lại là ruột gan côn cào, nàng thề, chờ nàng đi trở về nhất định phải đem này buồn mấy trăm chương tiểu thuyết toàn bộ xem xong, bổ bổ chi tiết. Ta đương nhiên cũng là thích Hà Ôn Mặc, chính là ta càng thích tiền tài cùng quyền lợi. Làm một nữ tử, ở Hoàng Thành vĩnh viễn đều không chiếm được này đó, ta kết cục chỉ có cùng triều thần liên hôn. Tỉnh trà đã đến giờ, nàng nâng lên cái ly đem thủy đảo ra, bên trong trà như cũ nhăn bèo nhèo, thủy chiếu vào quan tài phụ cận. Hoàng Thành người yêu nhất chính là trà, phàm là pha trà kỹ thuật cao siêu người đều phải bị xem trọng liếc mắt một cái, cho nên nàng vẫn luôn ở luyện. Cho tới bây giờ, Hoàng Thành không có Ngự Phong Sơn trang trang chủ phu nhân, không có Lao Thái phó chi nữ từ tiểu thư, chỉ có một cái trưởng tụ thiện vũ, cứu tế cứu dân từ phu nhân từ tư. Nhưng ta còn là hận Lộ Chi Giao, hận hắn đem ta chuẩn bị hủy trong một sớm, hận hắn giết ta trượng phu hài tử, hại ta không thể không làm lại từ đầu. Nếu không có Lộ Chi Giao, nàng sớm đã danh mãn Hoàng Thành. Nếu là Lý Nhược Thủy không có xuất hiện, nàng hiện tại có lẽ đã lùi bước, nhưng trời cao lại cho nàng một cái cơ hội, làm nàng có thể báo thù. Lý Nhược Thủy nhìn nàng lặp lại pha trà động tác, cười như không cười biểu tình, đột nhiên minh bạch. Cái này linh đường bài trí, kia mãn sơn cây lê, năm đó nháo đến lớn như vậy nàng lại không có cắn chết miệt mài theo đuổi nguyên nhân, hết thể đều trồi lên mặt nước. Này đó bất quá đều là vì che giấu nàng dã tâm thôi. Hôm nay mặt trời lên cao, đầu ở người trên mặt như là đánh tầng ánh sáng nhu hòa, rất là ấm áp ấm áp. Trên đường bay một trận mê người đường hương, có lẽ là tự mang tiểu bếp lò hỏa thế có chút vượng, thiêu ra một trận hồ hồ mùi hương, càng thêm ngọt nhị. Lão bản một bên vội vàng hạ nhiệt độ giảm hỏa, một bên thét to giao hàng. Sắp trước đầu hạ một cái bóng dáng, lão bản bất thời giờ nhìn thoáng qua, là cái mặt mày đỉnh tốt bạch đi hề công tử. Hắn không khỏi lại nhiều xem hai mắt, theo sau mở miệng, công tử muốn mua đường hòa sao. Ăn ngon không nhị, hình dạng. Ăn đều nói tốt. Hắn nhìn Lộ Chi Giao đôi mắt, đem thoạt nhìn mấy chữ nuốt trở vào. Ta nghe nói đường họa cái gì đều có thể họa, nó cũng có thể sao. Lão bản nhìn thoáng qua trong tay hắn rối gỗ, theo sau gật gật đầu, chờ một lát ta. Lúc này Lộ Chi Giao mới ra bạch phủ không lâu. Tối hôm qua ý đồ đánh lén bọn họ người sớm bị cao hứng hắn giải quyết, sáng nay lại ra tới đến quá sớm, nếu muốn bắt được bọn họ tới khảo vẫn còn phải chờ một chút. Hắn không biết, có người ở nơi xa khách điếm theo dõi bọn họ 5-6 ngày, từ sớm đến tối ngày ngày nhìn chằm chằm viện trước, chỉ vì tìm được kia một chút cơ hội. Hắn ở chỗ này chờ đường ăn khi, Lý Nhược Thủy đã là bị bắt thượng nóc nhà. Công tử, làm tốt. Lão bản làm vài thập niên, tay nghề thành thạo. Nhanh chóng họa ra đường họa cùng trong tay hắn rối gỗ tướng mạo giống như lúc. Lộ Chi Giao tiếp nhận đường họa, dùng ngón tay sờ soạn một chút, xác thật là Lý Nhược Thủy tướng mạo. Hắn cong lên mặt mày, thanh toán tiền xoay người rời đi. Lộ Chi Giao đem đường họa phóng tới trong miệng, đầu lưỡi chậm rãi liếm mút, theo sau trên dưới một ngụm cắn rất nửa cái đầu, ở răng gian nghiền nát. Ăn ngon. Lộ Chi Giao ăn đường họa, rất là nhàn nhãm mà hướng cái kia hẻm nhỏ đi đến, hắn ở nơi đó đụng tới bọn họ rất nhiều lần. Hoàng Thành thoạt nhìn sạch sẽ sáng ngời, kỳ thật ở này đó âm ú trong hẻm nhỏ, có rất nhiều dơ bẩn. Thành như Lộ Chi Giao suy nghĩ, đám kia người xác thật vừa đến, nhưng bọn hắn là vì bám trụ Lộ Chi Giao mà đến. Hai bên mới vừa một gặp được, đám kia người liền không chút do dự rút đao mà đến, tự cho là chưa cho Lộ Chi Giao phản ứng cơ hội. Bọn họ đều là không quen biết Lộ Chi Giao Ngự Phong Sơn trang tân nhân, nghe con mới sinh không sợ cọp, để đao liền dám ngăn đón vũ. Bọn họ tự cho là đúng vây công. Nhưng trên thực tế Lộ Chi Giao một người vây công bọn họ. Ở đánh nhau phương diện này, Lộ Chi Giao bất luận là kỹ xảo hoặc là lực độ đều xa ở bọn họ phía trên, là có thể treo lên đánh trình độ. Đối mặt so với chính mình nhỏ yếu người, Lộ Chi Giao cũng không sẽ có không cần ỷ mạnh hiếp yếu, tôn lào ai ấu như vậy ở hắn xem ra cực kỳ kỳ quái ý tưởng. Nếu cường, kia tự nhiên có thể nghiền áp người khác, bao gồm thân thể thượng nghiền áp. Hắn đem một người đầu đạp lên dưới chân, dùng chỉ bạc thêu bạch hạc và táo buông xuống ở người nọ trên mặt. Vạt áo mềm nhẹ, nhưng hắn chân lại ở chậm rãi dùng sức, tựa hồ muốn đem hắn ấn tiến thạch sàn nhà chung. Ai phái các ngươi tới? Hắn túi người xuống, bị che khuất vầng sáng ở hắn phía sau nhiễm khai, tóc đen từng đợt trượt xuống, đãng ra vài sợi mềm nhẹ độ cung. Hắn lúc này biểu tình không giống như là ép hỏi, càng như là hướng gặp nạn té ngã người vươn viện thủ, tựa hồ muốn đem hắn kéo tới. Đáng tiếc không phải, tưởng tượng càng mỹ, hiện thực càng tàn khốc. Trong tay của hắn chính cầm kia căn xuyến đồ chơi làm bằng đường xiên tre. Xiên che cái đấy ở hắn đầu ngón tay, đầu nhọn chỗ chính để ở người nọ huyệt thái dương, nơi đó đã là lõm vào một cái độ cung. Nói ra đáp án, hôm nay là có thể từ nơi này rời đi. Người chung quanh cầm đao, trên người đã là bị không ít thương, lúc này không dám cùng hắn đánh bừa. Ta nói. Bị ngăn chặn huyệt thái dương người nọ cuống quýt nâng lên tay, sợ hắn nghe không được còn tăng lớn âm lượng. Lộ chi giao đơn giản cong lưng, xiên che đầu nhọn ép tới càng sâu, đạp lên hắn trên đầu lực độ cũng tăng lớn không ít. Người nói, được chấp thuận, người nọ cũng không ngượng ngùng, chạy nhanh dựa theo ban đầu kế hoạch nói ra. Chúng ta là hoàng cung thị vệ, này hết thảy đều là An Dương công chúa mệnh lệnh, chúng ta cũng không có cách nào. Nói dối, xiên che không chút do dự chát đi xuống, thẳng tắp mà sỏ xuyên qua hắn đại não. Từ một khát sần xuyên ra tới. Người này hai mắt trắng dã, môi còn ở chịu động, nhưng đã không ai nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Tiếp theo cái là ai? Lộ chi giao đứng dậy khi rút ra xin tre, bên môi cười có thể so với 3 tháng xuân thủy, ôn nhu mà có lễ. Tàn nhẫn cùng ôn nhu đang chéo, tổng hội làm người mê mang. Còn lại người không nói lời nào, trong lúc nhất thời vẫn là lấy không chuẩn rốt cuộc muốn hay không nói ra chân thật tình huống. Lộ chi giao cúi đầu cười khẽ, trượt xuống tóc dài che khuất hắn biểu tình. Tựa như tiên nhân, kỳ thật là ma quỷ. Nếu đều không muốn đứng ra, kia ta liền chính mình tuyển. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này, giết người thú vị, nhưng lại nơi nào so được với ở Lý Nhược Thủy bên người đâu. Hắn còn phải đi về cùng nàng ăn cơm trưa. Trong đó có người ý đồ chạy trốn, bị hắn dùng chỉ bạc bắt lấy kéo trở về. Đây là duyên phận, đành phải hỏi hắn. Ai phái các ngươi tới? Bị xuyên não người nọ còn ở động, hắn ngón tay vẫn luôn ở run rẩy, nhưng ai nấy đều thấy được tới. Hắn còn chưa chết đi, hắn còn sống. Hiện tại tồn tại sẽ so tử vong càng thống khổ. Lộ chi giao bức cung thủ đoạn luôn luôn đơn giản hữu hiệu, như vậy tàn nhẫn bức cung phương pháp, ai bị đều chịu đựng không nổi. Hắn ấn người này đầu, nửa hống nửa thực sự nói, yên tâm, chỉ đau trong chốc lát liền sẽ hảo. Đã chết liền cảm thụ không đến thống khổ. Huyệt thái dương đã chậm rãi bị đâm vào lõm đi vào, phảng phất trung gian chỉ cách một tầng xa như vậy độ dày, lại tiến thêm một bước liền phải chui vào đi. Ta nói. Là Ngự Phong Sơn Trang, chúng ta đều là năm nay mới vừa gia nhập. Thực hảo. Lộ chi giao thu hồi xin tre, ngón cái chống đầu nhọn chỗ chơi, kia lực độ liền ở đâm thủng hắn ngón tay bên cạnh bồi hồi. Hắn xoay người mặt hướng mặt khác mấy người, mặt mày giãn ra, vì chính mình được đến tin tức cảm thấy vui vẻ. Hiện tại ta nhận lời thả hắn, đến nỗi các ngươi. Hắn giơ lên kiếm, đang muốn rút ra vỏ khi đột nhiên đốn tay, vỏ kiếm một oai, đem nghiêng phương phóng tới mũi tên đánh rớt trên mặt đất. Người nọ đúng là từ phu nhân phái tới người, mục đích là vì bám trụ lộ chi giao trở về thời gian, làm sơ không rõ bọn họ là ai người. Hắn vừa mới đến, cũng không biết tường hạ những người này đã đem cái gì đều chấn động rất xuống sạch sẽ. Lộ chi giao, 8 năm không thấy, người võ công tinh tiến quá nhiều, muốn hay không cùng ta so một hồi. Nói là so, kỳ thật cũng chính là đánh lén, đối thượng lộ chi giao, cự ly xa công kích phần thắng mới đại. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Lộ chi giao dưới chân còn dẫm lên máu, lại cười đến như vậy ôn nhu, tựa hồ thật sự đối này cảm thấy xin lỗi giống nhau. Hơn nữa, lộ chi giao thu hồi kiếm, ta đã biết ta muốn biết, hiện tại còn phải trở về ăn cơm trưa, gặp lại. Hắn tựa như tới tham gia yến hội giống nhau, vui mừng mà đến, nhẹ nhàng rời đi, về nhà cũng chưa như vậy mượt mà. Kia nam tử nhìn mắt trên mặt đất, theo sau nhăn lại mì, nâng lên lại bắn một mũi tên, thấy lộ chi giao tránh thoát, liền không hề động tác. Xem ra lộ chi giao đã hỏi ra đáp án, hắn giả mô giả dạng mà cứu người lúc sau phải rời đi nơi này, chậm chỉ có chết. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, này nam tử đón gió đứng ở đầu tường, không hề động tác, tính toán kêu đại gia cùng nhau lui lại. Chúng ta đi. Lời nói còn chưa nói xong, một mạt ngân quang hiện lên, lấy không thể tránh thoát chi thế quấn lên hắn cổ, đem hắn kéo đi xuống. Không đợi hắn đứng vững, quấn lấy chỉ bạc cổ lại rơi vào một con thoáng lạnh leo trong tay. Lộ chi giao bóp hắn cổ, mặt mày ôn nhu. Nhu nhu lông mi ở trong gió khẽ nhúc nhích. Hắn hơi hơi mở ra môi, thanh âm lại lạnh xuống dưới, tựa như vào đông ánh mặt trời, không có một chút độ ấm. Trên người của ngươi như thế nào có nàng hương vị? 95, chuyện xưa mộng cũ, 8. Ngự Phong Sơn Trang. Giang Niên trừng lớn đôi mắt, lại đảo mắt nhìn về phía Lục Phi Nguyệt sư phụ. Nhưng bọn họ không phải hoàng thành nổi danh đại thiện nhân sao. Ngay cả hoàng đế đều phải đối bọn họ xem với con mắt khác. Phi Nguyệt không phải là bị bọn họ bắt đi đi. Lục Phi Nguyệt sư phụ gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Ta sẽ không nhận sai. Người này cùng với nói hắn là Ngự Phong Sơn Trang quản gia, không bằng nói là từ Lao Thái Phó gia lão quản gia. Hắn năm gần đây đều ở tu dưỡng, rất ít ra cửa. Sổ sách có cùng không ít quan viên lui tới chứng ngục, những người này bọn họ đã ngầm điều tra qua, thậm chí tìm được rồi không ít mua bán chứng cứ. Hơn nữa này đó có thể tính làm chứng cứ đồ vật liền có thể xin điều lệnh, đem những cái đó người bị hại đều điều đến tuần án tư viết xuống lời chứng. Nhất định có thể đem những người đó đem ra công lý. Hiện tại không đi cứu Phi Nguyệt sao? Giang Niên xem nàng thu thập đồ vật như là chuẩn bị tiến cung, không cấm có chút sốt ruột. Hiện tại đi chỉ biết bị ngăn lại, này liền tương đương với cấp tử phu nhân phía sau người mật báo, nếu muốn diệt trừ bọn họ, chỉ có thể trước một bước hành động. Giang Niên lập tức xoay người ngăn ở nàng trước người, nhưng Lục Phi Nguyệt đâu, các ngươi mặc kệ nàng sao? Ta đã nói rồi, ngươi có thể lấy ngươi danh nghĩa dẫn người đi cứu nàng, nhưng ta hiện tại muốn vào cung, phiền toái tránh ra. Lục Phi Nguyệt bản tính cùng nàng sư phụ thật sự rất giống, Giang Niên biết khuyên bất động, liền tránh ra vị trí, theo sau phi thân ra tuần án tư. Hắn là phi tặc, khinh công chắc tuyệt, nhưng quyền cước công phu thật sự giống nhau, một người độc sấm khẳng định làm không được. Nhưng hắn không tính toán tìm tuần án tư bộ khoái hỗ trợ, 10 cái, 20 cá nhân đều so ra kém một cái lộ chi giao. Giang Niên ở đi trên đường thiết tưởng quá rất nhiều khả năng tính, nhưng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ đều là bị cự tuyệt. Nếu lộ chi giao không muốn ra tay, hắn liền quỳ xuống tới cầu Lý Nhược Thủy. Hắn đánh không ít nghĩ săn trong đầu, nhưng tiến Bạch Phủ khi vẫn là sửng sốt một chút, nơi này một người đều không có, nhưng cửa phòng là từ bên ngoài khóa lại. Chẳng lẽ bọn họ đã rời đi hoàng thành? Trong lòng sốt ruột, Giang Niên đẩy ra cửa phòng, chỉ thấy một trương giấy dừng ở trên bàn. Mặt trên chỉ viết một câu, lừa bán một chuyện, tra rõ Ngự Phong Sơn Trang. Lý Nhược Thủy. Nay thật sự rất giống rời đi khi nhắn lại, Giang Niên trong lòng đột nhiên bắt đầu hoảng loạn. Thậm chí có phóng đi bến tàu tìm bọn họ xúc động. Giang Niên đem cái này ý niệm vứt ra trong óc, xoay người hướng Ngự Phong Sơn Trang phi thân mà đi. Chính như Lý Nhược Thủy theo như lời, hắn hẳn là phát huy chính mình nhất am hiểu bộ phận. Nếu không thể chính diện đối thượng, hắn có thể trộm ẩn vào đi đem Lục Phi Nguyệt cứu ra. Lục tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, Lộ Chi Giao khẳng định sẽ đến. Lý Nhược Thủy dương mắt nhìn cái này âm trầm địa lao, trên mặt không có một chút sợ hãi, nàng đem Lục Phi Nguyệt đỡ ngồi ở góc tường sau chính mình cũng một ngông ngồi xuống. Nơi này trừ bỏ các nàng còn có mấy cái thủy linh linh cô nương, các nàng đờ đẫn mà nhìn này chỗ, rồi lại giống cái gì cũng chưa xem đi vào giống nhau. Phía trước từ phu nhân ở linh đường tra tấn nàng trong chốc lát sau liền đem nàng ném tới địa lao, nói là muốn nghiêm thêm trông giữ, chờ đến Lộ Chi Giao tới thời điểm, lấy nàng làm lợi thế. Nàng mới vừa tiến vào liền thấy được góc Lục Phi Nguyệt, nàng cả người vết thương, giống cái xương đánh cả tím giống nhau gục xuống ở nơi đó. Nguyên bản từ phu nhân hoa công phu chảo nàng chỉ là vì làm Lý Nhược Thủy thượng câu, nhưng không nghĩ tới trên người nàng thế nhưng có một ít đến không được đồ vật, tỉ như kia buồn viết có lời chứng quyển sách. Còn hảo ta đem kia trương bức họa bỏ vào áo lót, bằng không sợ là sẽ trực tiếp giết ta. Lục Phi Nguyệt đảo không sợ tra tấn, nàng chỉ là có chút áy náy chính mình thành ngồi, có chút áy náy không có thể đem tin tức truyền ra đi. Không quan hệ, sau khi ra ngoài ta cho ngươi làm chứng nhân. Lý Nhược Thủy dương cười xem nàng. Trong mắt mang theo sinh khí xác thật cùng hoàng thành người bất đồng. Ta cùng nàng ở cái kia linh đường trò chuyện thật lâu, biết đến không ít, như thế nào cũng coi như nửa cái chứng nhân đi. Lý Nhược Thủy vỗ vỗ Lục Phi Nguyệt bối, chỉ vào địa lao đại môn cười nói. Người tin hay không, không dùng được bao lâu Lộ Chi Giao liền sẽ từ nơi đó tiến vào. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, hơn nữa này vài vị cô nương lời chứng, bọn họ khẳng định chạy không thoát. Phía trước chính là như vậy, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Hai người tại địa lao loát lần này lừa bán án từ đầu đến cuối, địa lao môn đột nhiên bị mở ra, kéo kẹt một tiếng, còn mang theo xích sắt bang bang tiếng vang. Lý Nhược Thủy hai người đồng thời nhìn về phía kia chỗ, một bóng người đầu tiến vào, theo sau là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Kia không phải Lộ Chi Giao, mà là từ phu nhân riêng phái tới mang Lý Nhược Thủy đi một khác chỗ trông giữ người. Bọn họ ba cái là Ngự Phong Sơn Trang mẹ mìn tay ra đời, năng nôn thiện biện, nếu là buồn một chút đến lúc đó sợ bọn họ bị Lý Nhược Thủy vòng đi vào. Hiện tại không hảo cùng bọn họ chính diện khởi xung đột, Lý Nhược Thủy ấn xuống Lục Phi Nguyệt bả vai, chính mình đứng dậy đi theo bọn họ rời đi địa lao. Nổi nóng từ tư nguyên bản muốn cho Lý Nhược Thủy đi địa lao thụ khổ, nhưng địa lao ly nàng phòng quá xa, khả năng không đợi đến cùng hắn đàm phán liền bị hắn nhất kiếm chấm dứt. Loại này sinh khí rồi lại không thể lấy nàng thế nào cảm giác thật sự khó chịu, thế cho nên từ tư nhìn đến Lý Nhược Thủy nhẹ nhàng biểu tình lúc ấy thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Nàng thật muốn nhìn xem Lý Nhược Thủy xin tha là cái bộ dáng gì. Mang nàng lại đây. Từ tư cười lạnh một tiếng, nàng trước người trên bàn bãi một cái dược bình, thoạt nhìn có chút quen mắt. Đây là cổ độc sao? Ngươi sẽ không phải dùng cái này khống chế ta lại gián tiếp diệt trừ Lộ Chi Giao đi. Không thể thực hiện được. Lý Nhược Thủy dẫn đầu phá nàng ngạnh, sau đó cấp ra nàng trả lời. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, hiện giờ chỉ cần khống chế nàng, liền tương đương với khống chế Lộ Chi Giao. Mặc dù là muốn hắn tự sát hắn cũng sẽ không do dự một giây. Ngươi chỉ có ở không có uy hiếp khi mới là cường đại nhất. Diệt trừ hắn. Từ phu nhân che miệng cười khẽ, thoạt nhìn dịu dàng vô hại. Hắn tốt như vậy dùng một phen kiếm, ta làm cái gì muốn đem hắn bẻ gãy, làm hắn vì ta sử dụng mới là lớn nhất tra tấn, không phải sao? Phi. Lý Nhược Thủy không chút do dự lui một bước, ngươi như thế nào luôn thích cho chính mình ác hành tìm lý do. Từ Tư Thu cười, lại thành dáng vẻ lạnh như băng, này chuyển biến chi gian không hề tạm dừng, làm người ở ấm áp ngày mùa hè tại chỗ bắt đầu mùa đông. Nay vẫn là ta gần nhất nghĩ đến ý kiến hay, tưởng tượng đến hắn sắp có thể giúp ta kiếm mấy chục lần tiền, còn phải nhậm ta đánh chửi, sống ở bị chia rẽ trong thống khổ, ta đối hắn lửa giận phảng phất lập tức liên tát. Còn có, Từ Tư cầm lấy kia bình dược ném tới Lý Nhược Thủy phía sau người nọ trong tay. Nay cũng không phải là cổ độc, là chúng ta tân nghiên cứu chế tạo độc dược, bằng không ta lại như thế nào sẽ cùng Bạch Khinh Khinh xé rách mặt đâu. Bọn họ không có nửa điểm do dự, sợ chậm sẽ xảy ra chuyện, chưa cho Lý Nhược Thủy nói chuyện kéo dài thời gian, dứt khoát lưu loát mà đem độc dược đảo vào nàng trong miệng. Nay độc dược là chất lỏng trạng, tuy rằng chua xót, nhưng cực kỳ hảo nuốt, chưa cho nàng phun ra cơ hội. Nhưng Lý Nhược Thủy cũng không tưởng phun, kỳ thật loại này độc dược nàng cũng không sợ. Từ phu nhân nguyên bản muốn gặp nàng thống khổ hình ảnh, nhưng Lý Nhược Thủy nửa điểm không sợ hãi, nhíu mày cũng chỉ là cảm thấy hương vị không tốt. Từ phu nhân trong lòng hỏa cọ cọ hướng trong lòng thiêu, hiện tại ai thấy nàng đều phải gọi một tiếng từ phu nhân, nàng đã thật nhiều năm không bị như vậy khí qua. Cho ta đưa tới cách vách đi. Lý Nhược Thủy lại bị kéo đến cách vách phòng, nay trong phòng thẩm mỹ bài trí cũng là làm người nhìn muốn chạy trốn nông nỗi. Trong phòng âm u, chỉ có một mặt trên tường vương bức mà khai một phiến cửa sổ, thấu tiến một chút quang. Này cửa sổ độ cao cùng lớn nhỏ vừa lúc có thể làm Lý Nhược Thủy lộ ra một cái đầu. Để cho người vô ngữ chính là trong phòng bãi hai cái lớn nhỏ bằng nhau quan tài, nhưng thoạt nhìn đều là tân, còn có một chút nhàn nhạt vụn gỗ vị. Nay đại khái chính là Từ Tư phía trước cho bọn hắn đặt làm quan tài. Thoạt nhìn vẫn là có chút thấm người, Lý Nhược Thủy xoay người mặt hướng ngoài cửa sổ, phảng phất một cái chờ đợi thăm tù phạm nhân. Mà mặt khác ba vị nam tử đồng dạng đứng ở này gian trong phòng, nhìn dáng vẻ không tính toán đi ra ngoài, nhưng cũng không giống tới giám thị nàng. Bởi vì này ba người bên nếu vô nàng giống nhau liêu nổi lên thiên, khoe ra chính mình kia cũng không sáng giỏi chiến tích. Xem ba vị đều là dễ nói chuyện, có thể hay không nói cho ta các ngươi vì cái gì đứng ở chỗ này. Bọn họ ba người nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, mắt mang thương hại. Cũng không sợ nói cho ngươi, nếu phu nhân cùng người nọ đàm phán thất bại, nàng khiến cho chúng ta đem ngươi cất vào quan tài nghẹn chết, nói không chừng có thể đem người nọ bức điên. Lý Nhược Thủy. Đảo cũng không cần như vậy cực đoan, nói trở về, trong bộ tiểu thuyết này nhân vật tính cách thật sự hảo kỳ quái, tổng cảm giác trừ bỏ Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên ở ngoài, toàn viên ác nhân. Lý Nhược Thủy xuyên thấu qua cái kia cùng nàng đầu không sai biệt lắm lớn nhỏ cửa sổ ra bên ngoài xem, theo sau thật dài thở dài. Nàng nghe nghe chính mình tay áo, giống như cũng dính cái kia linh đường kỳ dị hương vị. Sách, tối hôm qua bạch lộng như vậy thơm. Trên người của ngươi như thế nào có nàng hương vị? Để sát vào người này. Lý Nhược Thủy trên người kia cổ sơn chi ngọt hương càng thêm rõ ràng, lộ chi giao theo bản năng tăng lớn tay kính. Cái gì? Hương vị? Này nam tử bị lộ chi giao bóp chặt cổ, hầu cốt trên dưới nuốt khi gian nan mà xẹt qua hắn buộc chặt lòng bàn tay, mang đến áp bách cảm giác đau đớn. Hắn biết rõ người này là kẻ điên, vẫn luôn đều không nghĩ chính diện đối thượng hắn, không nghĩ tới vẫn là bởi vì này đó không thể hiểu được nguyên nhân bị kéo đến trước mặt hắn. Nhàn nhạt hoa sơn chi hương hốn một chút bù kết vị, ở người vai phải. Lộ chi giao hơi hơi thở dài, từ trên đùi rút ra chùy thủ, dây lát liền cắm, vào hắn vai phải, ấm áp huyết theo lưới giao tích xuống dưới. Này nam tử tay bị trói ở sau người, sớm đã rơi xuống đất, trên vai huyết trên mặt đất hội tụ, huyết hồng trung ảnh ngược ra hắn sợ hãi biểu tình. Cái này kẻ điên vũ lực tiến độ là hắn đuổi không kịp, 8 năm trước hắn có thể cùng hắn đánh trong chốc lát, nhưng 8 năm sau, hắn chỉ có bị giết phân. Máu theo chảy vào lòng bàn tay, lộ chi giao trong lòng táo úc mới xem như thư giải không ít, hắn nhấc người. Nhéo lên người này cằm cốt. Nàng bị ngươi bắt đúng không, cũng ở Ngự Phong Sơn Trang. Lộ chi giao ở ức chế chính mình, cứ việc hắn trên mặt không hiện, nhưng âm cuối có chút cao, thoạt nhìn rất có mưa gió sắp đến thế. Là, nhưng ta không phải chủ mưu, đều là từ phu nhân chủ ý, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Đối mặt như vậy tình hình, ai đều biết nói thật mới là chính xác lựa chọn. Lại là như vậy, một lần lại một lần, ta đã chịu không nổi. Lộ chi giao nghe được hắn sau khi trả lời than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt mở, hắn ngửa đầu, mênh mông trong mắt ánh nắng gắt, rất là xinh đẹp. Nhưng hắn nhìn không thấy ngày này quang, trước nay đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được quần quận không ngừng ấm áp truyền tới trong ánh mắt. Nhưng bọn họ liền điểm này quyền lợi cũng muốn cướp đi. Một lần lại một lần mà che khuất này phân quan mang, bất quá là vì làm hắn tiếp tục phục ghé vào trong bóng đêm. Bất quá là vì lợi dụng hắn, giết hắn. Hắn chỉ là muốn cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau. vì cái gì luôn có người tới quấy rầy đâu. Này đó thảo người ghét, muốn làm cho bọn họ tách ra trở ngại, hết thể đều hẳn là diệt trừ. Không thể lại buông tha một cái. Lộ Chi Giao rút ra kiếm, trên thân kiếm thoái văn ở dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụn quan mang, từ xa nhìn lại như là điểm ngôi sao. Hắn cong lên môi, môi mỏng như là gọt rua phấn mặt, mắt cũng bị thái dương trước đến hơi hơi đỏ lên, thanh tuyến mềm nhẹ. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Cháy mau. Kia nam tử la lên một tiếng, còn lại đã là xem ngốc tân nhân bị chấn đến hoàn hồn, vội không ngừng mà xoay người chạy trốn. Thậm chí còn có người thả đạn tín hiệu, thông chi sơn trang người kế hoạch có biến. Nhưng này mấy người tiếng bước chân quá lớn, một cái lại một cái mà bị Lộ Chi Giao bắt trở về, bọn họ còn không có tới kịp thét chói tai, liền bị nhất kiếm xuyên qua yết hầu, rốt cuộc phát không ra một chút tiếng vang. Hẻm nhỏ lâm vào yên tĩnh, chỉ có chim chóc chấn cánh bay đi bạch bạch thanh. Kia nam tử vẫn không nhúc nhích mà tránh ở cách đó không xa cây lê thượng, không có phát ra một chút thanh âm. Hắn trước kia cùng Lộ Chi Giao đánh nhau quá, khi đó hắn sư phụ còn tại hậu phương vì hắn chỉ đạo chiến cuộc, bởi vì hắn là cái người mù, dựa lô thai cực hạn rất lớn, yêu cầu một đôi mắt giúp hắn nhìn chằm chằm. Hắn vừa rồi kêu một tiếng chạy mau cũng không phải thật sự hảo tâm nhắc nhở người khác, mà là muốn cho bọn họ động lên, che giấu hắn di động tiếng vang. Hắn bị thương quá nặng, mặt chạy nhanh rời đi nơi này đều làm không được, hiện giờ chỉ có thể dựa Lộ Chi Giao mù nhược điểm sống sót. Mây trên trời tầng cuốn đến giống một đoàn mềm mại đông, nó chậm rãi nổi lơ lửng, theo sau che khuất ánh nắng, ở hoàng thành trung cháo ra một bóng ma. Cây lê gian ánh sáng tối sầm không ít, mát lạnh gió thổi tan thời tiết nóng, thổi đi rồi không trung tàn lưu mùi máu tươi, thổi đến lá cây sàn sạt rung động. Lộ Chi Giao trong tay kiếm chạm được trên mặt đất, mũi kiếm xẹt qua phiến đá xanh, sắt ra liên tục không ngừng khanh khách thanh, này tiếng vang tại đây trong hẻm nhỏ cũng không đột ngột. Này không phải tàn sát, đây là hắn vì cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau mà làm nỗ lực. Ngự phong sơn trang. Hắn kéo kiếm đi phía trước đi, làm như rốt cuộc ở hồi ức trong một góc tìm được rồi tên này. Hắn thượng một lần đi cái này địa phương chính là vì thực hiện lời hứa, giúp hắn sư phụ báo thủ, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Thực sự có duyên A. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua đá phiến, mỗi một tiếng đều như là đoạt mệnh khúc, mỗi một chút đều như là ở bên thai lăng trì. Thanh thanh tới gần gian, ngồi xổm ở trên cây cái kia nam tử ngừng thở, không dám hướng phía dưới xem một cái, ý đồ biến mất ở hắn điểm mù ở ngoài. Khanh khách thanh ngừng ở dưới tàng cây, một trận gió thổi qua, này hẻm nhỏ không còn có thanh âm, chỉ dư hắn không ngừng nhảy lên tiếng tim đập. Hắn buông ra hô hấp, che lại vai phất khai phía trước lê chi chuẩn bị đi xuống, lại ở nhìn đến cành ngoại kia phiến màu trắng góc áo khi dừng lại hô hấp. Mây trắng đã là phiêu đi, ánh nắng lại lần nữa đánh hạ tới, kia mặt bạch lượng đến lóa mắt. Hoàng hốt gian hắn tựa hồ lại về tới 8 năm con đường phía trước Chi Giao tới Ngự Phong Sơn trang báo thù ngày ấy. Hắn không tin tả mà đẩy ra lê chi, Lộ Chi Giao chính mang theo cười đứng ở đầu tường, trong tay hắn kiếm nhỏ huyết, ở bạch trên tường vượng ra vài đạo vết máu. Tìm được ngươi. Thoáng như ác mộng lại lầm, đây là mỗi cái Ngự Phong Sơn trang lão nhân ghét nhất bốn chữ. Cầu xin ngươi đừng giết ta, ngươi hỏi cái gì ta đều nói, chúng ta xác thật là mẹ mìn sinh ý làm 7 năm, nhưng chúng ta cũng là vì dưỡng ra sống tạm. Hắn khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, tựa hồ chính mình là trên đời này nhất không dễ dàng người. Ta không quan tâm cái này. Lộ Chi Giao tươi cười nhìn ôn nhu, thực tế không hề sinh khí. Mang ta đi Ngự Phong Sơn trang. 96, chuyện xưa mộng cũ, 9. Hoàng thành đại bộ phận nhân gia đều loại cây lê. Xuân phong thổi bay khi, đầy trời hoa lê phiêu diêu, trên đường như là phô một tầng tuyết mịn, trắng thuần thuần khiết, mềm mại vô hại, cũng là một đạo độc hữu phong cảnh. Này cảnh trí là mấy năm trước mới bắt đầu có. Khi đó Hoàng Thành lâu phụ nổi danh lão thái phó qua đời không lâu, hắn kia rời đi nhiều năm nữ nhi trở về đưa ma, phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn rất là mỏi mệt. Hoàng Thành người rời xa giang hồ, không biết ân oán thị phi, chỉ đồn đãi nàng nhà chồng bị diệt môn, chỉ còn mấy người bọn họ. Trở về từ tiểu thư không có lại rời đi, mà là ở chỗ này khai nổi lên trà lâu, cùng các vị quan to hiển quý phẩm trà ngắm hoa. Nay trà lâu cùng bình thường quán trà bất đồng. Không có cái cỏ ồn ào đám người, không có khẩu kỹ lợi hại người kể chuyện, chỉ có ưu nhã hoàn cảnh. Ít có ba cánh biết bên trong là bộ dáng gì, nơi này cũng không đối bọn họ mở ra. Ngẫu nhiên có người muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng, lại cũng bị kia tiền trà sợ tới mức lui ra tới, một hồ trà có thể bán được 820, ai uống đến khởi. Mới đầu còn có nghị luận thanh, nói từ tiểu thư khinh thường người, ác ý nâng giới, nhưng từ nàng thi cháo phóng cơm làm việc thiện kia một ngày khởi, như vậy thanh âm liền biến mất dấu tung tích. Phảng phất làm việc thiện có thể che giấu hết thảy, làm việc thiện có thể tô son chắt phấn hết thảy không hợp lý địa phương. Từ tư lấy Ngự Phong Sơn trang danh hào ở Hoàng Thành đứng vững vàng góp chân, cho tới bây giờ, người khác nhắc lại Ngự Phong Sơn Trang khi nghĩ đến không phải giang hồ, mà là Từ Tư. Sau lại, có vị người kể chuyện giảng thuật nổi lên Từ Tư chuyện xưa, cảm động không ít người, đại gia vì kỷ niệm bọn họ này cảm động lòng người tình yêu, này cây lê cũng liền chậm rãi trồng lên. Hoàng thành đã là nhập hạ, hoa lê tạ đi, xanh mượt cây lê chi đầu treo lên ngây ngô lê quả. Một cái rửa gần một cái, kết đến nặng nghề, đem nhánh cây đều áp còn không ít. Ánh nắng tươi sáng, không ít người đều dưới tảng cây thừa lương hoặc là ăn cơm, nhật tử chậm gì gì, phảng phất mỗi một ngày đều là như vậy tốt đẹp, phảng phất nơi này vĩnh viễn không có tội ác. Nhưng tại đây hài hòa trên đường lại xuất hiện hai cái không như vậy hài hòa người. Phía trước một cái ăn mặc bình thường áo xám, che lại vai, ngẫu nhiên có huyết tích theo đầu ngón tay rơi xuống đá phiến trên mặt đất, bắn ra nhiều đóa huyết hoa. Sau một vị ăn mặc bạch đi rỉ, mặt mày như hoa, biểu tình ôn nhu, trong tay cầm kiếm thoạt nhìn có chút phá, tựa hồ thực mau liền sẽ mở tung. Hai người chi gian cách khoảng cách không tính gần, rất khó nói bọn họ có phải hay không cho nhau nhận thức. Mặt sau vị kia bạch đi rỉ nhân dừng lại bước chân, xoay người chiều một bên đi đến, phía trước người nọ đốn một cái chớp mắt, thế nhưng cũng đi theo sau này lui lại mấy bước. Như hôm nay quang chính thịnh, không ai thấy rõ bọn họ hai người gian hợp với một cây tế như sợi tóc chỉ bạc, cảnh này khiến bọn họ động tác thoạt nhìn có một ít quỷ dị. Làm phiền, muốn một phần mức hoa quả. Lộ Chi Giao thanh âm không có ngày thường như vậy ôn hòa, thấp thấp có chút lánh, hắn thanh toán tiền sau đem mức hoa quả phóng tới trong lòng ngực. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, phía trước người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên sau này đi rồi vài bước, trên cổ ẩn ẩn có nói vết máu. Không đi sao? Đi, cầu xin ngươi nhẹ một chút. Bước đi trầm trọng, thoáng như hôm qua ác mộng tái hiện, này nam tử nơm nớp lo sợ mà dẫn dắt Lộ Chi Giao đi phía trước đi. Trên cổ hắn hệ một cái chỉ bạc, thế như lông tóc, lại cực kỳ sắc bén, không thế nào dùng sức liền có thể lấy tánh mạng của hắn. Giống cẩu giống nhau ở phía trước phủ phục dẫn đường, này quả thực chính là vũ nhục, nhưng hắn không thể phản kháng sẽ chỉ làm hắn bỏ mạng. Này hai người hành vi quỷ dị, nhưng ở Hoàng Thành, giang hồ hết thể đều là như vậy xa xôi. Đối với bọn họ tới nói, nhất khinh thường không phải khất cái, đúng lúc là này đó luôn là cầm đao kiếm, cả người mang huyết người giang hồ. Lui tới người đi đường chỉ là vội vàng liếc bọn họ liếc mắt một cái, theo sau chạy nhanh mang theo bên người người rời xa. Nhìn thấy trường hợp này, bọn họ thậm chí liền báo quan ý tưởng đều không có. Ngự Phong Sơn Trang vì có thể làm tốt này đó xấu xa sự mà không dẫn nhân chú mục, cố ý kiến ở Hoàng Thành bên cạnh. Nơi này mà quảng, lại tiếp cận cửa thành, vận chuyển phương tiện. Lúc này Ngự Phong Sơn Trang đã điều không ít người trở về, chung quanh cũng làm mai phục, sẽ không lại giống như năm đó như vậy bị đánh cái trở tay không kịp. Nhưng bọn hắn mục đích không phải cùng Lộ Chi Giao đua cái chết sống, mà là vì có thể càng tốt mà lợi dụng hắn. Phu nhân, đạn tín hiệu sáng, hiện tại cũng không ai trở về, đại khái là không có thể bám trụ người, hắn hướng bên này. Sợ cái gì, chúng ta trên tay có lợi thế. Từ phu nhân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lộ Chi Giao mài rũa lâu như vậy kiếm, không nghĩ tới hiện giờ phải vì ta sử dụng, nàng đã biết sẽ từ mộ phần bỏ ra đây đi. Từ phu nhân hôm nay tâm tình rất tốt, đối bọn họ xua xua tay, đi cách vách nhìn xem người nọ thế nào. Phòng hộ hình thức khởi động, độc tố thanh trừ trùng, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Này gian phòng đại môn quan đến gắt gao, chung quanh cũng không có tiến xuất khẩu, chỉ có một cái nho nhỏ cửa sổ có thể thông khí. Theo thời gian trôi đi, ánh mặt trời dần dần từ cửa sổ quen vào. Trên mặt đất chiếu ra một cái thoáng biến hình hình vông, cấp này gian hắc ám nhà ở mang đến ánh sáng. Lý Nhược Thủy bị trói dây thừng ngồi ở trên ghế, lưng rửa kia hai khẩu dày nặng quan tài, chính nhìn ngoài cửa sổ lay động cây lê xuất thần. Lần trước trắng tinh này hệ thống tuy rằng ở công lược Lộ Chi Giao phương diện này không có gì trợ giúp, nhưng ở bảo mệnh phương diện này hiệu quả đỉnh hảo. Hạ độc việc này nàng căn bản là không sợ, nàng duy nhất lo lắng chính là Lộ Chi Giao có thể hay không tìm tới nơi này. Cô nương, ngươi biết ngươi chung cái gì độc sao? Nàng bên cạnh đang ngồi ba cái giám thị nàng người, kia ba người nhìn nàng này phó nhàn nhã trạng thái trong lòng có chút không thoải mái, liền nghĩ dọa dọa nàng. Không biết. Biết cũng không có gì dùng, lại quá không lâu liền phải bị hệ thống thanh trừ. Chúng độc người trong bụng quặn đau không thôi, ai đều chịu không nổi, giải dược cũng chỉ có từ phu nhân biết, đến lúc đó ngươi đã có thể đến cái gì đều nghe nàng. Lý Nhược Thủy vừa lúc ngồi ở kia khối hình vuông ánh sáng, nàng quay đầu nhìn về phía bọn họ, một chút tóc mái ở cột sáng trung khinh khinh phiêu động. Nàng cùng nơi này hắc ám tựa hồ không hợp nhau. Như vậy a? Cặp kia tràn ngập tức giận đôi mắt một loan, kia đến lúc đó liền thử xem đi, xem ta có nghe hay không nàng. Ở bên nhau lâu rồi hai người, tổng hội ở nào đó thời khắc trở nên rất giống đối phương. Thí dụ như nàng mới vừa rồi câu này khẩu phích, đây là Lộ Chi Giao thường ái nói ba chữ, nhưng nàng chính mình lại không có ý thức được. Lý Nhược Thủy dựa vào quan tài, nhón chân diêu nổi lên băng ghế, cổ chân thượng chuông bạc chiết xạ ánh nắng, đinh linh rung động. Bất luận là động vẫn là tĩnh, nàng tổng có thể làm hắc ám áp lực bầu không khí trở nên nhẹ nhàng cùng thú vị. Cho các ngươi một cái kiến nghị, nếu từ phu nhân cùng người nọ đàm phán thất bại, các ngươi tốt nhất không cần đem ta quan tiến quan tài, phóng ta đi ra ngoài có lẽ còn có thể sống sót. Nghe xong nàng lời nói, kêu ba người không muốn, cười nhạo một tiếng sau quay đầu không hề xem nàng. Người cô nương này thật đúng là cuồng vọng, giống ngươi như vậy, chúng ta không biết bán nhiều ít cái, đều là mặt ngoài phóng buông lời hung ác, thật đến lúc đó vẫn là đến xin tha. Lý Nhược Thủy không có lại để ý đến bọn họ, nàng chỉ là lẳng lặng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Từ nàng góc độ này chỉ có thể nhìn đến nóc nhà, bốn phía trên nóc nhà đều đứng đầy người, bọn họ đáp hảo cung tiễn, mỗi người vận sức chờ phát động, đều ở an tinh chờ con mồi đã đến. Nói thật, nàng kỳ thật có một chút lo lắng. Lộ Chi Giao là thiên manh, cự ly xa đối chiến đối hắn thực bất lợi. Cho tới nay mới thôi, mặc dù có người dùng mũi tên đối phó hắn, cũng chỉ là một hai chi, nhưng đồng thời nhiều như vậy mũi tên, mặc dù hắn là vũ lực trần nhà cũng khó né tránh. Lý Nhược Thủy vô ý thức mà moi trói chặt nàng dây thừng, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Kỳ thật không phải không có giải pháp, nàng bị bắt tiến vào khi liền xem qua, Ngự Phong Sơn trang diện tích rất lớn, tu sửa phòng ở cũng so giống nhau muốn cao, từ nóc nhà đi xuống xem tầm mắt thực dễ dàng bị ngăn trở. Hơn nữa trong sơn trang hành lang eo lụa hồi, treo lụa mỏng, lập núi giả, che đậy vật rất nhiều. Nếu lợi dụng địa hình, bán tên này một bộ căn bản là chơi không khai, cận chiến bọn họ cũng không phải Lộ Chi Giao đối thủ, trận này đánh nhau thất bại. Nhưng bọn họ đối Lộ Chi Giao thực hiểu biết, liền bắt được Lộ Chi Giao này duy nhất nhược điểm manh công. Còn thuận tiện đem nàng cái này uy hiếp cấp mang lên. Lộ Chi Giao không có cơ hội biết nơi này địa hình, nàng đến tìm một cơ hội nói cho hắn. Mặt khác kia ba người đi đến phía trước cửa sổ, che khuất hơn phân nửa quăng vào ánh nắng. Cái kia không phải chúng ta nơi này lợi hại nhất sao? Như thế nào thành này phó quỷ bộ dáng? Sơn trang ngoài cửa lớn đi vào hai người, phía trước một cái là bọn họ nơi này lợi hại nhất. Nhưng đi theo phía sau hắn cái kia đảo như là tiểu bạch kiểm. Cái này sẽ không chính là phu nhân chờ người kia đi, thoạt nhìn không có nhiều lợi hại a. Ai biết được. Có lẽ phu nhân là coi trọng hắn mặt. Liên ở ba người lung tung suy đoán thời điểm, phía sau truyền đến một đạo trong trẻo tiếng nói. Các đại ca, có thể hay không làm ta cũng xem náo nhiệt mở rộng tầm mắt. Bọn họ quay đầu nhìn lại, Lý Nhược Thủy chính dương cười, bị che đậy đến chỉ còn một tia ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng giữa mày, thoạt nhìn rất là hiền lành. Bị Lộ Chi Giao nắm hắc y liền nam tử bước vào sân trang, nhìn đến nhiều người như vậy tụ tập ở nóc nhà khi chợt nhẹ nhàng thở ra, hắn sẽ không có việc gì. Xem ra là tới rồi. Lộ Chi Giao đã nhận thấy được không ít đầu tới tầm mắt, theo sau đầu ngón tay một áp, mới vừa rồi còn ở xả hơi người lập tức bị chỉ bạc cắt vỡ hết hầu, lại không thể hô hấp. Lộ Chi Giao cười khẽ vài tiếng, theo sau kéo kiếm chậm rãi hướng trong sơn trang đi. Người này thế nhưng còn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ được cứu trợ sao? Đương nhiên sẽ không. Bất luận cái gì trở ngại hắn cùng Lý Nhược Thủy người, đều phải chết. Cái này, đại khái chính là Lý Nhược Thủy theo như lời khởi đầu tốt đẹp đi. Hắn tùy tay hủy diệt trên má bắn thượng vài giọt huyết, cầm đao đi phía trước đi. Sắc bén mũi kiếm ma ở đá cẩm thạch bản thượng, phát ra sàn sạt thanh thế nhưng có chút dễ nghe, như là cái gì kỳ quái vận luật. Ở hắn tiến vào trong viện nháy mắt, trên nóc nhà người kéo ra cung tiễn, tất cả đều nhắm ngay hắn. Như vậy dày đặc mũi tên thốc phát ra, cơ bản không người có thể sống. Từ phu nhân thấy hắn vừa vào cửa liền giết người, đương trưởng liền mắng một câu xúc sinh, nhưng vẫn là đến mang theo thỏa đáng tươi cười ra khỏi phòng cùng hắn nói chuyện. Hồi lâu không thấy, Lộ công tử hiện giờ nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, trưởng thành đại nhân. Mặc dù đây là nhất khuôn sáo cũ hàn huyền, từ phu nhân nói ra khi vẫn là có chút chán ghét, đơn giản là đối tượng là Lộ Chi Giao. Ta không quen biết ngươi, Lý Nhược Thủy ở đâu? Lộ Chi Giao vẫn là cái kia Lộ Chi Giao, cũng không hàn huyên, cũng không nói nhiều vô nghĩa. Nếu ngươi không muốn nhiều lời, ta cũng không cùng ngươi ở chỗ này lá mặt lá trái. Từ Tư Thu tươi cười, ở trước cửa bày cái chỗ ngồi ngồi xuống, rất có hết thể đều ở nắm giữ chi ý. Lý Nhược Thủy đúng là ta nơi này, nàng đã bị ta hạ độc, về sau mỗi tháng đều yêu cầu ta giải dược, nếu ngươi muốn nàng mạng sống, liền ngoan ngoãn giúp ta làm việc. Hảo gia hỏa. Lý Nhược Thủy lần đầu tiên nhìn đến nói chuyện như vậy ngắn gọn vai ác. Một câu dư thừa vô nghĩa đều không có, liền kéo thời gian cơ hội đều không cho hắn. Lý Nhược Thủy biết, Lộ Chi Giao sẽ không đáp ứng. Từ nói ra cho nàng hạ độc kia một khắc, nàng cũng đã thượng Lộ Chi Giao ám sát danh sách. Hơn nữa nếu muốn Lý Nhược Thủy mạng sống, đối Lộ Chi Giao tới nói, đơn giản nhất phương pháp chính là giết hạ độc người, như vậy mới có thể đủ nhất tuyệt hậu hoạn, mà không phải bị áp chế, cả ngày lo lắng đề phòng. Trận này đàm phán hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Quả nhiên, Lộ Chi Giao cười khẽ ra tiếng, theo sau cúi đầu, làm như có chút ức chế không được giống nhau cười hồi lâu. Vì cái gì các ngươi đều phải gây trở ngại chúng ta đâu? Nếu còn chưa chết, ta hôm nay liền đưa các ngươi đoạn đường. Lộ Chi Giao giơ lên đầu, trên mặt còn mang theo tàn lưu ý cười, thoạt nhìn rất là ôn nhu, cùng hắn mới vừa rồi phúng cười song toàn bất đồng. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, thân kiếm ảnh ngược ra chung quanh một cây mũi tên thốc, nhiều như vậy số lượng, phảng phất là toái văn nứt ra tàn ảnh, nhưng hiện thực xác thật là như thế này. Lý Nhược Thủy quá quen thuộc hắn động tác, đây là hắn muốn xuất kiếm dấu hiệu. Nhiều như vậy mũi tên, dựa theo Lộ Chi Giao này kẻ điên dường như tính cách, mặc dù toàn thân cắm đầy mũi tên hắn cũng sẽ tiếp tục đánh tiếp. Này hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Chờ một chút. Trong trẻo thanh âm xuất hiện ở trong viện, tức khắc liền hấp dẫn Lộ Chi Giao toàn bộ lực chú ý. Ta không trúng độc, hơn nữa chung quanh có rất nhiều người dùng mũi tên đối với ngươi, nhưng là nơi này che đậy vật rất nhiều, ngươi nhớ rõ tảng một tảng, hơn nữa bắt giặc bắt vua trước. Lý Nhược Thủy bị trong phòng kia 3 người che miệng lại kéo trở về cột vào trên ghế. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ bị chế tài, nhưng bọn họ chỉ là nhìn nàng, theo sau đã mở miệng. Kia độc dược chúng ta tận mắt nhìn thấy ngươi ăn, ngươi khả năng không trúng độc, ngươi có phải hay không hiểu giải độc phương pháp? Không chờ Lý Nhược Thủy trả lời, mặt khác một người lập tức phản bác hắn. Không có khả năng, chúng ta trông giữ nàng lâu như vậy, nàng một chút đồ vật cũng chưa ăn, dây thừng cũng không cởi trói, nàng sao có thể cho chính mình giải độc? 3 người nguyên bản do dự lập tức biến mất, đem Lý Nhược Thủy nói về vì vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, xoay người đi bên cửa sổ quan khán chiến cuộc. Bọn họ đều là mẹ mình, không hiểu võ công, tự nhiên đối trường hợp như vậy rất tò mò. Sách, hoàng thành này quỷ thời tiết, một ngày không mưa đều chịu không nổi, mây đen lại từ bến tàu bên kia thổi qua tới. Trời mưa sẽ che khuất bọn họ tầm mắt, mấy người không khỏi mà oán giận vài câu. Lý Nhược Thủy từ 3 người gian khe hở ra bên ngoài xem, tuy rằng như cũng là mặt trời lên cao. Nhưng sắc trời sắc thật phai nhạt một ít, chân trời đang có nhẹ nhẹ mây đen thổi qua tới. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu. Có phong, mũi tên còn có ích lợi gì? Vừa rồi thanh âm giống như là hắn ảo giác, phút chốc mà liền không thấy. Nhưng hắn biết Lý Nhược Thủy nói lời này là có ý tứ gì, đơn giản là nhắc nhở hắn chung quanh hoàn cảnh thôi. Đến nỗi độc, Lý Nhược Thủy không phải cái loại này vì để cho người khác an tâm mà nói dối người, nàng dám nói như vậy đã nói lên nàng có 10 phần nắm chắc. Nếu nàng có nắm chắc, hắn cũng không có gì yêu cầu băn khoăn. Bốn phía trên nóc nhà có người cài tên, trong viện có người cầm đao, mà Lộ Chi Giao chỉ có một người, trận này so đấu tựa hồ như thế nào đều tính hắn thắng. Nói như vậy, Lộ công tử là không tính toán cứu thê tử của ngươi. Nàng chính là trúng độc. Từ phu nhân đứng lên, nàng bên cạnh người lập tức đứng ở nàng trước người tới yểm hộ nàng. Thê tử. Cái này xưng hô hiện tại nghe tới nhưng thật ra có chút dễ nghe. Bất quá nàng đã nói, nàng không có trúng độc. Lợi thế chảo thật sự gian nan, nhưng tựa hồ một chút dùng đều không có, từ tư không rõ Lộ Chi Giao như thế nào sẽ như vậy tin tưởng Lý Nhược Thủy nói. Người bình thường nghe được độc khi đều sẽ thoái nhượng một bước, lấy này tới khẩn cầu đối phương không cần thương tổn chính mình để ý người. Nhưng đến bọn họ hai nơi này tựa hồ liền không linh. Từ tư hít sâu một hơi, này độc ăn vào một tháng sau mới có thể độc phát, nhưng nàng không có khả năng chờ một tháng sau lại đến chứng minh Lý Nhược Thủy trúng độc sự. Cơ hội không thường có, nếu lấy độc tương áp chế vô dụng. Vậy đua cái cá chết lưới rách. Từ tư cũng không phải ngốc tử, nàng sớm tại này phía trước cũng đã chuẩn bị hảo, đến canh giờ tự nhiên sẽ có tuần thành quân tới nơi này chóc nã giết người phạm. Lộ Chi Giao lại cường cũng không có khả năng lấy một địch trăm, đến lúc đó người thắng vẫn là nàng. Lộ công tử không bằng lại hảo hảo ngẫm lại, này đối với ngươi trăm lợi mà không một hại. Lý Nhược Thủy nghe từ tư nói không cấm nhẹ nhàng thở ra. Từ tư thực rõ ràng ở kéo thời gian, nàng không biết từ tư kéo thời gian nguyên nhân. Nhưng nàng biết này cho Lộ Chi Giao rất lớn cơ hội. Hiện giờ liền xem là mưa gió trước tới, vẫn là từ tư chờ đồ vật trước tới. Lý Nhược Thủy đang cúi đầu tự hỏi này đó, trong phòng 3 người đột nhiên đi đến nàng phía sau, hợp lực đem quan tài cái đẩy ra, theo sau nhìn về phía nàng. Từ phu nhân nói qua, nếu đàm phán thất bại, liền đem ngươi quan đến trong quan tài nghẹn chết. Kiếp sau đi tìm nàng báo thù đi, cũng không nên tới tìm chúng ta. Ngoài phòng rằng cô còn ở tiếp tục, trong phòng Lý Nhược Thủy chính ý đồ dãy rua. Nhưng kia trung quy là 3 nam tử, nàng trốn không thoát. Mục chế quan tài mang theo một hương, ngủ lên băng lạnh lẽo, Lý Nhược Thủy bị ném đi vào, cái nắp một chút bị bọn họ khép lại, đem ánh mặt trời cùng dưỡng khí ngăn cách bên ngoài. Nàng nhìn này duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc, sắc thật cảm thấy có chút hít thở không thông, nhưng nàng không có quá hoảng loạn. Lúc này hoảng loạn sẽ chỉ làm cảm xúc tăng vọt, gia tăng hao oxy lượng, nàng sẽ bị chết càng mau. Vào quan tài, bên ngoài hết thảy thanh âm đều là dầu dĩ. nghe không rõ ràng, nàng cũng không có biện pháp phán đoán rốt cuộc có hay không trời mưa. Tại đây yên tĩnh lại hắc ám trong quan tài, Lý Nhược Thủy thả chậm hô hấp, bình tĩnh chính mình tim đập sau kêu ra hệ thống. Ta nhớ rõ ta còn có một cái nhiệm vụ hộp quà vô dụng. Chân trời lăn nổi lên mây đen, chợt vang lên không minh tiếng sấm. Trong viện chậm rãi nổi lên phong, thổi đến lê chi khắp nơi lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lúc này Lộ Chi Giao chính nâng kiếm chuyên tâm xóa sạch mũi tên, nhưng số lượng quá nhiều, lại thực dày đặc, hắn vẫn là khó tránh khỏi bị thương. Nhưng cùng những người khác so sánh với, hắn điểm này thương thật sự quá tiểu. Sắc trời chợt tảm đạm xuống dưới, mây đen lấy không thể ngăn cản tư thái hướng hoàng thành đè xuống, bến tàu bên kia đã là hạ vũ. Cùng với trà xuân tới còn có phong, chính như Lý Nhược Thủy tưởng như vậy, gió lớn liền dễ dàng dẫn tới mũi tên thiên hướng, này cho Lộ Chi Giao cực đại ưu thế. Này hai người kéo thời gian đối lập, trung quy vẫn là Lộ Chi Giao càng tốt hơn. Hắn đón mưa tên hướng bên trái tường vây phóng đi, mặc dù bị vết cắt cũng không sợ, hắn thậm chí vẫn là cười. Đánh đến càng hung ác lợi hại, bị thương càng nghiêm trọng, hắn liền càng hưng phấn. Hưng phấn đến quả muốn dùng kiếm cắm, tiến bọn họ thân thể, đảo hư huyết nhục, lại nghe bọn hắn thống khổ rên rỉ. Lúc này hắn tựa như một cái không muốn sống kẻ điên, thẳng tắp mà đi phía trước hướng, nhưng hắn vẫn là theo bản năng dùng tay bảo vệ mặt cùng ngực. Đối với Lộ Chi Giao tới nói, tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Không tốn bao nhiêu thời gian hắn liền xông lên tường cao, giết chết Tiến Sơn Trang tới nay người thứ hai. Một giọt huyết châu bắn tung tóe tại Lộ Chi Giao mày, như là một cái đỏ thắm nốt chu sa, vì hắn ôn nhu tươi cười thêm một mạt điên cuồng diễm sắc. Ầm vang một tiếng, mây đen đã là vào hoàng thành, mang theo không thể ngăn cản vũ thế đánh úp lại. Ngự Phong Sơn Trang đúng lúc ở hoàng thành bên cạnh, này vũ liền lọt vào này đầy đất hỗn độn sân. Tại đây mưa do chung, Lộ Chi Giao cười lên tiếng, trong tay kiếm hoa không ngừng, đón nhận một cái liền sát một cái. Hắn tay, chân, bối đều bị quả tua ra vết máu, tại đây bạch đi thượng cùng người khác huyết quẻ với nhau, khó có thể phân rõ. Các ngươi đều đi tìm chết đi. Tí tách giọt mưa đánh vào trên mặt đất, càng ngày càng nhiều người từ trên tường rơi xuống, chảy ra huyết bị chậm rãi pha loãng, chỉ dư nhàn nhạt hồng. Lộ Chi Giao hiển nhiên sát điên rồi, hắn tùy tay nhặt lên bên chân một phen rơi dụng chủy thủ ném tới phía trước, vừa lúc ở giữa người nọ giữa mày. Theo sau lại thuận thế đem kiếm giơ lên, xoay người sau này một phách, lại là một người ngã xuống đất. Luận ái giết người, không ai so đến quá hắn, luôn điên cuồng càng không ai so qua hắn. Lúc này Ngự Phong Sơn Trang trừ bỏ kêu rên cùng hoảng sợ thét chói tai, liền chỉ dư Lộ Chi Giao tiếng cười. Hắn tay phải lấy kiếm, tay trái còn cầm một cây chỉ bạc, kia chỉ bạc cuối hệ từ tư chân. Mặc dù nhiều người như vậy vây quanh nàng, như cũ phòng không được hắn con rối thuật, nhưng hắn không nghĩ chỉ bắt vương, nơi này mỗi người hắn đều không nghĩ buông tha. Mỗi một cái trở ngại hắn đều phải diệt trừ. Không còn có người có thể trói đi Lý Nhược Thủy, không còn có người có thể thương đến nàng. Đây là hắn đưa cho Lý Nhược Thủy lễ vật, một cái an toàn vô hại tân thế giới. Mũi tên đã toàn bộ bắn quang, mai phục người cũng đã chết hơn phân nửa, rơi xuống giọt mưa hướng rất Lộ Chi Giao trên mặt huyết châu, trong tay hắn lôi kéo chỉ bạc, hơi hơi dùng sức, từ tư liền bị kéo dài tới trong viện. Công thủ chi thế thay đổi quá nhanh, trong nháy mắt nàng liền thành chật vật bất kham con mồi. Giống hắn như vậy không muốn sống kẻ điên, duy nhất làm hẳn là không cần trêu chọc hắn. Đem nàng kéo dài tới trong viện sau, Lộ Chi Giao cũng không có trước tiên đối nàng động thủ, ngược lại rút kiếm cùng những người khác đánh nhau, từ tư tựa như một cái bị kéo món đồ chơi giống nhau ở trong viện lăn lộn. Lộ Chi Giao lại lần nữa nhịn không được bật cười, vì này giết chóc, vì sắp cùng Lý Nhược Thủy ở bên nhau tân sinh hoạt. Không còn có người có thể trở ngại chúng ta. Hắn khinh khinh nói nhỏ một câu, vô hạn ôn nhu, trên mặt tươi cười chung mang theo một phân say mê. Lộ Chi Giao đối với những người khác xem như nghiền áp, có nhân tâm thái băng rồi, có người bị dọa khóc, còn có chưa thấy qua trường hợp này ở nôn khan. Trận này vây săn thịnh yến thực mau liền hạ màn, trong viện chỉ còn từ tư một người. Nước mưa lại đại cũng cọ rửa không được như vậy nồng đậm huyết, đã phiến trên mặt đất mạn nổi lên một tầng nhợt nhạt máu loãng. Từ tư sợ hãi mà nhìn chung quanh, nàng không hiểu, rõ ràng có lợi thế chính là nàng, rõ ràng tính hảo hết thể chính là nàng, vì cái gì nàng vẫn là thua. Những cái đó nói tốt muốn tới giúp nàng quan viên đâu. Ngươi không thể giết ta, Lý Nhược Thủy giải dược chỉ có ta có, ngươi giết ta nàng sẽ chết. Lộ Chi Giao than nhẹ một tiếng, trên mặt mang cười, trong tay kiếm cắm vào nàng vai trái. Không cần nguyền rủa nàng, nàng sẽ sống lâu trăm tuổi. Từ tư chịu đựng đau, bắt được hắn màu đỏ gấp áo, cắn răng mở miệng. Ngươi tin tưởng ta, nàng thật sự trúng độc, ta tự mình cho nàng ăn giải dược, nàng không có khả năng. Nói còn chưa dứt lời, kiếm đã cắm vào nàng trái tim, không thiên mảy may. Vũ tí tách mà từ bầu trời rơi xuống, từ tư nhìn màu xám không trung cùng Lộ Chi Giao ôn nhu biểu tình, há mồm như cũ tưởng rào biện, nhưng cái gì đều cũng không nói ra được. Ta tự nhiên là tin nàng. Lộ Chi Giao rút ra kiếm, lúc này Ngự Phong Sơn Trang yên tĩnh không tiếng động, không còn có một chút nhân khí. Hắn che lại ngực đi phía trước đi, hắn nhớ rõ phía trước Lý Nhược Thủy thanh âm là từ cái kia phương vị ra tới. Một tới gần kia chỗ, hắn liền nghe được rất nhỏ tiếng vang, thịch thịch thịch, như là có ai ở gõ cửa. Lộ Chi Giao cầm kiếm, chậm rãi đi hướng kia chỗ. Lý Nhược Thủy. Này đánh thanh bất biến, làm như không có nghe được bên ngoài tiếng vang. Hắn sờ soạng đến kia chỗ, thủ hạ tựa hồ là một đạo cửa gỗ, đánh thanh chính là từ nơi này truyền ra tới. Lộ Chi Giao hoa một chút thời gian tìm được phương pháp, đem cái này cái nắp đẩy ra, theo sau lại khinh khinh hô một tiếng. Lý Nhược Thủy. Trước mặt đột nhiên có tiếng vang, tựa hồ là có người đứng lên, theo sau hắn nghe được quen thuộc thanh âm, trong trẻo hữu lực. Hoa, ngươi lại không tới, ta thật sự muốn nghẹn đã chết. Lộ Chi Giao bên môi tươi cười đột nhiên mở rộng, hắn như là cầu tưởng thưởng giống nhau mặt hướng nàng, mở mắt. Hắn hưng phấn đến run rẩy tay xúc thượng nàng mặt, sắc mặt từng đỏ, vẻ mặt mang ra một tia nùng lệ diễm sắc. Bọn họ đều đã chết, không còn có người có thể thương ngươi. Nhìn hắn này phó biểu tình, Lý Nhược Thủy một ngông ngồi xuống trong quan tài. 97, chuyện xưa mộng cũ, 10. Lý Nhược Thủy dùng hộp quà chịu một cái tên là mềm nhẹ phong lễ vật. Theo hệ thống giải thích, này nguyên bản là vì cho nàng xây dựng lãng mạn bầu không khí quà tặng, vừa lúc ở trong quan tài đảm đương dưỡng khí cho nàng tục mệnh, bằng không nàng thật sự phải bị nghẹn đã chết. Quan tài chất lượng quá hảo, nàng mới vừa rồi bị nhốt ở bên trong khi chỉ có thể thường thường nghe được vài tiếng dầu dĩ kêu to, trông giữ nàng mấy người kia cũng không có động tĩnh. Nàng đành phải gõ quan tài vách tường, nhắc nhở người khác chính mình ở chỗ này. Đương nhiên, cái này người khác chủ yếu chỉ chính là Lộ Chi Giao. Nam hồi lâu, cái này mềm nhẹ phong cũng muốn thổi xong rồi, nhưng bên ngoài vẫn là không có động tĩnh. Lý Nhược Thủy sắc thật có chút luống cuống. Ngự Phong Sơn Trang sắc thật rất lớn, Lộ Chi Giao sát điên rồi thời điểm là rất khó tự hỏi mặt khác sự tình, cơ bản sẽ không lưu người sống, hắn tìm tới nơi này đại khái còn muốn một ít thời gian. Hy vọng hắn có thể nghe được thanh âm này, bằng không nàng khả năng ngày hôm sau thật sự muốn đem liền cái này quan tài xuống mồ. Mềm nhẹ phong sắp thổi xong, hệ thống cho nhắc nhở, liền ở nàng cho rằng chính mình không thể không quỳ xuống tới cầu hệ thống thời điểm, nắp quan tài đột nhiên có động tĩnh. Không sáng lắm ánh sáng chậm rãi mở rộng, từ phía trên đánh hạ, tùy theo mà đến còn có một đạo dị thường bình tĩnh thanh tuyến. Lý Nhược Thủy xác định là Lộ Chi Giao lúc sau, nàng chạy nhanh đứng lên hô hấp không khí, còn thuận tay xoa xoa chính mình thái dương hãn. Hoa, ngươi lại không tới, ta thật sự muốn nghẹn đã chết. Nàng biết Lộ Chi Giao lúc này cảm xúc khẳng định sẽ có chút không thích hợp, cho nên nàng ngữ điệu là hướng về phía trước, muốn mượn này tới biểu đạt chính mình cũng không có chuyện gì. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ như vậy không thích hợp. Nhìn Lộ Chi Giao cùng Bạch Khinh Khinh kia thập phần giống nhau biểu tình, nàng trong lòng lột bột một chút, đột nhiên ngồi trở lại trong quan tài. Không biết vì sao, này quan tài lúc này cho nàng cực đại cảm giác an toàn. Ngươi có khỏe không? Lý Nhược Thủy rất ít nói lắp, nhưng lúc này nàng có chút khống chế không được chính mình. Lộ Chi Giao Bạch Đi Hề Thượng nhiễm hồng, tóc đen cũng nhỏ nước mưa, ướt đuôi tóc văn ở Bạch Đi Hề Thượng, cả người nùng lệ đến không giống chân nhân. Đặc biệt là kia hơi hiện si mê biểu tình cùng ôn nhu ý cười. Hai người nhìn như không phối hợp, rồi lại ở trên người hắn dung hợp đến cực hảo. Lộ Chi Giao chính là như vậy, ở ôn nhu bao vây hạ, vô luận là tàn nhẫn vẫn là si mê, đều có vẻ như vậy hòa hợp hài hòa. Nhưng dù vậy, Lý Nhược Thủy vẫn là bị kinh tới rồi. Nghe được nàng thanh âm tạm dừng, cũng nghe tới rồi nàng tức khắc ngồi xuống tiếng vang, Lộ Chi Giao cũng không có cái gì không tốt phản ứng. Hắn chỉ là theo Lý Nhược Thủy động tác túi người xuống, hơi hơi thăm vào trong quan tài. Đôi tóc vũ châu ở tấm ván gỗ thượng lạc ra tí tách thanh. Hắn cong mặt mày, che lại ngực tay động một chút, từ và táo lấy ra một cái giấy dầu bao. Cái kia giấy dầu bao không dính vào nửa điểm huyết châu, cũng không bị vũ xối, như cũng là nguyên lai bộ dáng, nhàn nhạt chua ngọt vị từ bên trong phiêu ra, ngăn chặn chung quanh huyết khí. Không cần sợ hãi, xem ta mua cái gì. Hắn biết Lý Nhược Thủy nhắc gan, không yêu xem thi thể, cũng nghe không được mùi máu tươi, tới khi liền riêng mua một bao mức hoa quả. Lộ Chi Giao trên tay như cũ có không bị nước mưa cỏ rửa điểm điểm vết máu, hắn toàn thân trên dưới, chỉ có này bao mức hoa quả là sạch sẽ. Bên ngoài hô hô mà thổi phong, mây đen tụ tập ở hoàng thành trên không, trận này vũ không biết khi nào có thể đình. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, rồi tay đem mức hoa quả nhận được trong tay, theo sau kéo lại hắn tay, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi muốn vào tới ngồi ngồi sao? Gào thét phong bị tường chắn hơn phân nửa, thổi vào này gian nhà ở khi sớm đã trở nên ôn nhu. Mặc dù bọn họ hiện tại cùng ngồi ở trong quan tài, Lý Nhược Thủy cũng cảm thấy mạc danh an tâm cùng ấm áp. Lộ Chi Giao ngồi vào tới sau không có tới gần nàng, ngược lại dán ở quan tài vách tường, lặng lặng nghe nàng ăn mức hoa quả thanh âm. Trên người hắn thủy cùng huyết chậm rãi hội tụ, đem quan tài cái đáy tù ra một mảnh nhỏ ước ngân. Ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Siêm y dị thượng có thủy cùng huyết, sẽ nhiễm ướt ngươi váy, ướt sẽ không thoải mái. Hắn mở miệng giải thích, nhưng âm cuối có chút biến điệu, hắn hiển nhiên còn không có từ mới vừa rồi giết chóc chung hoàn hồn. Này có gì đó? Lý Nhược Thủy đơn giản ngồi vào bên cạnh hắn, hai người gắt gao dựa vào cùng nhau, Lộ Chi Giao chỉ cảm thấy chính mình bên trái tựa hồ ấm lên. Có thể tưởng tượng cùng nàng càng thêm gần sát dục vọng cũng dần dần nồng hậu. Lý Nhược Thủy một bên ăn mức hoa quả, một bên quay đầu xem hắn. Chỉ thấy hắn vành thai lộ ra nhàn nhạt hồng, đầu ngón tay cũng ức chế không được mà run rẩy, trên mặt cũng giống gọt rũa một chút thiên hà. Như vậy gần gũi xem, giống như cũng không có ánh mắt đầu tiên như vậy kỳ quái, ngược lại còn có loại nói không nên lời quen thuộc. Lý Nhược Thủy niết hảo giấy bao, ngồi quỳ để sát vào Lộ Chi Giao nhìn kỹ xem, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ tới, hắn ở trên giường hưng phấn khi cũng không sai biệt lắm là như vậy cái trạng thái, bất quá muốn so này mẫn cảm, so này càng hồng. Lý Nhược Thủy nghẹn lại cười. Sấn Lộ Chi Giao khẽ run lông mi khi đột nhiên đối với hắn vành thai thổi khẩu khí. Gió ấm phất quá, Lộ Chi Giao chớp chớp mắt lông mi, tay vừa di động ngăn chặn nàng góc váy, vốn định đi phía trước, lại vẫn là đè nặng chính mình sau này ngưỡng một ít. Hắn tựa hồ muốn nói gì, nhưng hơi hơi há mồm sau vẫn là nhắm lại. Lý Nhược Thủy biết hắn ý tại ngôn ngoại, nàng đem mức hoa quả gắt gao cầm trong tay, theo sau thấu tiến lên hỏi ra những lời này. Có nghĩ, hiện tại bình phục một chút cuồng loạn cảm xúc, đối thân thể hảo. Lời này là sự thật, hắn hiện tại cực độ hưng phấn, xác thật yêu cầu một ít khai thông, nhưng hiện tại nói ra tổng như là ở dụ dỗ hắn. Ở Lý Nhược Thủy trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là túi đầu con ngồi, dắt thẳng người cũng không phải là hắn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Hảo! Lý Nhược Thủy hôn luôn luôn ôn nhu triền miên, lệnh nhân tâm giật mình, môi răng giao triền gian, Lộ Chi Giao nửa hạp đôi mắt, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong ánh sáng nhạt. Giống như xuân phong thổi tan mặt hồ hơi ngưng vụ băng, lộ ra bên trong nhộn nhạo xuân thủy. Hắn tay phóng tới Lý Nhược Thủy hơi nhiệt trên sống lưng, giống như ôm ánh mặt trời giống nhau ôm sát nàng. Ngoài phòng phong vũ phiêu diêu, thi thể trải rộng, phòng trong xuân tình tràn đầy, không khí ấm áp. Lý Nhược Thủy nguyên bản cũng là hôn hắn, nhưng hôn hôn liền có chút không thích hợp. Lộ Chi Giao thân thể tựa hồ mềm rất nhiều. Hắn có chút vô lực mà dựa vào quan tài vách tường nhậm Lý Nhược Thủy hôn môi, khuất ở nàng sau thắt lưng cọ sát chân cũng thả đi xuống, ôm tay nàng lỏng một ít. Này đó đều là tiểu biến hóa. Nhưng đối với hận không thể cùng nàng dán ở bên nhau Lộ Chi Giao tới nói, đây là kỳ quái nhất tín hiệu. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu, hơi thở dốc, duỗi tay cẩn thận sờ sờ hắn phần lưng. Hắn bối thượng huyết cho tới bây giờ đều còn lộ ra một cổ ấm áp, này huyết không chỉ là ở trên quần áo, còn quần quận không ngừng mà từ bên trong lộ ra. Hắn bị thương, còn rất nghiêm trọng. Ý thức được sự thật này, Lý Nhược Thủy ngồi dậy, ở Lộ Chi Giao mê hoặc trên nét mặt kéo ra hắn sau cổ liền hướng trong xem. Trừ bỏ đường cong xinh đẹp vòng eo, còn có một đạo đang ở ra bên ngoài thấm huyết vết thương, từ hắn vai trái nghiêng đến phía dưới bên phải, lại vừa lúc tránh đi hắn bên hông bạch đàm. Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao ở trong lòng nàng vẫn luôn là rất lợi hại người, vũ lực trần nhà giống nhau tồn tại, này đó tiền đề tổng hội làm nàng theo bản năng quên mất hắn cũng sẽ bị thương sự thật. Mà Lộ Chi Giao chính mình căn bản không cảm thấy này đó thương có cái gì không tốt, có lẽ hắn còn sẽ ngẫu nhiên chọc chọc miệng vết thương tìm niềm vui. Ta nhìn xem trừ bỏ bối thượng còn có chỗ nào bị thương. Phong cách biến đổi, tiểu diễm hôn thành thân thể kiểm tra, nhưng cũng may kia phân ấm áp như cũ còn ở. Lý Nhược Thủy kiểm tra rồi thân thể hắn, không chỉ có là eo lưng, cánh tay hắn cùng trên đùi cũng đều bị bất đồng trình độ thương. Quan tài tuy hảo, không thể lâu ngồi. Chúng ta đến chạy nhanh đi tìm đại phu, thương thế của ngươi không thể kéo. Lý Nhược Thủy động tác nhanh nhẹn mà ra quan tài, lôi kéo hắn tay đem hắn đỡ lên. Lộ Chi Giao tự nhiên là sẽ không phản đối, Lý Nhược Thủy nói cái gì hắn liền làm cái đó. Hai người song song ra quan, Lý Nhược Thủy đỡ hắn đi ra ngoài, có thể thực minh sắc cảm nhận được hắn dần dần trầm trọng nện bước. Đại khái là gần nhất quá đến thật là vui, thân thể đều có chút không nghe lời. Lộ Chi Giao hiển nhiên cũng ý thức được sự thật này, bất đắc dĩ mà còn mặt mày, nói ra những lời này. Hắn ở Lý Nhược Thủy bên người đã làm hắn thực thả lỏng, càng miễn bản mới vừa rồi còn có cái hôn, thoải mái đến hắn nguyên bản khẩn trương lên cơ bắp đều thả lỏng không ít. Không phải, ngươi chỉ là bắt đầu ý thức được ngươi bị thương thực trọng. Ngươi chỉ có tại ý thức đến chính mình có địa phương có thể chữa thương, có thể nói hết khi, mới có thể chú ý tới chính mình vết thương. Lý Nhược Thủy chống hắn, đi từ tư phòng tìm một phen rủ, nàng đỡ hắn, hắn bung rủ, hai người liền như vậy hướng trong viện đi đến. Nguyên bản đã làm tốt tâm lý xây dựng, nhưng thực tế nhìn đến cảnh tượng khi, Lý Nhược Thủy vẫn là nhịn không được lui về phía sau một bước. Đảo không phải đáng thương bọn họ, đó là cảnh tượng quá huyết tinh, nàng xác thật bị dọa tới rồi. Lộ Chi Giao đã nhận ra nàng động tác, không cấm khẽ cười một tiếng, sờ sờ nàng niết mức hoa quả cái tay kia. Có muốn ăn hay không một ít? Lý Nhược Thủy lắc đầu, mạnh mẽ đem tầm mắt hướng lên trên rời đi, làm bộ nhìn không tới này huyết tinh trường hợp. Nhưng ở trải qua từ phu nhân thời điểm, nàng vẫn là không cẩn thận thấy được nàng tử trạng. Từ phu nhân đôi mắt trừng lớn, tiểu tóc hỗn độn, ăn mặc chật vật, trừng lớn trong mắt che kín tơ máu, ngón tay nắm chặt cầu thang, như là như cũ không cam lòng bộ dáng. Nếu từ phu nhân đối mặt chính là những người khác, dựa theo nàng lời nói thuật cùng tiền tài ma lực, trên cơ bản có thể thông sát đối phương, còn có thể làm kế hoạch của chính mình làm từng bước mà tiến hành. Vai ác sở dĩ vì vai ác, chính là bởi vì bọn họ giỏi về lợi dụng người khác dục vọng, do đó đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng nàng đối mặt chính là Lộ Chi Giao. Lộ Chi Giao suy nghĩ cái gì, rất ít có người có thể thăm dò. Lý Nhược Thủy thổn thức vài tiếng, tiếp tục đỡ Lộ Chi Giao đi phía trước đi, nàng kế tiếp còn phải ngẫm lại như thế nào cùng quan phủ công đạo. Này đó tuy rằng đều là một đám người xấu, nhưng dựa theo luật pháp tới nói, quan viên là hẳn là thẩm vấn điều tra, nói không chừng còn sẽ bắt giữ bọn họ hai cái. Nếu không vẫn là trước chạy trốn tới Tô Châu đi. Nhược Thủy. Một tiếng quen thuộc kêu gọi làm Lý Nhược Thủy dừng bước chân, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên từ hậu viện ra tới, đi theo bọn họ phía sau còn có địa lao nữ tử. Lục tỷ tỷ. Lý Nhược Thủy có chút xấu hổ, này mãn viện thi thể đều là bọn họ công lao, sợ là không hảo cùng Lục Phi Nguyệt công đạo. Lộ Chi Giao nghe được bọn họ thanh âm, hiện tại trong đầu chỉ có một vấn đề. Này hai người có tính không trở ngại. Trong tay kiếm lại lần nữa nắm chặt, hắn cong môi, lẳng lặng nghe này mấy người đối thoại. Lục Phi Nguyệt cả người vết thương, nàng bị Giang Niên nâng, nhìn về phía Lý Nhược Thủy hai người ánh mắt cũng không cấm nhu xuống dưới. Giang Niên nhìn viện này thi thể, chau mày, oán hận mà đã mở miệng. Này đó ác nhân rốt cuộc đã chết, mới vừa rồi ta ở hậu viện nghe được kêu kêu một cái tình cảm mãnh liệt mênh mông, hận không thể cũng cầm đao tiến vào sát một hai cái, đáng tiếc khi đó Lộ huynh ngươi đã sát xong rồi. Lý Nhược Thủy có chút nghi hoặc. Các ngươi phía trước liền đến hậu viện, kia như thế nào hiện tại mới ra tới? Lục Phi Nguyệt quét Giang Niên liếc mắt một cái, trong mắt mang cười. Hắn nói Lộ Chi Giao trạng thái không ổn định, ở nghe được ngươi thanh âm phía trước làm chúng ta không cần đi ra ngoài chịu chết. Lý Nhược Thủy. Nên nói Giang Niên không hổ là nguyên tắc nam chủ sao. Nàng nhưng nhớ rõ bọn họ mới vừa nhận thức khi đối Lộ Chi Giao tính cảnh giác thấp nhất chính là Giang Niên, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có loại này giác ngộ. Lý Nhược Thủy ánh mắt quét về phía từ phu nhân thi thể. Khó tránh khỏi có chút chột dạ. Chúng ta nguyên bản cũng là tưởng giao cho quan phủ, nhưng tình huống khẩn cấp. Ta biết đến. Hiện giờ chúng ta nhân chứng vật chứng đều có, phía sau màn hung phạm cũng đã chết, án tử hẳn là tuyên cáo kết thúc, chỉ còn lại có kết thúc công tác. Lục Phi Nguyệt lập tức tiếp lời nói, nhưng nàng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Người là bọn họ giết, nhưng việc này sẽ không truy cứu, bởi vì chứng cứ liên hoàn thiện, lại có nhiều như vậy chứng nhân, từ phu nhân sớm chết vãn chết cũng không có khác nhau. Ở chúng ta tìm kiếm chứng cứ khi, vẫn là cùng những người này vật lộn lên, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, còn hảo trên đường gặp được hai vị cao thủ, chúng ta lúc này mới được cứu trợ, nhưng tử phu nhân cũng chết. Lục Phi Nguyệt một chút không nói lắp mà biên xong rồi câu chuyện này, nói có sách mách có chứng, còn có tiền căn hậu quả. Lý Nhược Thủy khiếp sợ nàng một hơi nói nhiều như vậy, mà Giang Niên còn lại là khiếp sợ Lục Phi Nguyệt cư nhiên cũng sẽ biên nói dối. Hắn đảo mắt nhìn Lục Phi Nguyệt, mãn nhãn đều là vui mừng, Phi Nguyệt, ngươi tiến bộ. Nghe được hắn nói, Lục Phi Nguyệt lập tức thu tới cười, cùng hắn kéo ra khoảng cách sau nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Vốn là không nên đem các ngươi liên lụy tiến những việc này, ta biết các ngươi tính toán rời đi hoàn thành, hy vọng các ngươi có thể vô vướng bận mà rời đi, đi qua chính mình sinh hoạt. Kỳ thật đây là Lục Phi Nguyệt tư tâm. Ấn quý củ, nàng xác hẳn là đem Lý Nhược Thủy hai người đăng báo. Nhưng này dọc theo đường đi, lừa bán án là Lý Nhược Thủy đánh bậy đánh bạ dẫn bọn hắn phát hiện, kế tiếp tìm được sổ sách cùng chứng nhân cũng đều có bọn họ trợ giúp. Có thể nói không có bọn họ, nay án tử còn không biết khi nào có thể phá, nhưng hiện trường sự nếu báo lên rồi, làm cho bọn họ nhập lao thẩm vấn khẳng định không tránh được. Bọn họ giúp nhiều như vậy vội, tổng không thể cuối cùng còn phải tiến trong nhà lao đi một vòng. Các người đi Tô Châu đi, lên đường bình an. Nghe được Lục Phi Nguyệt nói, Lộ Chi Giao lúc này mới buông lòng tay, đem hắn hơi hơi nhắc tới kiếm bông. Xem ra không phải trở ngại bọn họ người. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thoái thác, gặp lại. Lý Nhược Thủy đỡ Lộ Chi Giao đi ra ngoài, giọt mưa thắp thắp mà rơi xuống, tựa như rửa sạch nơi này hết thảy. Mà hoàng thành này tòa vũ thành cùng bọn họ không còn có quan hệ. Chờ chúng ta lên thuyền, ngươi là có thể thấy, vui vẻ không? Có lẽ bãi.